Cái gì? Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt nhìn lại, lại thấy Mục Tiên Sư tựa hồ rất thống khổ nhắm hai mắt lại, nháy mắt, trước mắt nam nhân ánh mắt biến đổi, biến thành bác sĩ Mục bộ dáng. Thiển Thiển bác sĩ Mục đi lên trước tới, ôm lấy nàng. Diệp Thiển Thiển chớp chớp mắt, hôm nay đây là làm sao vậy? Nàng đang bị bác sĩ Mục ôm, nhưng giây tiếp theo, hắn quanh thân khí thế lại là biến đổi, trở nên uy nghiêm lên. Diệp Thiển Thiển biết, đây là Mục Hoàng tử lại tới nữa. Sao lại thế này? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mục Hoàng tử. Ta quá muốn ra tới, Thiển Thiển. Mục Hoàng tử thâm tình mà mở miệng, nhưng mà giây tiếp theo, hắn ánh mắt tối sầm lại, một lần nữa trở nên bình tĩnh khắc chế. Đây là Mục trưởng quan. Bắt đầu. Hỗn loạn. Mục trưởng quan gian nan mở miệng, trả lời Diệp Thiển Thiển vấn đề. Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng sờ sờ Diệp Thiển Thiển bụng. Nếu bọn họ chi gian đã từng yêu nhau tương thân có cái gì tiếc nuối nói, đó chính là bọn họ cuối cùng cũng chưa có thể có một cái thuộc về bọn họ chính mình hài tử. Hắn tay vừa mới vớt ve một chút Diệp Thiển Thiển bụng, trước mắt Mục Tần Vũ lại là biến đổi, biến trở về Mục Tiên Sư bộ dáng. Biến trở về Mục Tiên Sư lúc sau, Diệp Thiển Thiển nhìn bộ dáng của hắn đều Mục Tần Vũ thân ảnh có chút mơ hồ, giống như nàng mang lên viễn thị mắt kính đang xem hắn giống nhau. Mục Tiên Sư trên tay liền khắp mấy cái pháp quyết, rốt cuộc cố ở Mục Tần Vũ trên người hỗn loạn tình huống, hắn thân ảnh một lần nữa trở nên rõ ràng lên. Thiển Thiển, thân thể này sắp phụ tải không được. Mục Tiên Sư bình tĩnh mở miệng, hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, trong ánh mắt có một tia lưu luyến, một tia không tha. Nhìn đến hắn như vậy ánh mắt, Diệp Thiển Thiển tức khắc minh bạch hắn muốn làm cái gì. Mục Tiên Sư muốn chấp hành ngay từ đầu phương án, tiêu diệt mặt khác ký ức, chỉ để lại một cái chủ đạo giả. Chính là đối với Diệp Thiển Thiển tôi nói, nàng nên lưu lại cái nào? Mà nàng, lại đối những cái đó bị cắn nuốt linh hồn dữ dội tàn nhẫn. Không, ta không được ngươi như vậy tưởng, sẽ có biện pháp. Diệp Thiển Thiển nghĩ 6 độ thế giới hệ thống cái kia quan đoàn, nghĩ cảnh sát Mục theo như lời cái kia nhà khoa học, nàng không tin liền hoàn toàn không có cách nào làm Mục Tần Vũ khôi phục nguyên trạng. Hết thảy. Kỳ thật vốn dĩ nên khôi phục nguyên trạng. Lúc này, một cái quen thuộc thanh âm vọt vào Diệp Thiển Thiển bên tai, nàng ngẩng đầu nhìn lại, lại cái gì cũng không có thấy, nhưng là nàng biết, đây là hệ thống ở đối nàng nói chuyện. Cái gì nguyên trạng? Diệp Thiển Thiển có chút không hiểu. Kỳ thật, thế giới này ban đầu bộ dáng, ngươi cùng Mục Tần Vũ chính là phu thê. Hệ thống điện tử âm, bắt đầu từ từ kể ra. Phần 588. Chương 588 đệ linh độ, thế giới hiện thực 98. Chương 588 đệ linh độ, thế giới hiện thực 98. Thế giới này lúc ban đầu bộ dáng, là cái dạng gì đâu? Diệp Thiển Thiển không có ấn tượng, bất quá hệ thống lại là biết đến. Ở Giang Thừa Chí xuyên qua phía trước, nàng chính là Mục Tần Vũ thế tử. Diệp Thiển Thiển cha mẹ ở nước ngoài phát hiện một loại hoàn toàn mới, có thể dùng cho tạo hòa bình đại kiều tài liệu. Hòa bình thị phương diện bắt đầu một lần nữa suy tính thi công phương, cuối cùng Mục thị trúng thầu. Năm ấy mùa hè, 10 tuổi Diệp Thiển Thiển mang theo chính mình 6 tuổi đệ đệ Thâm Thâm tới Hòa Bình Đại Kiều công trường chơi, chờ ba ba mụ mụ tan tầm, liền gặp đồng dạng làm bạn cha mẹ lại đây, 11 tuổi Mục Tần Vũ. Ba cái hài tử vốn chính là tuổi tác sắp xỉ, gặp được lúc sau thực dễ dàng liền chơi tới rồi cùng nhau. Khi đó Diệp Thiển Thiển thiên chân vô tả, cha mẹ song toàn, ra thế tạm được, nàng cùng Mục Tần Vũ liền như vậy chơi tới rồi cùng nhau. 15 năm sau, 25 tuổi Diệp Thiển Thiển kế tục cha mẹ chức nghiệp, cũng trở thành một người ưu tú nhịp cầu kỹ sư. Nàng lại lần nữa gặp được Mục Tần Vũ, lúc này đây, hắn là toàn quyền phụ trách phong giang đại kiều phương án người phụ trách. Sau lại, bọn họ liền như vậy tự nhiên mà vậy ở bên nhau, thẳng đến Giang Thừa Chí xuyên qua. Con bướm vô cánh, hết thể sự tình như vậy biến hóa. Nguyên bản, 6 độ thế giới thành lập chi sơ, là muốn giải quyết các vong linh không cam lòng lên án, cũng chọn lửa con bướm, cứu vớt những cái đó gần chết thế giới. Nhưng là sau lại chúng ta phát hiện, theo con bướm bản thân đặc điểm bất đồng. Bọn họ sẽ đem chính mình thế giới hiện thực cũng bắt đầu tùy ý bóp méo, sau đó vận mệnh tuyến thác loạn. Hệ thống nói, trong thanh âm khó được có một tia thở dài. Vận mệnh tuyến thác loạn lúc sau, sinh ra càng nhiều con bướm, ngược lại dẫn tới càng nhiều thế giới gần chết. Hệ thống giải thích, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình vận mệnh sẽ như thế khúc chết ly kỳ. Nguyên lai đều là cho những nhiệm vụ này giả cấp bóp méo. Tóm lại, hiện tại ngươi nói cho ta làm sao bây giờ? Diệp Thiển Thiển đánh gãy hệ thống giải thích. Nàng đã lý giải 6 độ thế giới phát sinh đủ loại. Muốn cứu vớt ngươi hài tử, còn có Mục Tần Vũ, ngươi phải lại đương một lần con bướm, xuyên hồi 6 độ thế giới, xuyên hồi hết thể còn không có bắt đầu thời điểm, kết thúc rất hết thể vận mệnh tuyến sửa chữa, như vậy ngươi liền có thể trở lại ngươi nơi thế giới này khởi điểm. Hệ thống nghiêm túc giải thích. Diệp Thiển Thiển đều mau cấp khí cười, nguyên lai nàng ở thượng một cái 6 độ thế trong giới dây rủa đến lợi hại như vậy còn chưa đủ, còn muốn lại trở về một năm. Như vậy nàng mới có thể kết thúc hết thể hỗn loạn, trở lại nàng nguyên bản vận mệnh mặt trên. Mà nàng nguyên bản vận mệnh, còn chính là bởi vì cái này 6 độ thế giới tồn tại cấp sửa lại. Ta nói, các ngươi không phải có thể hồi tưởng thời gian sao? Liền không thể hồi tưởng đến hết thảy còn không có phát sinh lúc ấy sao? Diệp Thiển Thiển có chút khó có thể tiếp thu, hoặc là nói, đổi ai làm nàng đi xuyên qua các loại thế giới, cuối cùng được đến khen thưởng là nàng vốn là nên có vận mệnh, này ai cũng không tiếp thu được a. Xin lỗi, 6 độ thế giới chỉ có thể lấy con bướm làm cơ sở điểm hồi tưởng thời gian. Hệ thống điện tử âm bên trong cũng có chút thấy nấy, phía trước ta chỉ là một con cấp thấp hệ thống, cũng là đi theo ngươi cùng nhau hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ ta mới có thể thăng cấp, cho nên phía trước ta cũng không biết này đó tình huống. Hệ thống nói, ngữ khí thế nhưng còn có vài phần vô tội. Nó vô tội cái con khỉ A. Diệp Thiển Thiển lúc này thế nhưng có chút muốn phun tào, nàng cảm giác chính mình đã bị này quỷ hệ thống bộ lao, không được, ngươi lại làm ta suy xét một chút, hiện tại đừng tới phiên ta. Hành đi. Bất quá một tháng thời gian là cực hạn, qua quãng thời gian này, ngươi liền không có cơ hội. Hệ thống cũng không hy vọng xa về Diệp Thiển Thiển hiện tại lập tức liền tiếp thu nó cấp điều kiện, rốt cuộc 6 độ thế giới thay đổi Diệp Thiển Thiển vốn có vận mệnh, lúc sau còn muốn nàng 2 lần xuyên qua, như vậy mới có thể còn cho nàng vốn dĩ vận mệnh. Như vậy cách làm, đối nàng tới nói, kỳ thật là thực tàn nhẫn. Nhưng là lại có biện pháp nào đâu. Rốt cuộc bọn họ tìm như vậy nhiều con bướm, cũng liền nàng trọn vẹn hoàn thành mặt sau 3 cái thế giới nhiệm vụ. Cảm giác được hệ thống rời đi, Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, nhìn về phía mục tiên sư, nàng hỏi, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ta có thể cố trụ này đó linh hồn một tháng, nhưng là một tháng lúc sau liền tính là ta cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Mục tiên sư tính ra một chút thân thể tình huống. Diệp Thiển Thiển ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái này con số, sau đó nàng nhớ tới cái gì, đúng rồi, ngươi nói ta trong bụng đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này cùng thân thể này có giống nhau vấn đề, linh hồn không cố. Mục tiên sư bắt lấy Diệp Thiển Thiển tay, tựa hồ muốn cho nàng một ít lực lượng. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, nghĩ đến phía trước hệ thống nói qua nói, cảm giác có chút hô hấp khó khăn. Nàng hiện tại, có phải hay không nhất định chỉ có thể trở về nàng trước kia vận mệnh? Nàng không biết. Đừng sợ, sẽ có biện pháp. Mục tiên sư ở trong lòng âm thầm tính toán. Diệp Thiển Thiển lại biết, trên thế giới này có thể cố trụ hồn phách biện pháp thiếu chi lại thiếu, nàng có lẽ cuối cùng thật sự lúc sau hồi tưởng đến 6 độ thế giới bên trong. Đem thế giới này hoàn nguyên đến hết thảy đều còn không có phát sinh phía trước, lúc ấy, cha mẹ nàng sẽ không chết, nàng cũng sẽ không gặp phải như vậy nhiều đến từ mẫu thân cùng cha mẹ lực cản. Nàng mỉm cười gật gật đầu, trong lòng lại có một ít quyết định. Chỉ là nàng tưởng, lúc này đây nàng muốn cùng thế giới này hảo hảo làm cáo biệt. Không có việc gì, chúng ta về nhà. Nàng hướng về phía mục tiên sư cười cười, mỗi lần ở mục tiên sư bên người nàng luôn là sẽ rất có cảm giác an toàn. Bởi vì mục tiên sư luôn là sẽ làm tốt hết thể hắn có thể làm sự tình. Mục tiên sư cảm giác Diệp Thiển Thiển trên người khí thế có cái gì không giống nhau, bất quá hắn cũng chỉ là lắc lắc đầu, ngay sau đó theo đi lên. Thôi, bọn họ chi gian thời gian liền dư lại nhiều như vậy, có thể lưu lại nhất thời, liền lưu lại nhất thời. Dưới ánh trăng, bọn họ hai người thân ảnh bị kéo đến thật dài, như là hai điều thân mật cái đuôi nhỏ cho nhau quấn quanh. Phanh! Một cái trọng quyền đánh vào Giang Thừa Chí trên mặt, hắn sau này đảo đi. Ngã vào song sắt thượng phát ra loảng xoảng thanh âm, máu tươi từ hắn miệng mũi trung trào ra, hắn trên mặt một đoàn thanh một đoàn tím, nhìn qua thập phần khủng bố. Nhìn đến hắn này phó hùng dạng, vây xem phạm nhân tức khắc phát ra cười vang thanh. Giang Thừa Chí nhìn chính mình trước mắt phát sinh này hết thảy, phun ra một búng máu, trong ánh mắt hiện lên một tia bi thương, không nói thêm gì. Chính là người này a, tu hòa bình đại kiều, còn tìm sát thủ sát phía trước phụ trách hòa bình đại kiều công sự một đôi vợ chồng, mọi người đều chán ghét hắn, tới. Một người đánh một lát, ra trại tạm giam liền đánh không đến. Cầm đầu một cái tráng hán đứng ở Giang Thừa Chí trước mặt, vặn vẹo chính mình thô tráng thủ đoạn. Ai, đại ca, nếu không để cho ta tới đánh hắn. Lúc này, phạm nhân đi ra một cái diện mạo đầu trâu mặt ngựa người gầy trường một đôi đáng khinh tà khí đôi mắt, không được hướng Giang Thừa Chí hạ ba đường nhìn lại. Các phạm nhân tức khắc phát ra cười vang thanh, hảo A, ngươi tới đánh hắn. Chúng ta nhìn đâu? Không được, cái này nhìn trường lỗ kim. Đại gia đừng nhìn. Nghe này đó phạm nhân tiếng cười, Giang Thừa Chí mặt mũi trắng bệnh. Phạm nhân Giang Thừa Chí, có người tham tù. Lúc này, một cái cảnh sát đã đi tới. Phần 589. Chương 589 đệ linh độ, thế giới hiện thực 99. Chương 589 đệ linh độ, thế giới hiện thực 99. Giang Thừa Chí chạy trốn giống nhau đi theo trại tạm giam cảnh sát cùng nhau ra nhà tù, cho dù hắn trước kia đều là không nghĩ tới xem tham tù người. Bởi vì hắn biết, đều sẽ có ai tới thăm tù. Ca. Ngươi mặt. Giang Nhược Hiền ngồi ở thăm tù chỗ, liếc mắt một cái liền thấy được Giang Thừa Chí trên mặt thương. Ngay sau đó hắn nhìn về phía một bên cảnh sát ngươi như thế nào cũng không quản. Những cái đó phạm nhân bọn họ đánh người a. Cảnh sát nhúng vai, trại tạm giam bên trong quy củ là cái dạng này, nếu cảnh sát nhúng tay, phạm nhân thậm chí có khả năng ở trong ngục giam bị những người khác chỉnh đến thảm hại hơn, hiện tại Giang Thừa Chí còn có thể chính mình đi đường ra tới, đã là không tồi. Những người này, bọn họ chính mình đều xúc phạm pháp luật, như thế nào có thể trông cậy vào pháp luật bảo hộ hắn đâu. Bất quá cảnh sát nhìn đến Giang Nhược Hiền như vậy yêu quý chính mình ca ca bộ dáng, cũng có chút không đành lòng, ai, ngươi hỏi hắn có phải hay không bị đánh, loại này vết thương nhẹ đều là chính mình chạm vào thương. Giang Thừa Chí lúc này mới kéo một thân thương ngồi xuống Giang Nhược Hiền đối diện, cách một mặt thật dày pha lê, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt châm chọc độ cung, cười tác động hắn sưng khởi đôi mắt, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn, đúng vậy, là ta chính mình chạm vào thương. Ca Giang Nhược Hiền có chút không đành lòng, hắn đã từng yêu nhất mặt mũi ca ca hiện tại vào ngục giam lúc sau thế nhưng bị đánh thành dáng vẻ này, hắn nhìn Giang Thừa Chí bi thảm bộ dáng, lập tức quên mất chính mình ở võng nghiện trường học chịu quá những cái đó thương tổn, chỉ là quan tâm nói, ca, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi vớt ra tới. Đừng choáng váng, ta phạm sự ta còn không biết. Giang Thừa Chí xuyên thấu qua xương khởi đôi mắt nhìn nhìn Giang Nhược Hiền, thế nhưng cảm giác được cái này đệ đệ là thật sự ở quan tâm chính mình, hắn cảm giác có chút buồn cười, nếu không phải Giang Tử thật sự di chúc, cái này phế vật đệ đệ đã sớm bị hắn giết chết, trong lúc nhất thời, hắn cảm giác vận mệnh trêu người. Sẽ không, chúng ta Giang gia có tốt nhất luật sư, còn có, ca, chỉ cần ngươi thành khẩn nhận sai, cũng là có thể tranh thủ giảm hình phạt xử lý a. Giang Nhược Hiền phủ nhận nói, hắn thật sự không hy vọng chính mình ca ca cứ như vậy chết. Nhìn hắn ngây ngốc bộ dáng, Giang Thừa Chí không có lại cười, bình tĩnh xuống dưới, Giang Tử thật sẽ không lại tốn một xu vớt ta, nếu Hiền, ngươi cũng đừng tới xem ta, ta có câu nói vẫn luôn đã quên đối với ngươi nói. Cái gì? Giang Nhược Hiền ngẩng đầu nhìn chính mình ca ca, đột nhiên cảm giác hắn có một ít xa lạ. Thực xin lỗi. Giang Thừa Chí thành khẩn mà nói, hắn hiện tại rốt cuộc đã biết đệ đệ đối chính mình hảo, đáng tiếc đã vì khi đã muộn. Đừng, đừng nói này đó ca, chờ ngươi về sau ra tới. Ta muốn ngươi hảo hảo đền bù ta. Giang Nhược Hiền thu được hắn cho tới nay đều muốn đạt được, thuộc về ca ca xin lỗi, chính là giờ này khắc này, hắn lại rốt cuộc cao hứng không đứng dậy. Giang Thừa Chí thập phần bình tĩnh, nếu Hiền, giúp ta tranh thủ mau chóng tử hình đi, ta mệt mỏi, chờ chết tư vị so chết còn khó chịu. Hắn là chết quá một lần người, tự nhiên biết tử vong cảm giác, đó là một mảnh vô biên vô hạn hắc ám, cái gì đều không có. Lại so với hiện tại muốn an tĩnh tường hòa. Ca Giang Nhược Hiền mở to hai mắt nhìn chính mình ca ca, không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được này hết thảy. Hắn ca ca, đã chuẩn bị từ bỏ sao? Giang Thừa Chí kiên định ánh mắt nói cho hắn, đúng vậy cái này đáp án. Hảo, cảnh sát, ta phải đi về. Giang Thừa Chí nhìn về phía chính mình bên cạnh một cái cảnh sát. Cảnh sát gật gật đầu, bọn họ đều nắm giữ phạm nhân tin tức, đặc biệt là Giang Thừa Chí loại này trọng hình phạm tư liệu càng là muốn bối đến thuộc đầu. Hắn một tay cầm cảnh côn. Một cái tay khác bắt lấy Giang Thừa Chí, đem hắn mang về nhà tù chung. Mà Giang Nhược Hiền, chỉ có thể chảy nước mắt xem chính mình ca ca rời đi bóng dáng. Đây là hắn thấy Giang Thừa Chí cuối cùng một mặt. Vào lúc ban đêm, liền truyền ra Giang Thừa Chí ở nhà giam tự sát tin tức. Diệp Thiển Thiển từ trên giường ngồi dậy, không biết vì cái gì cảm giác có chút tâm thần không yên. Nàng sờ sờ bên người Mục Tần Vũ tay, Mục Tiên Sư hồi nắm một chút. Nàng lại sờ hướng về phía chính mình di động. Phát hiện di động thế nhưng hiếm thấy ở dạng sáng 2 điểm thời gian này truyền đến một đạo đầy đưa, Giang thị trưởng tử với ngục giam tự sát thân vong. Ầm vang. Phương xa một đạo sấm sét đánh xuống, Mục Tiên Sư từ trên giường ngồi dậy, đem Diệp Thiển Thiển hộ ở trong ngực. Này lôi, điểm xấu. Hắn mở miệng nói, nhìn về phía không trung trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Giang Thừa Chí đã chết. Diệp Thiển Thiển lẩm bẩm niệm. Hắn là ai? Mục Tiên Sư cũng không biết Giang Thừa Chí thân phận. Ngươi có thể lý giải vì, kiếp tử. Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, biết nàng cũng không hảo giải thích, cho nên dùng cùng kiếp nữ tương đối kiếp tử làm so sánh, như vậy Mục Tiên Sư là có thể đủ lý giải nàng muốn biểu đạt ý tứ. Trách không được này đạo xét đánh như thế quỷ dị, Thiển Thiển, chuyện sau đó ngươi phải cẩn thận. Mục Tiên Sư dặn dò, hắn cũng từ rơi lệ bên trong cảm nhận được một cổ điểm xấu báo động trước. Mà nàng là biến số, trời sinh cùng kiếp tử tương khắc. Ta không có việc gì, hắn đã chết. Còn có thể làm cái gì loạn không thành. Diệp Thiền Thiền nói, đột nhiên cảm giác được một tia quái dị cảm giác. Này Giang Thừa Chí sẽ không lại xuyên qua hồi 6 độ thế giới đi. Rầm. Một đạo tia chớp từ chân trời hiện lên, chiếu đến trong phòng ngủ sáng như tuyết một mảnh, mà kia sáng như tuyết bên trong tựa hồ nháy mắt xuất hiện một bóng hình rừng ở Diệp Thiền Thiền cùng Mục Tần Vũ trước người. giả thần giả quỷ. Mục tiên sư khinh thường nói, ngay sau đó hắn bàn tay vung lên, một cổ màu xanh lơ linh khí giống như lưới dao giống nhau hướng tới hắc ám chỗ bay đi. A, hắc ám chỗ phát ra một cái vong linh đau hô thanh âm. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Diệp Thiển Thiển liền phân biệt ra đây là Giang Thừa Chí thanh âm. Hắn biến thành quỷ tới tìm chính mình. Chính là rõ ràng là hắn càng thực xin lỗi nàng, giết cha mẹ nàng, còn kém điểm giết chết nàng chính mình, hắn dựa vào cái gì biến thành quỷ tới hại nàng. Hắn là tới tìm ta. Mục tiên sư tựa hồ rất nhiều A Diệp Thiển Thiển trong lòng nghi hoặc, đối nàng nhẹ giọng nói một câu. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, tức khắc nghĩ đến là Mục Tần Vũ bắt được Giang Thừa Chí cũng đem hắn vặn đưa đến cục cảnh sát mới có chuyện sau đó. Giang Thừa Chí muốn tìm Mục Tần Vũ báo thù nhưng thật ra có thể lý giải. Chính là lần đó rõ ràng cũng là hắn muốn động ngươi, ngươi cũng bất quá là phòng vệ chính đáng. Này Giang Thừa Chí thật là làm quỷ cũng không nói lý, còn có mặt mũi chạy tới tìm ngươi. Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra không sợ hãi, rốt cuộc nàng cũng là trải qua quá 6 độ thế giới người, đã sớm đã xem quen rồi sóng to gió lớn, này đó việc nhỏ đối nàng tới nói đều là không đủ nhắc tới. Không có việc gì, ta đã đem hắn đuổi đi. Lúc sau chỉ cần tìm được hắn thi thể cách làm, đem hắn siêu độ, hắn oán niệm tự nhiên là có thể đủ hóa giải. Mục tiên sư bình tĩnh nói, cũng không có lây Giang Thừa Chí đường một chuyện. Hảo, liền như vậy làm. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nếu siêu độ Giang Thừa Chí, hắn có lẽ liền không có biện pháp một lần nữa trở lại 6 độ thế giới, cho đến lúc này, hắn không bao giờ có thể sống lại, thay đổi thế giới này bất luận kẻ nào vận mệnh. Phần 590. Chương 590 đệ linh độ, thế giới hiện thực 100. Chương 590 đệ linh độ, thế giới hiện thực 100. Ầm vang. Trên bầu trời một tiếng sấm, bừng tỉnh đang ở trường học ngủ Giang Nhược Hiền, hắn từ trống vắng phòng tỉnh táo lại, nhìn to như vậy trong phòng, một mảnh trống vắng. Từ Giang thị thất thế lúc sau, trong nhà hắn đồ vật liền lục tục bị bán đi không ít, tính cả trường học một ít bàn học, ghế chờ bài trí đều bị tòa án lấy đi không ít, tập đoàn cũng đang ở thanh toán chung, hẳn là thực mau liền sẽ bị tòa án tách ra bán đấu giá rớt. Đã từng Giang thị có bao nhiêu huy hoàng, hiện tại Giang thị liền có bao nhiêu nghèo túng. Thậm chí liền vẫn luôn đi theo chính mình Tôn Ngô đều lựa chọn rời đi. Nhìn trước mắt phòng, Giang Nhược Hiền trầm mặc một lát, ngay sau đó nằm hồi trên giường, phiên cái thân chuẩn bị ngủ, ngày mai, hắn còn muốn bận việc trong nhà phía dưới hẳn là bán thứ gì đâu. Dầm một đạo tia chớp phách quá, Giang Nhược Hiền cảm giác một cái bóng đen đứng ở hắn trước người, hắn cả kinh, nhảy lên, lớn tiếng kêu lên, ai. Nhưng mà, lôi điện lúc sau, chỉ để lại một thất trống vắng phòng. Giang Nhược Hiền đặt mình trong đó, đột nhiên cảm giác được rét lạnh, hắn mở ra đầu giường đèn, lại thấy Giang Thừa Chí không biết khi nào xuất hiện ở đèn bên cạnh, đứng ở bóng ma chỗ, hắn thân ảnh trong bóng đêm như ẩn như hiện. Ca. Giang Nhược Hiền ngây ngẩn cả người, Giang Thừa Chí theo lý mà nói hiện tại hẳn là ở trong phòng giam A. Nếu Hiền. Giang Thừa Chí mở miệng, thanh âm thập phần trầm thấp, thanh âm kia tựa hồ không giống đến từ nhân gian. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Giang Nhược Hiền có chút không thể tin được chính mình trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Giang Thừa Chí lắc lắc đầu, ta chính là chạy ra, nếu Hiền, ngươi muốn ta mang ngươi đi sao? Chúng ta rời đi Giang Thị, rời đi nơi này. Nhìn Giang Thừa Chí quỷ dị xuất hiện tình huống, Giang Nhược Hiền trong lòng có chút hoài nghi, lại không có cự tuyệt hắn, kia hảo, ca, chúng ta liền đi thôi. Nghe hắn nói xong những lời này, Giang Thừa Chí từ bóng ma chung đi ra, chỉ thấy hắn toàn thân trên dưới đều là hoàn hảo. Chỉ trên cổ xuất hiện một đạo xanh tím sắc véo ngân, kia véo ngân thập phần thâm, Giang Nhược Hiền chỉ nhìn thoáng qua, liền kêu sợ hãi ra tiếng, ca, trên người của ngươi. Nhưng mà Giang Thừa Chí lại không có trả lời nghi vấn của hắn, chỉ là đi bước một càng thêm tới gần chính mình đệ đệ, ta mang ngươi đi. Nói, Giang Nhược Hiền cảm giác được một con lạnh lẽo tay bỏ lên trên cổ hắn. Mất đi ý thức trước một giây, Giang Nhược Hiền mới hiểu được, Giang Thừa Chí theo như lời muốn dẫn hắn đi là có ý tứ gì. Đáng tiếc. Hết thể đã quá muộn. Ở mục tiên sư an bài hảo phong Giang Đại Kiều tương quan công tác lúc sau, Diệp Thiển Thiển cùng hắn cùng nhau đi lên trở lại Hòa Bình Thị trên đường. Tới rồi Hòa Bình Thị, bọn họ mới biết được, không chỉ có là Giang Thừa Chí, ngay cả Giang Nhược Hiển cũng đã chết ở cái kia buổi tối, chỉ là hắn thi thể ở vài ngày sau mới từ khu biệt thự nhân viên công tác phát hiện, khi đó, thân thể hắn đều đã bắt đầu hư thối. Nghe thế sự kiện, Diệp Thiển Thiển nháy mắt cảm giác thân thể phát lạnh, nàng cũng biến thành quá quỷ. Biết quỷ hồn có một ít lực lượng, nếu Giang Nhược Hiển chết ở Giang Thừa Chí tử vong ngày đó buổi tối, như vậy rất có khả năng hắn chính là chết ở chính mình thân sinh ca ca trên tay. Thiển Thiển, đừng sợ. Mục tiên sư cảm giác được Diệp Thiển Thiển trột dạ không yên, nâng lên tay cho nàng rót vào một ít linh lực. Cảm giác được này cổ ấm áp linh lực ở chính mình trên người tới lui tuần tra, Diệp Thiển Thiển tâm hơi chút yên ổn chút, chỉ là nàng ngẩng đầu hỏi Mục tiên sư, chúng ta hiện tại còn có thể siêu độ hắn sao? nếu hắn đều đã hại chết chính mình đệ đệ. Mục tiên sư trên mặt biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, cái này cần thiết đến nhìn xem mới biết được. Diệp Thiền Thiền nghĩ nghĩ, ngươi phía trước thân phận là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, ngươi có thể đi cục cảnh sát tìm người hỗ trợ nhìn xem, như vậy chúng ta hẳn là có thể nhìn đến Giang Nhược Hiền thi thể. Mục tiên sư gật gật đầu, vì nay chi kế cũng chỉ có thể như thế. Bọn họ thương lượng lúc sau, Diệp Thiền Thiền liền cản lại một chiếc xe taxi, mang theo mục tiên sư chạy tới cục cảnh sát phương hướng. Hôm nay thời gian còn rất sớm, Tiểu Trương Tiểu Lý đều còn ở, Tiểu Lý vừa thấy đến Mục Tần Vũ xuất hiện bọn họ liền đón đi lên, vị tiên sinh này, có chuyện gì à? Hắn còn ở vì này trước Mục Tần Vũ kêu hắn lý cảnh sát sự tình canh cánh trong lòng đâu. Nhìn đến Tiểu Lý chính dương thái độ, mục tiên sư có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Diệp Thiền Thiền, tựa hồ không biết Tiểu Lý vì cái gì là như vậy một cái phản ứng, mà Diệp Thiền Thiền tự nhiên cũng là không biết, chỉ có thể trước mở miệng, Tiểu Lý, chúng ta tới tìm ngươi là có chuyện rất trọng yếu. Chúng ta hoài nghi Giang Thừa Chí vong linh ở quay phá. Nói chuyện đến cái này, Tiểu Lý ánh mắt lại đột nhiên thay đổi, hắn thu hồi một bộ vui đùa thái độ, ngược lại có chút nghiêm túc hỏi, các ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Ta thấy. Mục tiên sư bình tĩnh mở miệng. Cái gì? Luôn luôn ổn trọng Tiểu Trương cũng có chút kinh ngạc, ngay sau đó hắn nhìn Diệp Thiền Thiền, hậu chi hậu giác hỏi, ngươi không xảy ra việc gì? Diệp Thiền Thiền gật gật đầu, đúng vậy, có Tần Vũ bảo hộ ta không có xảy ra chuyện. Chỉ là hiện tại chúng ta muốn nhìn một chút Giang Thừa Chí di thể, có thể chứ? Mục tiên sư lúc này cũng nhìn về phía Tiểu Trương. Tiểu Trương nhẹ nhàng khụ một tiếng, này cũng không phải cái gì đại sự nhi, các ngươi muốn nhìn cũng có thể đi xem, bất quá hắn tử trạng có chút dữ tợn, ngươi không có kinh nghiệm, tốt nhất đừng đi nhìn. Một bên nói chuyện, Tiểu Trương một bên chỉ Diệp Thiền Thiền. Diệp Thiền Thiền tuy rằng ở tang thi trong thế giới mặt nhìn đến quá rất nhiều thi thể, bất quá cũng đích xác đối với chân chính thi thể không có gì tiếp xúc kinh nghiệm, nàng nghĩ nghĩ, nàng hiện tại còn hoài hài tử, đi xem thi thể gì đó, thật sự có chút không được tốt. Vậy ngươi đi xem đi. Nói, Diệp Thiền Thiền kéo kéo mục tiên sư quần áo. Mục tiên sư cũng nhận đồng Diệp Thiền Thiền ý kiến, hắn tiến lên một bước, đối Tiểu Lý Tiểu Trương hai người nâng nâng tay, làm một cái tu tiên giới thường dùng túi chào tư thế, vậy làm phiền nhị vị. Xem hắn túi chào, Tiểu Lý trong mắt hiện lên một mạt kỳ diệu quang, ngay sau đó cười cười. Chẳng lẽ đội trưởng đây là cho ta ở xin lỗi? Hải, không có việc gì, chúng ta đây liền đi thôi. Tiểu Lý nói, ở bàn làm việc thượng nắm lên chìa khóa xe liền đi ra ngoài. Chỉ cần đội trưởng cho hắn xin lỗi, hắn liền cảm thấy không có gì. Diệp Thiền Thiền gật gật đầu, ngay sau đó cùng Mục Tần Vũ cùng nhau theo đi lên. Hiện tại Giang Thừa Chí vong linh tứ tán bên ngoài, nàng cũng không dám cách hắn qua xa. Mục Tần Vũ cùng Tiểu Lý cùng nhau ngồi trên đi trước nhà tang lễ ô tô. Cục cảnh sát khoảng cách nhà tang lễ có chút khoảng cách, Tiểu Lý ở phía trước lái xe, mở ra, đột nhiên tới một câu, này lộ như thế nào cảm giác có chút không đúng. Mục tiên sư nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn khai hôm khác mắt tự nhiên biết bọn họ còn khai ở trên đường, chỉ là Tiểu Lý đôi mắt một ít bị đồ vật cấp che mắt. Chút tài mọn. Hắn phất tay, Tiểu Lý trước mắt tình hình giao thông lập tức khôi phục bình thường. Diệp Thiền Thiền ngồi ở mục tiên sư bên cạnh, cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đem đầu dựa vào mục tiên sư trên người, lại đột nhiên nghe được chính mình bên thai truyền đến một người khác thanh âm, Diệp Thiền Thiền, ngươi chuẩn bị tốt tử vong sao? Phần 591. Chương 591 đệ linh độ, thế giới hiện thực 101. Chương 591 đệ linh độ, thế giới hiện thực 101. Diệp Thiền Thiền cả kinh, đang muốn đứng dậy, lại bị một con lạnh băng tay mạnh mẽ đè lại đầu, nàng chỉ có thể nghiêng đầu dựa vào khả năng thuộc về Giang Thừa Chí trên vai, cảm thụ được trên người hắn hơi lạnh thấu xương. Nàng cũng toàn thân cứng đờ, một cử động cũng không dám. Giang Thừa Chí thế nhưng có thể lợi hại như vậy, thật sự là vượt quá nàng tưởng tượng. Giang Thừa Chí, ngươi giết ta tiến vào 6 độ thế giới luân hồi, đến lúc đó ta sẽ trở lại 15 năm trước, trở lại hết thể còn không có bắt đầu địa phương, làm mọi người vận mệnh trở lại quỹ đạo, ngươi dám sao? Diệp Thiền Thiền bình tĩnh nói, nàng biết hiện tại Giang Thừa Chí muốn sát nàng hẳn là dễ như trở bàn tay, chính là hắn chưa chắc tưởng thừa nhận hết thể hậu quả. Nàng lần này nếu lại chết, chính là sẽ trở về 6 độ thế giới, đem hết thể hoàn nguyên quỹ đạo. Quả nhiên, nghe được nàng lời nói, Giang Thừa Chí động tác lập tức chậm lại, liền Diệp Thiển Thiển bốn phía không khí đều không có như vậy lạnh băng. Nhưng mà, Diệp Thiển Thiển lại nghe đến một câu làm nàng cả người phát lánh lời nói, Giang Nhược Hiền trong thanh âm mang theo một tia đắc ý, nguyên lai, còn có thể như vậy. Nàng nhắc nhở hắn. Diệp Thiển Thiển nháy mắt minh bạch lại đây, nàng mở to hai mắt, cảm giác được nàng bên cạnh Giang Thừa Chí ở dần dần rời xa. Nàng cả người vô pháp lúc đích, chỉ có thể chuyển động trong mắt hướng một bên nhìn lại, chỉ thấy nàng bên người không biết khi nào xuất hiện một cái thật lớn hắc động, này hắc động Diệp Thiển Thiển thập phần quen thuộc, mỗi lần nàng xuyên qua thời điểm, đều sẽ nhìn đến cái này động. Hiện tại, cái này động đã đem Giang Thừa Chí mang đi, nhưng là cái này động lại không có như vậy biến mất, mà là tiếp tục tại chỗ điên cuồng xoay tròn hấp thu này chung quanh hết thảy. Diệp Thiền Thiền cảm giác chính mình cũng sắp bị cái này động hút đi, nhưng là nàng lại cảm giác mặt khác có một cổ ôn hòa lực lượng ở đem nàng định tại chỗ, đồng thời hắc động cũng bắt đầu bởi vì cổ lực lượng này tồn tại dần dần thu nhỏ lại. Rốt cuộc, hắc động biến mất, mà Diệp Thiền Thiền một lần nữa dựa thượng Mục Tiên Sư bả vai. Xin lỗi, thân thể này linh hồn chi lực quá yếu, cho nên vừa mới kia không có thể kịp thời bảo vệ ngươi. Mục Tiên Sư mang theo vài phần áy náy mở miệng. Diệp Thiền Thiền lắc lắc đầu, này không trách ngươi. Giang Thừa Chí có tâm hại ta, lấy có tâm tính vô tâm, chúng ta tự nhiên tính bất quá hắn, ta không có việc gì. Thiền Thiền Mục Tiên Sư nghe Diệp Thiền Thiền nói, tựa hồ có vài phần cảm động. Mà lúc này, hàng phía trước lái xe Tiểu Lý thật mạnh cụ hai tiếng, tới rồi. Diệp Thiền Thiền lúc này mới phát hiện, bọn họ không biết khi nào đã tới nhà tang lễ. Vừa xuống xe, tám nguyệt nóng bức không khí liền ập vào trước mặt, ở hè nóng bức ánh mặt trời chiếu xuống, Diệp Thiền Thiền lại cảm giác cả người phát lạnh. Vào đi thôi. Thiền Thiền, ngươi liền ở bên ngoài chờ chúng ta, hẳn là thực mau là có thể ra tới. Tiểu Lý nói, dẫn đầu một bước bước vào nhà tang lễ đại môn. Mục Tiên Sư nhìn sắc mặt tái nhợt Diệp Thiền Thiền, rảo phá ngón tay, ở nàng lòng bàn tay vẽ một đạo phù chú vẽ ra lúc sau, Diệp Thiền Thiền lập tức cảm thấy một cổ dòng nước gấm chảy vào trái tim, hòa tan nàng quanh thân hàn khí. Thiền Thiền, ngươi cẩn thận, về trước trên xe chờ chúng ta. Mục Tiên Sư sờ sờ Diệp Thiền Thiền mặt, ôn nhu vô vô nàng bả vai. Diệp Thiền Thiền nhìn Mục Tiên Sư, ngươi cũng cẩn thận, Giang Thừa Chí khả năng đã đi rồi, bất quá nơi này cho ta cảm giác vẫn là không ổn. Mục Tiên Sư gật gật đầu, không có việc gì, hết thể có ta ở đây. Nói xong, hắn vài cái đuổi theo Tiểu Lý nệnh bước, đi vào nhà tang lễ chung. Nhà tang lễ là một cái tự mang hàn khí địa phương, Mục Tiên Sư đi vào lúc sau cũng nhíu nhíu mày, nơi này âm khí quá nặng, so giống nhau nghĩa trang trọng quá nhiều. Tiểu Lý nghe cảm giác có chút kỳ quái, lão đại, ngươi lại không được nơi này. Đừng động nhiều như vậy, chúng ta đi xem một cái liền đi, đỡ phải các ngươi đông tưởng tây tưởng. Mục Tần Vũ lắc lắc đầu, âm khí quá nặng, nơi này dễ dàng trở nên thực hung, khó trách Giang Thừa Chí còn không có xảy ra chuyện mấy ngày cũng đã lợi hại như vậy, cùng cái này địa phương âm khí quá nặng cũng là thoát không khai căn hệ, không được, ta phải trước tiên ở nơi này cách làm. Lão đại, Tiểu Lý cảm giác càng thêm kỳ quái, hiện tại cái này lão đại cho hắn cảm giác đặc biệt kỳ quái, nếu không phải nhìn đến Diệp Thiển Thiển còn ở hắn bên người. Hắn cũng vẫn là như vậy cái bộ dáng, Tiểu Lý liền phải hoài nghi đây là một người khác. Mục Tiên Sư không có lại cùng Tiểu Lý nói cái gì, mà là nhắm mắt lại, dùng linh lực hình thành một thanh nho nhỏ kiếm quang bay múa, chặt đứt không gian rất nhiều màu đen khí thể, Tiểu Lý kinh ngạc mà nhìn này hết thảy, khiếp sợ đến nói không ra lời. Kiếm quang lướt qua, hắc khí đều bị chặt đứt, Mục Tần Vũ theo hắc khí phát ra địa phương, lôi ra một cái tủ đông, trong ngăn tủ, thình lình chính là Giang Thừa Chí mất đi huyết sắc thi thể. Chỉ thấy hắn thi thể phiếm lạnh lùng bạch quang, toàn thân trên dưới có lớn lớn bé bé vết thương vô số, trong đó nhất trí mạng vết thương đến từ chính hắn trên cổ một đạo xanh tím sắc vết bầm. Tiểu Lý thấy thế cũng là cả kinh, nghĩ đến đồng sự nói Giang Thừa Chí là tự sát, phía trước hắn còn ở nghi hoặc Giang Thừa Chí là như thế nào ở không có bất luận cái gì bén nhọn vật phẩm trong ngục giam tự sát, ở nhìn đến hắn sát chết này nháy mắt hắn minh bạch, Giang Thừa Chí, thế nhưng là chính mình bóp chết chính mình. Một người, đến tột cùng phải có nhiều tàn nhẫn, có bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể khắc phục chính mình thân thể bản năng cầu sinh, chính mình bóp chết chính mình. Mà Mục Tiên Sư cũng thấy này hết thảy, bất quá hắn cũng không có biểu hiện đến giống Tiểu Lý giống nhau kinh ngạc, mà là tiếp tục thao túng kiếm quang, ở chặt đứt vô số hắc khí lúc sau, rơi xuống Giang Thừa Chí trước người. Kiếm quang treo ở Giang Thừa Chí sát chết trên không, không ngừng tản ra quang mang ở cắt giảm chung quanh hắc khí, nhưng mà lại ngừng ở Giang Thừa Chí sát chết thượng không có xuống chút nữa một bước. Thiền Thiền nói đúng, Giang Thừa Chí đã đi rồi. Mục Tiên Sư thở dài một tiếng, ngay sau đó ngón tay hướng về bầu trời một lóng tay, kiếm quang tức khắc rời đi Giang Thừa Chí sát chết, ở giữa không trung phi hành xoay tròn vài vòng lúc sau thu hồi đến hắn trong tay. Tiểu Lý sửng sốt, lão đại, ngươi. Mục Tiên Sư nhìn nhìn Tiểu Lý, biểu hiện đến thập phần bình tĩnh, ngươi chưa quên nơi này hết thảy đi. Nói, hắn đôi mắt dần dần biến thâm, Tiểu Lý nhìn đến Mục Tần Vũ đôi mắt dần dần trở nên hắc bạch phân minh, đương hắn lại lần nữa bừng tỉnh thời điểm. Mục Tần Vũ đang ở đem Giang Thừa Chí xác chết đẩy trở lại tủ đông chung. Xem xong rồi. Tiểu Lý có chút nghi hoặc, này lão đại tới như vậy một chuyến mới nhìn vài phút muốn đi à, kia chính mình chạy như vậy một chuyến thật là ở bạch chạy. Mục Tần Vũ vẫn cứ là một bộ thập phần bình tĩnh bộ dáng, hắn đối với Tiểu Lý lộ ra một cái hiền lành mỉm cười, ân, đã xem xong rồi. Tiểu Lý không rõ nguyên do, chỉ có thể đi theo Mục Tần Vũ cùng nhau đi ra ngoài, trong miệng còn thì thầm, ai, lại là một chuyến tay không, bất quá ai kêu hắn là ta lão đại đâu. Cảm ơn ngươi. Mục tiên sư thành khẩn đối Tiểu Lý nói lời cảm tạ, Tiểu Lý nghe được lúc sau, tức khắc có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Không có việc gì không có việc gì, lão đại trước kia ngươi như vậy chiếu cố chúng ta, hiện tại ngươi có điểm chuyện gì, ta cũng nên giúp ngươi sao. Tiểu Lý vớt đầu nói, bọn họ đều không có chú ý tới, phía sau tủ đông bên cạnh trong một góc, còn có một cái khác tủ đông mặt trên, viết Giang Nhược Hiền tên. Phần 592. Chương 592 đệ linh độ, thế giới hiện thực 102. Chương 592 đệ linh độ, thế giới hiện thực 102. Ra nhà tang lễ, Mục tiên sư quyết định cùng Diệp Thiển Thiển cùng nhau về trước đến trong nhà nàng nhìn xem, một phương diện là muốn bổ cái kia nàng cùng Vệ Ngô đào ra đại động, về phương diện khác cũng là Diệp Thiển Thiển đến đem phòng ở chuẩn bị tốt, về sau Thâm Thâm còn muốn trú đâu. Cảm ơn ngươi Tiểu Lý, đưa đến nơi này là được. Xuống xe, Diệp Thiển Thiển cảm tạ tạ Tiểu Lý. Không có việc gì, ta về trước trong cục lạc, tái kiến. Tiểu Lý cười nói. Cáo biệt lúc sau, Tiểu Lý cười phát động ô tô, sau đó đem xe khai trở về cục cảnh sát. Đi thôi, mang ngươi nhìn xem nhà của ta. Diệp Thiển Thiển cười đối Mục tiên sư nói. Bọn họ thời gian còn thừa không có mấy, Diệp Thiển Thiển nghĩ, chính mình muốn quý trọng hiện tại mỗi một phút mỗi một giây cùng Mục Tần Vũ ở bên nhau thời gian, mà nàng, cùng Mục tiên sư ở bên nhau thời gian nguyên bản liền rất thiếu rất ít. Một tháng, nàng ở trong lòng yên lặng đếm ngược. Tới rồi trong nhà, nàng phát hiện phía trước cái kia hoàng tóc nữ hải trụ phòng ở đã người đi nhà trống, nàng lắc đầu. Không có lại phân ra tâm tư để ý tới những cái đó không quan hệ người. Về đến nhà. Diệp Thiển Thiển nói, nhìn trong nhà cùng phía trước giống nhau bài trí, thoáng thả chút tâm. Mục tiên sư nhìn phòng này, phía trước hắn đã từng đã tới nơi này, chỉ là lại chưa kịp hảo hảo xem Diệp Thiển Thiển vẫn luôn sinh hoạt thẳng đến lớn lên địa phương. Trong căn phòng này bài trí thập phần đơn giản, hơn nữa rất nhiều mục chất gia cụ đã tổn hại, nhìn qua có chút cũ xưa, ngày thường xử lý tựa hồ cũng không lắm cẩn thận. Cho nên phòng tuy rằng thô thô xem ra rất là sạch sẽ, lại cũng chịu không nổi nhìn kỹ. Làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển thấy Mục tiên sư xuất thần nhìn một phen cũ ghế dựa bộ dáng, có chút nghi hoặc. Mục tiên sư nhìn kia đem ghế dựa, đột nhiên mở miệng, ta cảm thấy nơi này không nên là như thế này, ngươi cũng không nên là như thế này, thậm chí ngay cả ta, cũng không nên là cái dạng này. Rất nhiều a hắn nói như vậy, Diệp Thiển Thiển ngẩn người, trên mặt nàng tươi cười không kịp thu đi, có vẻ có vài phần xấu hổ, phải không? Kỳ thật nàng biết, Mục tiên sư nói đều là đúng, bọn họ vận mệnh, đã bởi vì 6 độ thế giới tồn tại mà bị sửa đổi một lần lại một lần. Cho tới bây giờ, bọn họ đến tột cùng là cái dạng gì vận mệnh, ngay cả Diệp Thiển Thiển chính mình cũng nói không rõ. Thực xin lỗi. Mục tiên sư đột nhiên mở miệng, ta vừa mới chỉ là đột nhiên thấy được vài thứ, nơi này giống như sinh sống một khác hộ nhân gia, mà ngươi kỳ thật cũng không ở chỗ này. Hán thiên nhãn có thể nhìn đến rất nhiều đồ vật, đây là Diệp Thiển Thiển sáng sớm liền biết đến. Nàng hơi có chút thoải mái mà cười nói, không có việc gì, ta cũng chỉ là cảm thấy vận mệnh vô thường, chẳng sợ hứa hẹn cảm thấy ta không nên ở chỗ này, chính là ta cũng đã ở. Nhìn quanh một chút phòng, Diệp Thiển Thiển đi đến Diệp Thâm Thâm trong phòng, liếc mắt một cái liền thấy được cái kia Vệ Ngô cùng nàng phía trước đào đại động, đáng tiếc chính là, hiện tại động còn ở, người khác cũng đã không còn nữa. Chúng ta trước bổ động, sau đó ta cho ngươi xuống bếp nấu cơm. Nàng ăn bài. Này có khó gì? Mục tiên sư nhìn đến cái kia động, nhẹ nhàng phất tay, chỉ thấy một mảnh linh lực vong liền rơi xuống động mặt trên, theo sau cửa động phát ra một chút mỏng manh bạch quang, cuối cùng một lần nữa biến thành một mặt hoàn chỉnh tường, cùng chung quanh vách tường hoàn mỹ hòa hợp nhất thể. Nhìn này thần kỳ hết thảy, Diệp Thiển Thiển lại cũng cảm giác này đối mục tiên sư tới nói cũng không có khó khăn, nàng đi vào chính mình phòng ngủ, lưu loát thay đổi một thân càng thêm thoải mái sinh hoạt trang, sau đó vãn khởi mục tiên sư tay, đi, ta mang người đi dạo phố. Sau một lát. Một nhà tiểu siêu thị đi vào một đôi tuổi trẻ tình lữ. Tình lữ trung nam sĩ thập phần cao lớn xoáy khí, khó được chính là khí chất còn thập phần ôn tồn lễ độ. Qua đường nữ tính nhìn đến người nam nhân này đều không khỏi lặng lẽ nhiều coi trọng hai mắt. Mà bên cạnh hắn nữ sĩ tuy rằng dung mạo không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng là cũng vẫn là thanh lệ động lòng người, đứng ở hắn bên người, hai người chính là siêu thị một đạo phong cảnh. Bất quá nếu những người đó tới gần, là có thể nghe được cái kia nữ sĩ lặng lẽ đối bên người nàng nam sĩ nói. Đây là chúng ta nơi này siêu thị, bên trong có rất nhiều ăn, uống, dùng. Ha ha, đây là Diệp Thiển Thiển đang ở cấp mục tiên sư giới thiệu siêu thị. Nhìn đến nhiều như vậy đủ mọi màu sắc thương phẩm, mục tiên sư cảm giác thập phần thần kỳ, hắn chỉ siêu thị một lọ màu cam nước chanh đồ uống, phân biệt một chút mặt trên văn tự, này có thể uống. Sẽ có độc sao? Không có độc, đây là dùng quả cam ép nước lúc sau được đến đồ uống, ngọt ngào, rất là hảo uống, ngươi tưởng uống ta mua cho ngươi à. Nàng cười tủm tỉm nói, nhìn mục tiên sư từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ biểu tình thượng xuất hiện một ít hài tử dường như mới lạ bộ dáng, cảm giác hắn. Quái đáng yêu. Kia, có thể hay không thực quý. Mục tiên sư nghĩ Diệp Thiển Thiển trong nhà đơn giản bài trí, sợ hãi này đồ uống quá quý, khó xử nàng. Diệp Thiển Thiển nghe hắn nói như vậy, có chút buồn cười cầm lấy đồ uống bỏ vào chính mình chính đẩy xe đẩy tay bên trong, yên tâm đi, đừng nói ngươi uống một lọ, chính là uống 1000 bình, ta cũng mua nổi. Lúc sau, Diệp Thiển Thiển lại cấp mục tiên sư cầm mấy túi bánh hóa thực phẩm, thậm chí cho hắn mua một cái màu lam nhẫn đường, nhưng đem sinh hoạt ở cổ đại mục tiên sư cấp kinh sợ. Đường còn có thể có màu lam. Nhìn mục tiên sư bộ dáng, Diệp Thiển Thiển không biết ở trong lòng cười trộm quá hắn rất nhiều lần, bất quá nàng cũng không có biểu đạt ra tới. Cái này, ta tới đẩy thử xem. Siêu thị dạo đến không sai biệt lắm, mục tiên sư cũng dần dần thói quen những cái đó màu sắc rực rỡ thương phẩm, vì thế hắn đem tầm mắt rơi xuống Diệp Thiển Thiển đẩy siêu thị xe đẩy tay mặt trên. Diệp Thiển Thiển nhìn mục tiên sư vẻ mặt tò mò bộ dáng, nghẹn cười bắt tay xe đẩy đẩy côn vị trí làm ra tới, cuối cùng còn dặn dò một câu, vậy ngươi không cần đẩy quá nhanh à, chậm rãi đi, chậm rãi đẩy là được. Mục tiên sư đẩy xe đẩy tay, thử đi rồi vài bước, cảm giác này thể nghiệm có chút mới lạ, đỉnh hảo ngoạn. Hắn thúc đẩy xe, hành tẩu ở siêu thị trung, trong bất chi bất giác đi được càng lúc càng nhanh, Diệp Thiển Thiển đi theo phía sau hắn, nghĩ muốn mua đều mau mua xong rồi, cho nên cũng liền tùy hắn đi. Thiển Thiển, chúng ta mua cái này đi. Nói, mục tiên sư chỉ siêu thị lớn nhất một cái TV LKG. Diệp Thiển Thiển nhìn giá cả, kia TV tiếp cận 2 vạn, nếu liền vì hống mục tiên sư vui vẻ liền mua một cái, kia này vui vẻ cũng quá quý điểm nhi đi, nàng có chút do dự. Nhìn ra nàng khó xử, mục tiên sư hải tử dường như chớp chớp mắt, vậy quên đi sao, chúng ta mua cái kia thế nào? Nói, hắn chỉ một bên mới nhất khoản laptop, tuy rằng màn hình nhỏ, nhưng là vẫn như cũ muốn 1 vạn tả hữu, bất quá Diệp Thiển Thiển nghĩ, này máy tính mua có thể cấp thâm thâm dùng, vì thế nàng gật gật đầu, mua. Lúc sau mục tiên sư cũng không như thế nào náo loạn, bọn họ đi siêu thị quầy thu ngân tính tiền liền hướng trong nhà đi, chính đi tới, lại phát hiện bọn họ phía trước xuất hiện 2 cái quen thuộc bóng người. Thâm thâm, ngươi như thế nào đã trở lại? Diệp Thiển Thiển lập tức liền nhận ra phía trước Diệp Thâm Thâm bóng dáng. Phần 593. Chương 593 đệ linh độ, thế giới hiện thực 103. Chương 593 đệ linh độ, thế giới hiện thực 103. Diệp Thâm Thâm quay đầu lại, vừa lúc thấy chính cầm bao lớn bao nhỏ Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển đi cùng một chỗ, hắn cười đón đi lên, chỉ chính mình đã khỏi hẳn chân, tỷ, ta đã hảo, cùng bác sĩ nói lúc sau ta liền về nước, thu thu tỷ trở về cũng có chút sự. Theo Diệp Thâm Thâm ngón tay phương hướng, Diệp Thiển Thiển cũng nhìn đến hắn thương thế thật là đã hảo, nàng cười cười, ân, ngươi trở về cũng hảo, Đỗ tiểu thư, ngươi trở về cũng hảo, còn hảo ta hôm nay đồ vật mua đến nhiều, chúng ta đi về trước ăn cơm đi. Đỗ Thu Chi đứng ở một bên, cũng hồi cho Diệp Thiển Thiển một cái mỉm cười. Vì thế bọn họ một hàng 4 người liền đi lên về nhà phương hướng, nhìn chính mình bên người thân nhân, bằng hữu còn có Mục Tần Vũ, Diệp Thiển Thiển thỏa mãn cười cười, tiến vào luân hồi phía trước, nếu nàng có thể nhiều ở như vậy thời gian nghỉ ngơi trong chốc lát, nên có bao nhiêu hảo. Bọn họ phía trước tương nộ địa phương đã khoảng cách Diệp Thiển Thiển nhà bọn họ rất gần, 4 người không đi lên vài bước cũng đã tới mục đích địa. Về đến nhà, Diệp Thiển Thiển đem đồ ăn vặt này đó phân ra tới, lại cầm một phen kéo cấp mục tiên sư, làm chính hắn ăn trước đồ ăn vặt cùng uống hắn mua những cái đó màu sắc rực rỡ đồ uống thủy. Sau đó nàng mở ra TV, lặng lẽ dạy mục tiên sư như thế nào sử dụng TV điều khiển từ xa lúc sau, chui vào phòng bếp, bắt đầu cho bọn hắn chuẩn bị hôm nay cơm canh. Thiển Thiển, ta tới giúp ngươi. Đỗ Thu Chi có chút xấu hổ đi theo đi đến. Đỗ tiểu thư, Thâm Thâm sự tình ta cảm ơn ngươi còn không kịp, ngươi liền không cần hỗ trợ, ta sẽ, để cho ta tới thì tốt rồi. Ngươi đi trên sofa chơi trong chốc lát đi, ta làm Thâm Thâm đem wifi mật mã cho ngươi. Diệp Thiển Thiển cười nói. Nàng xoay người, bắt đầu xào cái nồi này một mâm đồ ăn, khỏe mắt chảy xuống một chút nước mắt. Bên hai là phòng khách truyền đến TV thanh âm, bên trong chính bà báo hôm nay tin tức, chóp mũi truyền đến xào rau thời điểm đặc có hương khí, chua ngọt đắng, cay hàm đều toàn, trên mặt cảm thụ được bệ bếp pháo hoa truyền đến độ ấm, làm nàng cả người đều cảm giác được ấm áp. Trong nhà này, nàng hiện tại có thân nhân, cũng có bằng hữu. Còn có. Ái nhân, cảnh tượng như vậy, thật tốt ta. Như vậy thời gian, nếu nàng có thể dừng lại đến lâu một chút, lại lâu một chút thì tốt rồi. Đáng tiếc, nàng nhiều nhất chỉ có 1 nguyệt thời gian. Bất quá, nàng đã thực thỏa mãn. Diệp Thiển Thiển tiếp tục xào chính mình trên tay đồ ăn, cười lau chính mình khỏe mắt nước mắt. Diệp Thâm Thâm trở lại chính mình phòng thu thập lập tức, không nghĩ tới đi vào phòng khách thời điểm lại phát hiện rất nhiều rác rưởi thực phẩm túi. Này đó đồ ăn vặt Diệp Thiển Thiển trước kia nhất không thích Diệp Thâm Thâm ăn, bất quá hắn cũng vẫn là thích ăn, chẳng qua ở A Đại Lợi Á thời điểm, hắn ăn kia một bể bơi đồ ăn vặt đã cảm giác ăn đủ rồi. Hôm nay không nghĩ tới chính mình tỷ phu thế nhưng ăn đến như vậy hăng hái. Tỷ phu, ngươi này Diệp Thâm Thâm có điểm ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ đến Diệp Thiển Thiển đã mau cùng Mục Tần Vũ đính hôn, cho nên cũng trước tiên sửa lại một cái khẩu, kêu Mục Tần Vũ tỷ phu. Mục tiên sư nhìn những cái đó gói đồ ăn vặt tử, uống một ngụm trong chăn nước chanh, còn cầm một túi đưa cho Diệp Thâm Thâm, khá tốt ăn, ngươi cũng ăn đi. Diệp Thâm Thâm đem tầm mắt rời đi hướng Đỗ Thu Chi, chỉ thấy Đỗ Thu Chi trên tay cũng có một bao khoai lát, đang ở câu được câu không ăn, cảm thấy được nàng tầm mắt, nàng còn nhấc tay thượng vỏ sò hình dạng khoai lát, ăn bái, bất quá ngươi ăn phía trước đến nói cho ta wifi mật mã là nhiều ít. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Diệp Thâm Thâm bối ra chính mình ra wifi mật mã, nhìn Mục Tần Vũ hết sức chăm chú nhìn TV bộ dáng, cảm giác có chút buồn cười, hắn cũng sẽ mở đồ ăn vặt, một chút ăn lên. Mà Mục tiên sư, tắc mượn dùng hắn ăn đồ ăn vặt bề ngoài, thành công lừa dối quá quan chính mình cũng không phải cảnh sát Mục này một chuyện thật. Rốt cuộc hắn cũng biết, chính mình này hình tượng thay đổi đến quá nhanh, đối với những người khác tới nói là một kiện rất khó lấy tiếp thu sự tình. Diệp Thiển Thiển dần dần từ trong phòng bếp mang sang một mâm bàn ăn ngon đồ ăn, mang sang cuối cùng một mâm đồ ăn sau, nàng nhìn trong phòng khách mọi người, cởi xuống chính mình bên hông tạp dề, cười nói, ăn cơm rồi. Vì thế trong phòng khách một đám người đều ngồi lại đây, bắt đầu dùng cơm. Hoa, tỷ của ta chủ nghệ vẫn là như vậy đồng, thậm chí so trước kia càng tốt. Diệp Thâm Thâm ngồi xuống, mới vừa ăn đệ nhất khẩu cơm liền ở lớn tiếng khích lệ Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển bị hắn khoa trương bộ dáng đậu đến cười cười, hảo hảo ăn đi, ta đều đã lâu không có nấu cơm cho ngươi ăn. Đúng vậy, ai, về sau tỷ tỷ ngươi nếu là đi tỷ phu trong nhà, nói không chừng ta liền ăn không đến ăn ngon như vậy đồ ăn. Diệp Thâm Thâm rất có vài phần tiếc nuối nói. Kỳ thật hắn cũng biết, chính mình lập tức liền phải tốt nghiệp, còn như vậy ăn vạ tỷ tỷ cũng không phải chuyện này nhi, chỉ là hắn vẫn là có chút luyến tiếc Diệp Thiển Thiển. Mục tiên sư nghe được lời này cũng biết chính mình nên nói hai câu, sẽ không, Thâm Thâm, về sau ngươi tùy thời nghĩ đến ăn cơm đều có thể. Đúng vậy, Phong Thành cùng Hòa Bình Thị tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng là ngồi máy bay nói cũng chính là nửa ngày là có thể tới rồi, cũng không phải cái gì sinh ly từ biệt, Thâm Thâm ngươi không cần lo lắng, nói không chừng về sau ngươi cũng sẽ đi Phong Thành công tác đâu. Đỗ Thu Chi cũng ra tới đánh cái giảng hòa. Ai, hảo sao? Hiện tại ta còn là hảo hảo ăn tỉ tỉ làm cơm đi. À, kia thật đúng là ăn quá ngon, tỷ tỷ của ta quả thực chính là Trung Hoa tiểu đương gia trên đời, tỷ phu ngươi cưới đến nàng thật đúng là kiếm lớn. Diệp Thâm Thâm còn ở tiếp tục khen Diệp Thiển Thiển. Nhanh ăn đi, nhiều ít cơm đều đổ không được ngươi miệng. Diệp Thiển Thiển cười cấp Diệp Thâm Thâm gắp một chiếc đũa đồ ăn. Ha ha, Đỗ Thu Chi cũng bị nàng lời nói làm cho tức cười. Một bữa cơm ăn đến hòa thuận vui vẻ, khách và chủ tận hoan, Diệp Thiển Thiển nhìn trên tường đồng hồ, nhiều hy vọng thời gian ngừng ở nơi này. Đình đến lâu một chút, lại lâu một chút. Chúng ta tới chụp bức ảnh đi. Diệp Thiển Thiển đột nhiên đề nghị. Diệp Thâm Thâm cái thứ nhất tỏ vẻ đồng ý, hảo a. Mục tiên sư còn không biết chụp ảnh là cái thứ gì, bất quá hắn cũng gật đầu nói tốt. Hảo nha, bất quá Thiển Thiển ngươi nhưng đừng đem ta chụp xấu. Đỗ Thu Chi cười nói, này bữa cơm nàng cũng ăn được thực vui vẻ. Ngươi yên tâm mạn xã đối sẽ không, ta còn chuyên môn lại về một chút chúng ta hai đồ, đem chúng ta lộng xinh đẹp điểm. Diệp Thiển Thiển mở ra vui đùa, lấy ra chính mình di động. Nàng mở ra camera mặt trước, trên bàn cơm bốn người mặt liền xuất hiện ở màn hình di động. Mục tiên sư trên mặt có chút kinh ngạc, bất quá hắn thực mau điều chỉnh lại đây. Hắn đã thói quen trong thế giới này hắn không quen thuộc mà người khác quen thuộc hết thảy. Diệp Thiển Thiển chính là tầm mắt vẫn luôn đặt ở mục tiên sư trên người, tự nhiên thấy được hắn động tác nhỏ, biết mục tiên sư sẽ không. Nàng chỉ đạo một chút, mọi người xem màn hình, cùng ta cùng nhau nói, gia tử. Mục tiên sư nghe hiểu Diệp Thiển Thiển nói, cũng học nàng bộ dáng nhìn về phía màn hình, sau đó nói một câu, gia tử. Lúc sau, màn chập bị ấn xuống, di động phát ra cùn cụt một tiếng, đêm này trong nháy mắt hoàn chỉnh bảo lưu lại xuống dưới. Nhìn kia trương dừng hình ảnh ảnh chụp, mục tiên sư lúc này mới nhớ tới chính mình hẳn là cũng có một cái di động, hắn lấy ra di động đưa cho Diệp Thiển Thiển xem, Thiển Thiển, ta cũng tưởng chụp ảnh. Diệp Thiển Thiển cười cúi đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ di động. Nhìn đến trên màn hình một hàng tự thời điểm, đột ngột thu liễm tươi cười. Phần 594. Chương 594 đệ linh độ, thế giới hiện thực 104. Chương 594 đệ linh độ, thế giới hiện thực 104. Làm sao vậy? Đỗ Thu Chi cái thứ nhất nhìn ra không đúng. Diệp Thiển Thiển cầm lấy Mục Tần Vũ di động, lộ ra một cái có chút miễn cưỡng tươi cười, không có việc gì, là Tần Vũ di động phía trước đóng tinh âm, lậu tiếp vài cái điện thoại. Mà lúc này, Mục Tần Vũ di động thượng biểu hiện một cái tin nhắn, mẹ ngươi hiện tại ở bệnh viện, mau trở lại. Này ngữ khí, Diệp Thiển Thiển vừa nghe liền biết phát ra này tin tức người là Mục Anh Thụy. Nàng lấy ra di động, yên lặng định ra gần nhất, bay trở về phong thành vé máy bay, sau đó mới từ trên bàn cơm ngẩng đầu, bài trừ như thường tươi cười, hảo, các ngươi đều đừng nhìn ta, nhanh ăn đi. Thấy nàng bật cười, Đỗ Thu Chi mới yên tâm bắt đầu tiếp tục ăn cơm. Bất quá này bữa cơm lúc sau không khí, lại có chút nặng nề, không bao giờ như ngay từ đầu như vậy hòa thuận vui vẻ. Diệp Thiển Thiển cơm nước xong lúc sau, nhìn đến còn lại người cũng không sai biệt lắm, nàng mới nhẹ nhàng buông chiếc đũa. Ta cùng Tần Vũ một lát liền phải về phong thành đi, hắn bên kia hạng mục thượng có chút vấn đề còn chờ hắn giải quyết, Đỗ tiểu thư ngươi không chê có thể tiếp tục trụ ta phòng. Mục tiên sư nhìn đến Diệp Thiển Thiển biểu tình liền biết sự tình không đúng, cho nên cũng không có vạch trần nàng, chỉ là gật gật đầu, phụ họa nàng cách nói, đối, chúng ta một lát liền phải đi về. Không phải đâu. Diệp Thâm Thâm còn không có nhìn ra tình huống, chỉ là cảm thấy này hết thể sự tình phát sinh không khỏi cũng quá đột nhiên. Đỗ Thu Chi lại nhìn ra một ít manh mối. Không có việc gì, vậy đa tạ Diệp tiểu thư ngươi, Thâm Thâm bên này ta cũng giúp ngươi chiếu cố tốt, ngươi không cần lo lắng. Nhìn Đỗ Thu Chi, Diệp Thiển Thiển đối nàng thận trọng gật gật đầu, nàng biết, chính mình ý tứ Diệp Thâm Thâm không nhất định có thể lý giải, nhưng là Đỗ Thu Chi vẫn là hảo lý giải. Cái gì a, Diệp Thâm Thâm còn có chút tiểu hài tử tính tình, bất quá cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là yên lặng về tới chính mình phòng. Xin lỗi Đỗ tiểu thư, ta định vé máy bay thời gian liền ở một tiếng rưỡi sau. Chúng ta hiện tại cần phải đi. Nói, Diệp Thiển Thiển mang theo một tia xin lỗi ánh mắt nhìn về phía Đỗ Thu Chi, nàng biết chính mình đem trong nhà tình huống đều ném cấp Đỗ Thu Chi là thực không phụ trách nhiệm hành động, chính là nàng cũng không có cách nào. Trừ bỏ Đỗ Thu Chi, nàng cũng không biết có thể đem Thâm Thâm phó thác cho ai. Nghe được Diệp Thiển Thiển xin lỗi, Đỗ Thu Chi lại chỉ là ôn hòa cười cười, không có việc gì, Thâm Thâm phía trước cũng giúp ta rất nhiều, Diệp tiểu thư không cần cùng ta khách khí, ta cũng đem Thâm Thâm khi ta đệ đệ đang xem đãi. Lời nói vừa nói xuất khẩu, nàng liền cảm giác có chút kỳ quái, chính mình cùng Diệp Thâm Thâm chi gian ở chung hình thức, thật sự giống tỷ đệ sao. Bất quá Diệp Thiển Thiển lại không có miệt mài theo đuổi, vậy cảm ơn ngươi Đỗ tiểu thư. Nói, nàng lôi kéo Mục Tần Vũ bắt đầu hướng ngoài cửa đi, quần áo đều không kịp đổi một bộ. Bọn họ nơi này khoảng cách sân bay vốn là một giờ lộ, hiện tại còn dư lại một tiếng rưỡi, nếu trên đường hơi chút đổ một chút, bọn họ liền khả năng đắp không thượng như vậy đính tốt chuyến bay. Đi thôi. Đỗ Thu Chi nhẹ nhàng nói, nàng cũng không lớn thanh thanh âm lại tựa hồ cho Diệp Thiển Thiển rất nhiều lực lượng, nàng quay đầu lại nhìn Đỗ Thu Chi liếc mắt một cái, hướng nàng chớp chớp mắt, tựa hồ là đem hết thể đều giao cho nàng. Cùng cụt, phòng khách đại môn đóng lại. Nghe được thanh âm này, trong phòng ngủ Diệp Thâm Thâm cũng chạy ra tới, nhìn phía trước còn tràn đầy phòng khách hiện tại chỉ còn lại có Đỗ Thu Chi một người, cảm giác có chút ủy khuất, thật sự cứ như vậy đi làm. Ai nha, ngươi tỷ là đã quên chuyến bay thời gian. Nàng cũng không nghĩ tới ngươi trở về sớm, ăn cơm thời điểm đột nhiên nghĩ tới đã sắp đến trễ chuyến bay, ngươi tỷ phu mỗi phút trên dưới mấy trăm vạn, nàng sốt ruột cũng thực bình thường. Đỗ Thu Chi tùy tiện tìm lấy cớ lừa gạt qua đi. Như vậy a, nghe được nàng nói như vậy, khó được chính là Diệp Thâm Thâm cũng cấp tin, ai, ta đây cũng không nên như vậy phát giận, nên đưa đưa bọn họ. Không có việc gì, bọn họ không có thời gian cùng ngươi so đo. Đỗ Thu Chi vân đạm phong khinh nói. Cảm giác được Đỗ Thu Chi trong giọng nói làm thấp đi. Diệp Thâm Thâm có chút không cao hứng, cái gì sao? Nhìn đến Diệp Thâm Thâm có chút thất bại biểu tình, Đỗ Thu Chi cũng không biết như thế nào an ủi hắn, chỉ có thể rời đi đề tài, không lạc, ngày đó ngươi không phải nói muốn mang ta tay xé cha nam sao? Ngày đó nói còn tính toán không? Cũng không biết Diệp Thâm Thâm là phim bộ xem nhiều vẫn là như thế nào mà, hắn đối với tay xé cha nam chuyện này đặc biệt hăng hái, hảo, ngày mai chúng ta liền đi liên hệ kia mấy nhà tạp chí biên tập. Hảo hảo hảo. Hắn rốt cuộc chỉ có mấy phân tàn bản thảo, văn chương chợt vừa thấy không có gì vấn đề, nhưng là kế tiếp gì đó hắn hẳn là viết không được, tùy tiện chú ý hắn liền phải xui xẻo. Đỗ Thu Chi thuận miệng nói, có mục tiêu, Diệp Thâm Thâm lại lần nữa trở nên ý chí chiến đấu sục sôi, hắn nhìn nhìn thời gian, kia hảo, hiện tại đã không còn sớm, Thu Thu tỷ ngươi đi trước tắm rửa, chúng ta hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai liền đi chú ý hắn. Nhìn Diệp Thâm Thâm có vài phần tính trẻ con bộ dáng. Đỗ Thu Chi rất có vài phần dở khóc dở cười đáp ứng, hảo hảo hảo, chúng ta liền như vậy làm, ta đi trước tắm rửa lạp. Nói, nàng đi vào kia gian phòng tắm, bắt đầu rửa mặt lên. Vượt qua kia phiến một lần nữa tu sửa tốt đại môn thời điểm, đã từng những cái đó cảm thấy thẹn ký ức lại hiện lên ở Đỗ Thu Chi trong đầu, nàng vây vây đầu, đem những cái đó ký ức toàn bộ ném ra, sau đó dùng tới chính mình tân mua khăn lông bắt đầu tắm rửa. Phòng tắm tiếng nước xôn xao vang, Diệp Thâm Thâm thì tại phòng bếp thu thập chén đũa, đột nhiên hắn trong lòng có loại rất kỳ quái cảm giác, hắn cùng Đỗ Thu Chi ở chung hình thức, có chút giống phu thê, hơn nữa bọn họ thế nhưng liền gia trưởng đều cho nhau gặp qua. Thê tử ở phòng tắm tắm rửa, trượng phu ở phòng bếp thu thập chén đũa, này hết thể tựa hồ không có gì không đúng. Hắn có chút mơ hồ, lại vây vây đầu, ném ra trong đầu những cái đó tạp nghiệm, hắn như thế nào xứng đôi Thu Thu tỷ đâu. Sửa sang lại xong phòng, lại phân biệt rửa mặt xong hai người ở từng người tâm sự nằm ở trên giường, cáo biệt ngày này. Ngày hôm sau sáng sớm, Đỗ Thu Chi đã bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, nàng nắm lên mép giường di động nhìn nhìn thời gian, hiện tại thế nhưng mới rạng sáng 6 giờ rưỡi. Thu Thu tỷ, Thu Thu tỷ, mau đứng lên, ta bữa sáng đều cho ngươi làm hảo. Diệp Thâm Thâm ở ngoài cửa cần mẫn gõ môn, chim nhỏ giống nhau vui sướng thanh âm nghe tới nguyên khí tràn đầy. Nghe được thanh âm này, Đỗ Thu Chi một bụng hỏa khí không biết như thế nào cũng cấp tiêu đi xuống, nàng có chút ảo não đỡ lấy chính mình cái chán. Cái này Diệp Thâm Thâm như thế nào đối thủ xé cha nam chuyện này như vậy hăng say a. Nàng đành phải kéo một thân mỏi mệt rời giường, nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời, bên hai truyền đến hoa quốc đặc có sáng sớm ngựa xe như nước ồn ào thanh âm, nàng trong lúc nhất thời thế nhưng cảm giác có chút thân thiết. Nàng là thật sự về nước. Nàng mở cửa, ngoài cửa đang đứng ở vẻ mặt ánh mặt trời Diệp Thâm Thâm, hắn phản quang đứng, trên mặt tươi cười so ánh mặt trời còn muốn sáng ngời vài phần. Đối thượng hắn tầm mắt, Đỗ Thu Chi thế nhưng có trong nháy mắt cảm giác chính mình, bị điện tới rồi. Phần 595. Chương 595 đệ linh độ, thế giới hiện thực 105. Chương 595 đệ linh độ, thế giới hiện thực 105. Trung tâm tập san lý luận học thuật văn phòng. Diệp Thâm Thâm mang theo Đỗ Thu Chi đi tới này gian tập san ở vào Hòa Bình thị văn phòng nội. Ngươi hảo, ta muốn cử báo các ngươi tập san thượng có một vị phát biểu văn chương người sao chép sự tình. Diệp Thâm Thâm đi vào trước đài. Đơn giản sáng tỏ thuyết minh chính mình ý đồ đến. Trước đài vừa nghe, liền biết chuyện này cũng không xem như việc nhỏ. Ở học thuật mặt trên, một thiên luận văn khả năng phải trải qua học giả chậm thì mấy ngày, nhiều thì mấy năm nghiên cứu lúc sau mới có thể đến ra kết quả. Một khi bị sao chép, như vậy nhiều thời gian trả giá tâm huyết đều sẽ phó chư nước chảy, cho nên sao chép chuyện này ở toàn bộ học thuật giới đều là một kiện phi thường mẫn cảm sự tình. Ngài chờ một lát, ta vì ngài liên hệ tương quan biên tập, ngài tưởng cử báo ai sao chép? Trước đài tiểu thư ai lễ phép hỏi. Diệp Thâm Thâm phi thường thản nhiên nói ra cái tên kia, Lê Kiến Hưng. Trước đài tiểu thư trong mắt hiện lên một mặt khác thường quan mang, bất quá nàng thực mau cúi đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Hảo, ta vì ngài liên hệ vị kia tác giả biên tập. Không trong chốc lát, một cái diện mạo có chút hung nữ biên tập từ ban biên tập đi ra, nhìn đến Diệp Thâm Thâm cùng Đỗ Thu Chi thân ảnh, có chút khinh thường nói, các ngươi chính là tới cử báo Lê Kiến Hưng người. Đỗ Thu Chi cảm giác nữ nhân ngữ khí không phải rất có thiện ý, nàng nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng, Diệp Thâm Thâm lại trước nàng một bước nói chuyện, đúng vậy, chính là chúng ta. Các ngươi có cái gì chứng cứ? Nguyên tác giả là ai? Văn chương ở nơi nào phát biểu? Kia diện mạo hung ác nữ biên tập ngữ khí bất thiện hỏi. Nghe được nàng nói như vậy lời nói, Đỗ Thu Chi đứng lên, văn chương là ta viết, phía trước ta cùng Lê Kiến Hưng là nam nữ bằng hữu quan hệ, cho nên hắn lấy trộm ta văn chương, đến nôi chứng cứ. Chúng ta tạm thời không có chứng cứ, nhưng là không có chứng cứ các ngươi tới nơi này làm cái gì. Chính mình chỗ nào tới hồi chỗ nào đi thôi các ngươi. Nữ biên tập còn không có nghe xong Đỗ Thu Chi nói, liền lập tức đánh gãy nàng, thậm chí ngự khí so với phía trước còn muốn hung ác một ít. Diệp Thâm Thâm rất là khó hiểu, hắn đi rồi một bước đứng ra, ngươi làm gì như vậy hung đâu. Liền ngươi như vậy còn làm học thuật đâu. Ta xem ngươi cùng trên đường những cái đó an vạ lão nhân giống nhau tố chất thấp. Thâm Thâm. Những cái đó người già vẫn là bị bẩn cùng khó khăn, bọn họ vẫn là rất đáng thương. Đỗ Thu Chi còn không mặn không nhạt bổ sung một câu. Nữ biên tập nghe được nàng nói như vậy lời nói, càng là sắp tức giận đến nổ tung, các ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Bảo an. Bảo an đâu? Sao lại thế này? Sáng sớm thượng lại đây các ngươi liền ở chỗ này cãi cọ ầm ĩ. Lúc này, một cái khác nữ biên tập đã đi tới, nàng ăn mặc một thân màu trắng tiểu tây trang, có vẻ phi thường giỏi giang, người cũng thập phần ôn hòa. Chúng ta tới cử báo Lê Kiến Hưng sao chép, kết quả nàng liền phi thường hung cùng chúng ta nói chuyện. Diệp Thâm Thâm giải thích một chút. Đỗ Thu Chi tiếp tục nói, Lê Kiến Hưng phát biểu ở các ngươi nơi này kia thiên trung tâm luận văn căn bản là không có phát toàn, sau văn hoàn toàn không có, các ngươi tạp chí như vậy không nghiêm cần sao. Tiểu Tô, ngươi xử trí theo cảm tính, Lê Kiến Hưng chuyện này ta tới xử lý. Bạch Tây Trang nữ biên tập nói, đối Đỗ Thu Chi vươn tay, ta là bạch biên tập, lý luận học thuật sẽ không chịu đựng bất luận cái gì sao chép, đạo văn chờ tình huống xuất hiện, cảm tạ ngài cử báo, mặt khác tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh rời bước ta văn phòng tường liêu. Đỗ Thu Chi gật gật đầu, xem ra rốt cuộc tới một cái phân rõ phải trái người. Nàng đã xem qua Lê Kiến Hưng sao chép này phiến trung tâm luận văn, tuy rằng hắn đã trải qua một ít sửa chữa, bất quá kia thiên văn chương nàng vốn dĩ liền không có viết toàn, hắn cũng không có như vậy trình độ, tự nhiên sao cũng bổ không câu trên chương bên trong hố, chỉ có thể xóa trừ một ít nội dung, kết quả chính là hôn thượng này bổn trung tâm tập san. Trong văn phòng, Đỗ Thu Chi đem chính mình ở luận văn chung quan điểm đĩnh đạc mà nói, cũng nói ra kế tiếp không có bổ sung nội dung. Bạch biên tập nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, bất quá cũng không có tỏ thái độ. Như vậy, nghe thấy ngươi lời nói của một bên ta cũng không có cách nào trực tiếp định Lê Kiến Hương vị này tác giả tội, đối hắn cũng không công bằng, ta hiện tại đem hắn kêu lên tới, các ngươi cho nhau câu thông một chút, xem có phải hay không có cái gì hiểu lầm, chúng ta tạp chí cũng sẽ căn cứ các ngươi lần này câu thông kết quả, đúng sự thật báo cho các ngươi trường học, lúc sau làm ra thu về tiền nhuận bút hoặc là cho ngươi gửi bản thảo đi phi hành vi, ngươi xem có thể chứ. Nghe xong Đỗ Thu Chi lý do, bạch biên tập nghĩ nghĩ, vẫn là không có trực tiếp phán định Lê Kiến Hương tử hình. Có thể, dù sao ta thân chính không sợ bóng tà. Đỗ Thu Chi nhìn đến Diệp Thâm Thâm có chút quan tâm ánh mắt, thản nhiên mà nói, đồng thời cho Diệp Thâm Thâm một cái yên tâm ánh mắt. Nàng đã từ quá khứ thương tổn chung đi ra, nàng không bao giờ sẽ sợ hãi Lê Kiến Hương, huống chi, hiện tại nàng là muốn hắn thường nợ. Vì thế bạch biên tập cầm lấy chính mình văn phòng thượng điện thoại, đánh đi ra ngoài, thực mau, phía trước cái kia hung ác tô biên tập liền vọt lại đây. Rất là ủy khuất đối bạch biên tập nói, bạch tỷ, bọn họ chính là oan uổng Kiến Hưng, ngươi làm gì còn muốn đem Kiến Hưng đều lên tới, đem bọn họ đuổi đi là được a. Diệp Thâm Thâm vừa nghe, tức khắc minh bạch, này tô biên tập kêu Lê Kiến Hưng kêu đến như vậy thân thiết, này hai người là có một chân a. Cũng may bạch biên tập lắc lắc đầu, luận văn chính là tự tạo thành, mặt trên lại không có viết tên ai, nếu hắn thật là mạo danh thay thế đâu. Nếu không phải, ta cũng có thể còn hắn một cái trong sạch, hơn nữa bọn họ lần này rằng có kết quả. Ta sẽ cho đến bọn họ giáo phương. Vừa nghe bạch biên tập nói như vậy, tô biên tập biết đại thế đã mất, chỉ có thể hung tợn nhìn Diệp Thâm Thâm cùng Đỗ Thu Chi, hy vọng dùng chính mình ánh mắt đem bọn họ giết chết, bất quá Diệp Thâm Thâm lại không chút nào yếu thế hồi nhìn qua đi. Nếu là các ngươi oan uổng Kiến Hưng, liền chờ thôi học đi. Tô biên tập hung tợn mà ném xuống một câu. Đỗ Thu Chi đứng dậy, mang theo vài tia cười nhạo nói, ta nếu là oan uổng Lê Kiến Hưng, ta còn có thể làm theo hồi A Đại Lợi Á đọc sách. Hắn nếu là thật sự đạo văn ta, hắn đã có thể tiền đồ tận hủy hoại. Nghe được nàng như vậy tàn nhẫn lời nói, tô biên tập nguyên bản đỏ lên mặt trắng bạch, đích xác, học thuật giới nếu ra một chút sao chép sự tình, ra thế người tốt liền tính, dù sao bọn họ còn có thể giàu có vượt qua cả đời này, chỉ là đổi quốc gia liền có thể tiếp tục nghiên cứu học thuật. Mà ra thế kém người, chỉ cần đi nhầm một bước lộ, chờ đợi hắn chính là vạn trượng vực sâu. Đỗ Thu Chi thua khởi, Lê Kiến Hương thua không nổi. Cho nên vô luận lần này rằng có kết quả như thế nào, Đỗ Thu Chi đều sẽ không thua ra. Các ngươi cho ta chờ. Tô biên tập nói như vậy, ngữ khí không giống ngay từ đầu như vậy hung ác, nàng nhấc chân liền muốn hướng ngoài cửa đi. Tiểu Tô, ngươi cũng ở chỗ này chờ, kia thiên văn chương có thể phát biểu, ta nhớ rõ ngươi cũng thay hắn sửa lại rất nhiều nội dung, ta đã làm lý biên đem bản thảo chia ta hiện tại đang xem. Bạch biên tập mở miệng gọi lại tô biên tập, nàng đôi mắt còn dừng lại ở chính mình trước mặt trên màn hình máy tính. Lại là ở căn cứ Đỗ Thu Chi nói đối chiếu nàng theo như lời phải chăng là thật. Nghe được bạch biên tập như vậy kêu chính mình, tô biên tập sắc mặt trắng vài phần. Phần 596 chương 596 đệ linh độ, thế giới hiện thực 106 chương 596 đệ linh độ, thế giới hiện thực 106 Ta nói ngươi nữ nhân này vì cái gì như vậy hung đâu, hóa ra là ngươi cũng ích lợi tương quan A. Diệp Thâm Thâm lẩm bẩm một câu. Thâm Thâm, không có việc gì. Bạch biên tập sẽ vì chúng ta chủ trì công đạo. Đỗ Thu Chi trí tại tất đắc cười cười, chỉ cần Lê Kiến Hưng lại đây cùng nàng giằng co, như vậy tất nhiên sẽ bại lộ hắn không phải tác giả sự thật này, đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ vì chính mình hành động trả giá đại giới. Chính là, công đạo tự tại nhân tâm, hắn sao chép không sao chép, đại gia đối nhất đối liền nhìn ra được tới. Diệp Thâm Thâm cũng cảm giác là như vậy một chuyện. Hắn cùng Đỗ Thu Chi sở dĩ lựa chọn nhà này lý luận học thuật chính là bởi vì biết nhà này sách báo cùng nhiều sở cao giáo, bao gồm bọn họ trường học đều có hợp tác quan hệ, chỉ cần bọn họ ở chỗ này xác nhận Lê Kiến Hưng sao chép, chỉ cần nơi này biên tập làm ra chính xác phán đoán suy luận, bọn họ là có thể đủ trực tiếp tuyên án Lê Kiến Hưng ở học thuật trên đường tử hình. Mà bạch biên tập, tắc vẻ mặt trắng bệnh nghe bọn họ đối thoại, trong lòng không ngừng nghĩ một sự kiện, Lê Kiến Hưng không phải nói nữ nhân này sẽ không trở về nữa sao? Lê Kiến Hưng không bao lâu liền đuổi lại đây, ngay từ đầu hắn còn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đương hắn vào văn phòng lúc sau, nhìn đến Đỗ Thu Chi nháy mắt liền minh bạch vì cái gì lý luận học thuật trước đài nhất định phải hắn chạy tới. Tác giả Lê Kiến Hưng, hôm nay vị này nữ sĩ lại đây nói muốn cử báo ngươi đạo văn nàng văn trường, xin hỏi ngươi hay không thừa nhận. Bạch biên tập nhìn đến Lê Kiến Hưng lúc sau, bình tĩnh mở miệng. Nàng thái độ thập phần công chính, Lê Kiến Hưng nhìn đến lúc sau cũng không có quá mâu thuẫn, ta không thừa nhận, ta đích sắc cùng vị này Đỗ Thu Chi nữ sĩ sống chung sinh hoạt quá một đoạn thời gian, sau lại bởi vì nàng sinh hoạt tác phong không đoan chính cho nên chia tay, trong lúc này, ta không có tiếp xúc quá nàng bất luận cái gì một thiên luận văn. Uy, ngươi không cần vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng a. Thu Thu tỷ chưa từng có sinh hoạt tác phong không đoan chính quá, nhưng thật ra ngươi, ngươi hàng năm không phải mang thai sao? Như thế nào hiện tại lại tìm một cái nữ biên tập làm bạn gái a? Diệp Thâm Thâm vừa nghe đến Lê Kiến Hưng mở miệng liền cảm giác chính mình hòa đại. Nghe được hắn nói lên hàng năm, Lê Kiến Hưng âm thầm nắm chặt nắm tay, một bên Tô biên tập cũng coi chút ốc, Kiến Hưng, bọn họ đang nói cái gì? Ngươi còn có cái hài tử? Câm mồm. Lê Kiến Hưng giống lên một câu cái kia nữ biên tập, ngược lại hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng lửa giận nói, hiện tại chúng ta muốn nói chính là luận văn sự tình, tóm lại, luận văn là ta viết, không có sao chép, đồ nữ sĩ cũng nên không có bất luận cái gì chứng cứ. Ta tồn tại bản thân chính là chứng cứ A, Lê Kiến Hưng. Đỗ Thu Chi đứng lên, nhìn thẳng Lê Kiến Hưng, mở miệng nói, nên toán học mô hình y theo đánh cờ luận thành lập, cũng đề cập tùy cơ hơi phương trình, kết quả cũng không chuẩn xác, nhưng căn cứ người biên tập suy luận, buồn mô hình vẫn như cũ là có lý nhưng ý nghĩa, tự thành logic. Nàng nói ra luận văn chung một đoạn lời nói, nhưng là, những lời này là dùng tiếng Anh nói. Mà nàng biết, lấy Lê Kiến Hưng tiếng Anh trình độ, đừng nói viết ra này đoạn tiếng Anh luận văn, chính là làm hắn đọc đều không nhất định có thể đọc đến lưu loát. Lê Tiên Sinh, đây là ngươi luận văn chung một đoạn lời nói, ta cũng lặp lại một lần, phiền toái ngươi viết một lần xuống dưới, chỉ cần ngươi viết đến ra tới, hôm nay sự liền tính ta thua. Ta ngày mai liền bay trở về A Đại Lợi Á, không bao giờ về nước. Đỗ Thu Chi ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Kiến Hưng mặt. Nói thật, Lê Kiến Hưng lớn lên cũng không kém, là thực thảo nữ nhân thích cái loại này có điểm tiểu bạch kiểm diện mạo. Đã từng Đỗ Thu Chi cũng là bị hắn gương mặt này mê hoặc, cho nên đảo tim đảo phổi mà đối hắn hảo, lại không có nghĩ đến, hắn từ đầu đến cuối, yêu nhất đều chỉ có chính hắn. Nhìn đến như vậy hùng hổ dọa người Đỗ Thu Chi, Lê Kiến Hưng mặt trắng bạch, nhưng vẫn là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói. Ta không viết, dựa vào cái gì ngươi làm ta viết, ta liền phải viết. Kia nếu là ta muốn cho Lê Tiên Sinh ngươi viết đâu? Lúc này, ngồi ở máy tính trước bàn bạch biên tập mở miệng nói chuyện. Nghe được nàng nói chuyện, Lê Kiến Hưng sắc mặt tức khắc tuyết trắng một mảnh, không còn có chút nào huyết sắc. Bạch biên tập là lý luận học thuật này bổn trung tâm sách báo cao cấp biên tập, nàng lời nói, Lê Kiến Hưng không thể không để ý tới. Nhìn ra hắn khó xử, bạch biên tập tự hỏi một phen, như vậy đi, những lời này tiếng Anh từ đơn đích sắc tương đối khó. Ta chịu tam câu đơn giản nói, chỉ cần Lê Tiên Sinh ngươi có thể viết ra tới hai câu, lần này luận văn sự kiện chúng ta liền đến này kết thúc, hảo sao? Hảo, một lời đã định. Lê Kiến Hưng hít sâu một hơi, lang giống nhau thị huyết ánh mắt nhìn về phía Đỗ Thu Chi, hắn đã bị nữ nhân này bức cho không có đường lui. Nhưng mà Đỗ Thu Chi vẫn như cũ là thản nhiên, nàng thậm chí mở miệng nói, không bằng như vậy, ta cũng tới viết, ta cùng hắn cùng nhau viết, các ngươi cũng hảo có cái chính xác đối chiếu. Đều có thể. Các ngươi cùng nhau viết viết xem, ta hiện tại niệm câu đầu tiên bạch biên tập nói, dùng tiếng Anh niệm một đoạn luận văn chung nội dung, nên mô hình ý nghĩa, chỉ ở nghiên cứu toán học ở Internet ứng dụng thượng hẳn là còn có thể làm được này đó phương diện. Những lời này đích xác không khó, nhưng Đỗ Thu Chi biết, những lời này chỗ khó ở chỗ nàng dùng tiếng Anh thói quen cùng trật tự từ sắp hàng là cùng Lê Kiến Hưng bất đồng, cho dù Lê Kiến Hưng có thể viết ra tới, hắn trật tự từ cũng không nhất định đối, hơn nữa từ đơn cũng có thể sẽ có nhất định vấn đề. Đệ nhị câu, ta nói tiếng Trung đi, toán học ở Internet Trung còn có thể làm được rất nhiều, đại số liệu thu thập sửa sang lại, môn thống kê hàng mẫu thành lập, toán học cùng Internet là hỗ trợ lẫn nhau. Những lời này khó khăn hiển nhiên so câu đầu tiên lời nói khó nhiều, bất quá Đỗ Thu Chi mặt không đổi sắc viết xong, chỉ là nàng bên cạnh Lê Kiến Hưng, trên trán lại bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Hắn biết, chính mình đã thua. Đệ tam câu chính là vị này Đỗ Tiểu Thư phía trước niệm này một câu, Lê Tiên Sinh, thỉnh. Bạch biên tập bình tĩnh nói. Đỗ Thu Chi cúi đầu viết lên, mà lúc này, nàng bên cạnh Lê Kiến Hưng lại buông xuống bút, ta viết xong rồi. Nhanh như vậy. Bạch biên tập có chút kỳ quái. A Đỗ Thu Chi tiếp tục vùi đầu viết chính mình tự, không có ngẩng đầu xem Lê Kiến Hưng liếc mắt một cái. Biến cố ngay trong nháy mắt này phát sinh. Lê Kiến Hưng động tác cực nhanh mà lấy tay vói vào chính mình trong lòng ngực, sau đó lấy ra một phen sáng như tuyết truy thủ. Cẩn thận! Vẫn luôn quan sát đến hắn Diệp Thâm Thâm nháy mắt thấy được Lê Kiến Hưng động tác, hắn phi phát về phía trước, che ở Đỗ Thu Chi trước người, hai tay bắt lấy Lê Kiến Hưng tay, hướng lên trên vừa nhấc. A! Thấy rõ kia thanh đao trên người ngân quang, Tô biên tập la lên một tiếng. Bạch biên tập còn lại là xoay người, gỡ xuống chính mình phía sau trên kệ sách thật dày thư, tạp hướng về phía Lê Kiến Hưng. Lê Kiến cao hứng nháy mắt bị tạp ra một cái đại bao, nhưng là hắn cũng không thèm nhìn tới Bạch biên tập, mà là tiếp tục cùng Diệp Thâm Thâm vật lộn. Đỗ Thu Chi cũng cảm giác được tình huống không ổn, nàng buông trong tay bút, muốn tiến lên đi hỗ trợ, lại không có tìm được cái gì tiện tay vũ khí, chỉ có thể cùng Bạch biên tập cùng nhau tạp thư. Đột nhiên, nàng sờ đến trong tầm tay một cái nghiên mực. Gian phu dâm phụ, ta muốn các ngươi cùng chết. Nói, Lê Kiến Hưng một cái tay khác tham nhập trong lòng ngực, lấy ra đệ nhị thanh đao, thẳng tắp hướng Diệp Thâm Thâm đâm tới. Phần 597. Chương 597 đệ linh độ, thế giới hiện thực 107. Chương 597 đệ linh độ, thế giới hiện thực 107. Diệp Thâm Thâm. Đỗ Thu Chi kêu sợ hãi ra tiếng, trên tay nàng nghiên mực tạp tới rồi Lê Kiến Hưng đầu, nhưng Lê Kiến Hưng trong tay đao cũng đồng thời đâm vào Diệp Thâm Thâm bụng nhỏ chung. Nàng buông nghiên mực, tứ chi cùng sử dụng hướng tới Diệp Thâm Thâm bỏ đi, Diệp Thâm Thâm dưới thân không biết khi nào chảy ra một quán máu tươi. Mau đánh 120. Bạch biên tập ném một cái di động cấp Tô biên tập, sau đó nàng ở trong ngăn kéo tìm được một phen dây thừng, dùng nó trói lại Lê Kiến Hưng tay chân, còn trói lại vài vòng. Tô biên tập bị Bạch biên tập một giống mới phản ứng lại đây, nàng ngơ ngác gọi ra 120, nói cho xe cứu thương bọn họ nơi này địa chỉ, làm cho bọn họ mau gọi người lại đây cứu Diệp Thâm Thâm. Mà lúc này, Diệp Thâm Thâm đã lâm vào hôn mê bên trong. Đỗ Thu Chi nhìn kia thanh đao cắm ở hắn trên bụng, muốn rôi tay đi che lại trên người hắn huyết, lại sợ chính mình động tác quá nặng bài trừ hắn huyết, nước mắt từ nàng khỏe mắt đại tích chảy xuống dưới, nàng không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này. Diệp Thâm Thâm, ngươi nhất định không cần có việc a, nàng gấp đến độ hoang mang lo sợ, nàng quỳ gối hắn bên người hai tay dính đầy trên người hắn chảy ra huyết, lại không biết thế nào mới có thể cứu hắn. Chỉ có thể tứ cố vô thân mà nhìn hắn sinh mệnh chậm rãi trôi đi. Phương xa, chuyến đến xe cứu thương gào thét mà đến thanh âm. Diệp Thiển Thiển mang theo Mục Tần Vũ thượng phi cơ lúc sau mới đối trước mắt là nói tình huống hiện tại. Ngươi thân thể này mẫu thân, tên gọi là Khâu Linh, đối chúng ta thực tốt, nàng hiện tại bởi vì ngươi sự tình đã trụ vào bệnh viện, chúng ta đến đi bệnh viện nhìn xem nàng. Hảo! Mục tiên sư vừa thấy Diệp Thiển Thiển trên mặt thần sắc khẩn trương liền biết chuyện này rất quan trọng, hắn đi theo Diệp Thiển Thiển ngồi trên phi cơ. Bắt lấy tay nàng, sẽ không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Cảm thụ được hắn lòng bàn tay truyền đến độ ấm, Diệp Thiển Thiển cũng thoáng phóng bình tâm tình, nàng chỉ là sợ hãi, nếu chính mình đi đến 6 độ thế trong giới, khả năng sẽ bởi vì nhiệm vụ quá khó mà không có cơ hội lại trở về. Cho đến lúc này, nếu để lại cho cảnh sát mục chính là một cái mâu thân chết đi nhân sinh, nàng nên có bao nhiêu đáng giận. Cho nên, nàng trước hết cần đem thế giới này hết thảy đều liệu lý hảo, lại trở về 6 độ thế giới. Như vậy mới có thể bảo đảm nàng rời khỏi sau, tất cả mọi người khả năng có một cái không như vậy kém cỏi kết cục. Ân, sẽ không có việc gì. Nàng nắm lấy Mục Tần Vũ tay, an ủi chính mình. Ở chuyến bay phi hành trong quá trình, Diệp Thiển Thiển nghe chính mình bên tai truyền đến phi cơ thanh âm, không biết vì cái gì, cảm giác chính mình tâm thần không yên. Tựa hồ chính mình lần này tiến đến, liền không còn có biện pháp đã trở lại. Chính là, nàng lại có không thể không đi lý do. Phi cơ ở đêm khuya trong trời đêm đi. Nàng nghe bên thai ẩn ẩn truyền đến thật lớn tiếng ồn, tràn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Mà một bên Mục tiên sư, bởi vì yêu cầu cố trụ thân thể này hồn phách, cho nên vừa lên phi cơ cũng đã nhập định. Kỳ thật phi cơ tiếng ồn đối với người thường tới nói đã hơi không thể nghe thấy, chỉ là nàng thính giác nhanh nhạy cho nên có thể nghe được, nhưng là nàng chính là tâm thần không yên, trong chốc lát lo lắng Mục Tần Vũ cha mẹ sẽ không nguyện ý tiếp thu chính mình, trong chốc lát lại lo lắng Mục Tần Vũ linh hồn trạng thái không xong, sau lại nàng lại lo lắng Khâu Linh ở bệnh viện có thể hay không xảy ra chuyện gì. Mỗi lần nghĩ đến khả năng phát sinh sự tình, nàng đều sẽ cảm giác được chính mình tim đập đang ở nhanh hơn, tốc độ cũng bất bình chỉnh lên. Rốt cuộc, cùng ngày biên đệ nhất lũ ánh mặt trời phá tan đường chân trời, trên phi cơ hành khách đều tỉnh lại nhìn chính mình bên người mặt trời mọc, nàng cũng bình tĩnh nhìn chân trời thái dương. Chi gian nơi xa ánh sáng mặt trời dâng lên, đem mây trên trời sương mù cũng nhuộm thành nạm thượng viền vàng nhi bộ dáng, biển mây chỗ sâu trong. Phi cơ đi ở giữa, hành khách ở trên phi cơ, nhìn vân, nhìn thiên, nhìn thái dương, đều cảm thấy như vậy tốt đẹp phong cảnh là một loại hưởng thụ. Liên ở ngay lúc này, phi cơ cũng rốt cuộc tới chuyến này chặng cuối, phong thành. Diệp Thiển Thiển mang theo Mục Tiên Sư xuống máy bay, đi chưa được mấy bước liền thấy được Lâm Thúc thân ảnh. Cái này Lâm Thúc, thượng một lần cũng là hắn tới sân bay tiếp Mục Tần Vũ cùng chính mình, cũng tiền mâu không nghĩ tới, lần này cũng có thể ở sân bay gặp phải hắn. Mau lên xe đi, lão gia phu nhân đều ở bệnh viện chờ các ngươi đâu. Vừa thấy đến Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển thân ảnh, Lâm Thúc liền đi rồi đi lên. Diệp Thiển Thiển tuy rằng trong lòng có chút nghi vấn, bất quá cái này Lâm Thúc dù sao cũng là gặp qua người, nàng cũng biết cái này tài xế là Mục Thị người, cho nên chưa từng có nhiều hoài nghi liền mang theo Mục Tiên Sư ngồi trên xe. Xe một đường xử hướng về phía bệnh viện, tới rồi bệnh viện, Lâm Thúc dừng lại xe nói, phu nhân ở tầng cao nhất, các ngươi đi trước đi, ta muốn đi dừng xe. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, mang theo Mục Tần Vũ đi lên tiến bệnh viện trên đường. Nhìn bọn họ nắm tay tiến vào bệnh viện bóng dáng, Lâm Thúc ở trong xe lắc lắc đầu, ngay sau đó lấy ra di động, bắt thông điện thoại, bọn họ lên đây, người kia quả nhiên không phải thiếu gia. Ta đây Tần Vũ đi nơi nào? Khâu Linh thập phần sốt ruột, nàng thanh âm từ trong điện thoại mặt truyền đến. Nhưng mà Lâm Thúc lại nào biết đâu rằng vấn đề này đáp án. Hắn chỉ có thể lắc đầu, sau đó nói một câu, thực xin lỗi phu nhân, ta cũng không biết, bất quá ta cảm giác, đôi khi thiếu gia vẫn là ở cái này ở trong thân thể. Chuyện này Khâu Linh cũng biết, ta minh bạch, ta sẽ không thương tổn Tần Vũ thân thể. Cắt đứt điện thoại, Khâu Linh nhìn về phía chính mình bên người một vị ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ, ca, ngươi lần này cần phải cứu cứu ngươi chất nhi, xem hắn đều bởi vì nữ nhân kia thành bộ răng gì. Nói, nàng cớ lắc mở di động một đoạn video, trong video, đúng là Mục Tiên Sư phi thiên thời điểm bộ răng, ngày đó cùng ta ăn cơm Tần Vũ ta liền cảm giác không đúng, ca ngươi giúp ta nhìn xem. Tần Vũ đến tuột cùng là bị nữ nhân kia hạ cái gì hàng đầu. Ta liền nói hắn tình huống không thích hợp. Nếu không phải Mễ Duy kia hài tử cho ta xem này đoạn video, ta còn không có phát hiện này vấn đề đâu. Khâu Linh nói, trong thanh âm đều mang lên khóc nức nở, nàng như thế nào biết chính mình nhi tử thế nhưng sẽ bị Diệp Thiển Thiển nữ nhân này thai họa thành cái dạng này. Còn có thể trời cao. Một bên Mục Anh Thụy tuy rằng cảm xúc không có Khâu Linh cái kia kích động, bất quá cũng vẫn là ngữ khí thực trầm trọng, ca, phiền toái ngươi. Chúng ta thật sự cũng đối loại chuyện này không có cách nào. Nói, hắn mãn nhãn lửa giận nhìn về phía chính mình trước mặt máy theo dõi, mà ở máy theo dõi hình ảnh, Diệp Thiển Thiển đang cùng Mục Tần Vũ cưỡi thang máy lên lầu. Ta cũng là lần đầu tiên tiếp xúc chuyện như vậy, ta cảm thấy, hay là nên trước đem Tần Vũ bắt lại quan sát một chút, nghiên cứu một chút hắn hiện tại trên người tình huống mới được. Đến nỗi nữ nhân này, nếu nàng có thể chủ động thừa nhận ở Tần Vũ trên người làm cái gì, liền quá tốt. Người mặc áo bờ lật trắng chuyên gia học giả mở miệng nói. Đúng lúc này, bọn họ nơi bệnh viện đỉnh tầng phát ra đinh một tiếng, hiển nhiên, là thang máy đã tới cái này tầng lầu. Bọn họ tới. Chuyên gia mở miệng nói. Phần 598. Chương 598 đệ linh độ, thế giới hiện thực 108. Chương 598 đệ linh độ, thế giới hiện thực 108. Tần Vũ, người mẫu thân kêu Khâu Linh, ngươi ngày thường vẫn là thực quan tâm nàng, chúng ta hiện tại đi vào xem nàng. Ngươi chú ý không cần lòi. Diệp Thiển Thiển dặn dò, nàng cũng cảm thấy đổi Mục Tiên Sư tới đỉnh cảnh sát Mục quyết định này không quá đáng tin cậy, bất quá hiện tại chỉ có thể như vậy làm. Phía trước nàng cũng hỏi qua Mục Tiên Sư, nhưng là Mục Tiên Sư nói cho nàng, hiện tại Mục Tần Vũ thân thể cần thiết có người tới phụ trách củng cố hồn phách, nếu không liền sẽ xuất hiện phía trước như vậy tình huống, Mục Tần Vũ hồn phách liền sẽ lại lần lượt thay đổi bên trong hồn phi phách tán. Cho nên hiện tại, có thể xuất hiện người chỉ có thể là có thể trợ giúp chính hắn củng cố hồn phách Mục Tiên Sư. Ta biết đến, ta có linh lực, hẳn là có thể chữa khỏi nàng. Mục Tiên Sư gật gật đầu. Bọn họ lại không biết, bọn họ đối thoại đều bị hành lang chung một cái ẩn nấp máy nghe trộm thu nhận sử dụng thanh âm, bị trong phòng ba người nghe vừa vặn. Người này còn có thể chữa bệnh. Mục Anh Thụy nhíu nhíu mày. Người mặc áo bờ lật trắng chuyên gia thập phần bình tĩnh, chúng ta không hoảng hốt, các ngươi trước làm tốt diễn kịch bộ dáng, ta tới thử xem hắn. Kỳ thật cái này chuyên gia chính là cảnh sát Mục đã từng cấp Diệp Thiển Thiển nói qua cứu cứu, Hoa Quốc viện khoa học viện sĩ, tên là Khâu Thiệu Sa, ở Khâu Linh nhìn đến Mễ Duy cho nàng phát tới này đoạn video lúc sau, nàng mới liên hệ chính mình ca ca, cũng làm hắn tới hỗ trợ nhìn xem Mục Tần Vũ trên người phát sinh mấy vấn đề này rốt cuộc có biện pháp nào không có thể giúp hắn trị một trị. Nghe được Khâu Thiệu Sa nói như vậy, Khâu Linh chạy nhanh trở lại trên giường nằm hảo, Mục Anh Thụy cũng ngồi ở một bên. Mà Khâu Thiệu Sa thao túng một chút trên tay máy tính bảng, bọn họ phía trước giám thị Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ một cái pha lê phòng pha lê lập tức biến thành vách tường bộ dáng, nhìn qua giống như là một bức tường giống nhau. Thùng thùng. Lúc này, trên cửa đột nhiên truyền đến hai tiếng rõ ràng tiếng đập cửa. Tiến bảo. Mục Anh Thụy tức giận nói chuyện, bất quá hiện tại Khâu Linh đã bị Mục Tần Vũ cấp khí ra bệnh tới, hắn cái này ngựa khí cũng là bình thường. Diệp Thiển Thiển nghe được hắn ngữ khí, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mang theo Mục tiên sư đi vào phòng bệnh chung. Bá phụ bá mẫu, chúng ta tới. Nàng có chút xấu hổ mở miệng, cảm giác được trong phòng bệnh có chút áp lực không khí, lôi kéo Mục tiên sư tay giật giật. Mục tiên sư minh bạch nàng ý tứ, căng ra đầu niệm ra bọn họ nói tốt lời kịch, mẹ, thực xin lỗi. Khâu Linh ở trên giường nằm, nhìn đến Mục Tần Vũ thân ảnh nháy mắt liền chảy xuống nước mắt tới, nàng hài tử hiện tại như thế nào hoàn toàn biến thành một cái người xa lạ bộ dáng đâu. Nàng chân chính nhi tử đi đâu vậy? Bất quá bởi vì nàng hiện tại sắm vai chính là một cái người bệnh, cho nên khóc thút thít tựa hồ cũng là như vậy thuận lý thành trương sự tình. Diệp Thiển Thiển nhìn đến Khâu Linh khóc, còn đi lên trước tới an ủi nàng, bá mẫu, ngài sẽ không có việc gì. Khâu Linh đôi mắt vẫn là định ở Mục Tần Vũ trên người không có bung ra, đây là nàng hài tử, nguyên bản nàng hẳn là rất quen thuộc hắn, chính là hiện tại xuất hiện ở nàng trước mắt cái này Mục Tần Vũ, nàng lại chỉ cảm thấy tới rồi xa lạ. Mẹ, ta cũng đến xem. Mục tiên sư cảm giác được một tia kỳ quái cảm giác, hắn dùng thiên nhãn nhìn quét một chút Khâu Linh thân thể, phát hiện nàng cũng không có sinh bệnh, kia nàng vì cái gì nằm ở trên giường đâu. Chỉ là tình huống như vậy, hắn lại không có biện pháp nói cho Diệp Thiển Thiển, từ nàng mất đi linh lực lúc sau, hắn cũng không thể đối nàng truyền âm nhập mật. Lại có lẽ, nay chỉ là Khâu Linh làm trưởng bối, làm chính mình nhi tử về nhà một loại kỹ xảo. Mục tiên sư không hiểu, bất quá Khâu Linh vì cái gì khóc đối với hắn tới nói lại là một vấn đề. Người bệnh hiện tại tình huống ổn định, các ngươi không cần quá nhiều lo lắng, chỉ là thực yêu cầu làm bạn, hơn nữa lòng dạ tích tụ, cho nên mới ngã bệnh. Lúc này, phòng bệnh trung Khâu Thiệu Sa bắt đầu nói chuyện. Hắn nhìn về phía Mục Tần Vũ, trong ánh mắt có một tia hy vọng, hắn nhiều hy vọng, chính mình cái này chất nhi có thể hiện tại liền đem chính mình cấp nhận ra tới. Nhưng mà, Mục tiên sư cũng không nhận thức Khâu Thiệu Sa, chỉ là đối hắn gật gật đầu, cảm ơn bác sĩ. Những lời này vừa nói xuất khẩu, trong phòng bệnh nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Khâu Linh cùng Mục Anh Thụy đều đã biết, trước mắt cái này Mục Tần Vũ nhất định không phải bọn họ nhi tử. Nghe thế câu nói lúc sau, Khâu Thiệu Sa trên mặt bài trừ một cái hiền lành mỉm cười, hắn vô Diệp Thiển Thiển bả vai, phiền toái làm một chút, ta phải vì người bệnh làm kiểm tra. Mục Anh Thụy cũng đã đi tới, vô Mục tiên sư bả vai, ngươi cùng ta ra tới một chút. Cảm thấy được chính mình chắn bác sĩ lộ, Diệp Thiển Thiển xoay người nhìn Khâu Thiệu Sa, trên mặt còn lộ ra một cái hiền lành tươi cười, sau đó nàng đứng lên. Vừa định tránh ra, lại cảm giác được chính mình đầu góc chung một trận trời đất quay cuồng, nàng thẳng tắp mà liền ngã xuống trên mặt đất. Thiển Thiển. Mục tiên sư kinh hãi, hắn vừa định muốn đi lên tiến đến đỡ Diệp Thiển Thiển, lại cảm giác chính mình đầu góc chung cũng bắt đầu ngất đi, mà trong phòng bệnh còn lại vài người còn lại là dùng một khối màu trắng bố bưng kín bọn họ miệng mũi. Hắn muốn dùng linh lực gột rửa xuất thân thể độc tố, nhưng mà mấy ngày này hắn đã dùng quá nhiều linh lực ở củng cố chính mình hồn phách thượng, nhất thời không tra. Hắn khối này phạm nhân thân thể đã kháng không được nhiều như vậy độc tố đánh sâu vào, ở ngạnh căng vài giây lúc sau, Mục tiên sư cũng mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Khâu Thiệu Sa lúc này lấy ra chính mình máy tính bảng, lại thao túng vài cái, trong phòng không biết như thế nào liền thổi qua một trận gió, hắn gỡ xuống chính mình che lại miệng mũi màu trắng khăn, hảo, hiện tại chúng ta có thể bình thường hô hấp. Nghe được hắn nói như vậy, Khâu Linh cùng Mục Anh Thụy cũng gỡ xuống che lại chính mình miệng mũi khăn, Khâu Linh còn từ trên giường đứng lên. Ngồi xổm xuống thân đi sờ sờ Mục Tần Vũ mặt, trong miệng không được khóc hô, Tần Vũ à, con của ta, ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Lúc sau, có một đội nghiên cứu nhân viên nối đuôi nhau mà nhập, bế lên ngã trên mặt đất Mục Tần Vũ, đem hắn đổi ở Khâu Linh này trương trên giường bệnh, bọn họ gỡ xuống trên giường khăn trải giường, mới lộ ra này trương nhìn như bình thường giường bệnh chân thật bộ dáng, này thế nhưng là một đài có tương đương công nghệ cao hàm lượng, có thể biến hình giường. Mọi ngươi yên tâm. Ta nhất định nghĩ cách đem Tần Vũ cứu trở về tới. Khâu Thiệu Sa nhìn đến Khâu Linh thương tâm bộ dáng, cũng mở miệng an ủi nàng. Ca, kia Tần Vũ đứa nhỏ này liền giao cho ngươi. Khâu Linh dưng dưng gật gật đầu, nàng hiện tại cũng không có cách nào. Ở nàng nhận chi bên trong, Mục Tần Vũ tình huống hiện tại đã vượt qua khoa học có thể giải thích phạm trù, cho nên nàng cũng chỉ có thể xin giúp đỡ với chính mình ca ca có thể có biện pháp giải quyết Mục Tần Vũ trên người vấn đề. Thật sự không được, trên tay nàng cũng có bó lớn tiền tài. Bất luận là cái gì hòa thượng đạo sĩ, chỉ cần có thể giúp được Mục Tần Vũ, nàng đều nguyện ý tiêu tiền thử một lần. Nhìn Diệp Thiển Thiển hôn mê mặt, Khâu Linh cảm giác rất là khó chịu, nàng đi lên liền cho Diệp Thiển Thiển hai bàn tay, đều là ngươi làm hại, ta phía trước còn như vậy tin tưởng ngươi. Mà trong lúc hôn mê Diệp Thiển Thiển, tắc không có cách nào trả lời nàng bất luận cái gì một câu. Phần 599 Chương 599 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 109 Chương 599 Đệ Linh Độ, Thế Giới Hiện Thực 109. Phòng cấp cứu ngoại, một thân đỏ tươi Đỗ Thu Chi ngồi ở bệnh viện màu trắng hành lang ngoại ghế dài thượng, ảo não ôm lấy chính mình đầu, nàng hắc hắc thật dài sợi tóc hỗn độn rũ xuống, nghĩ đến đang ở phòng cấp cứu cứu giúp Diệp Thâm Thâm, nàng khỏe mắt xẹt qua một giọt nước mắt. Sự tình, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng tuy rằng biết Lê Kiến Hưng là cái da bần người tiện nam nhân, lại cũng không có nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ làm ra như vậy cực đoan sự tình tới, trước mặt mọi người giết người. Một bên Tiểu Lý nhìn đến Đỗ Thu Chi thương tâm bộ dáng, cầm án kiện ký lục buồn tay hướng phía sau giấu giấu, ngay sau đó đi qua, an ủi nói, Đỗ Tiểu Thư, ngươi không cần quá khẩn trương, Thâm Thâm hắn sẽ không có việc gì. Đỗ Thu Chi gật gật đầu, nhưng mà nước mắt lại vẫn như cũ dừng không được tới, nàng chính mình đều nói không rõ chính mình vì cái gì như vậy sợ, như vậy hoảng. Nàng đều đã nhớ không được xe cứu thương là dẫm lên như thế nào âm điệu gào thét mà đến, cũng không biết Lê Kiến Hưng sau lại là như thế nào bị cảnh sát mang đi. Nàng chỉ nhớ rõ Diệp Thâm Thâm lưu huyết như thế nào ngăn cũng ngăn không được, mà nàng nước mắt cũng dừng không được tới. Thông chi người bệnh thân thuộc sao? Lúc này, một cái hộ sĩ từ hành lang một khác đầu đi tới, mang theo một tia thương hại mở miệng. Tiểu Lý ngẩn người, hắn cúi đầu nhìn mắt Đỗ Thu Chi, lại nghĩ tới chuyện này lại ra ở Diệp Thiển Thiển ra, chính mình là nên thông chi một chút, nhưng nhìn Đỗ Thu Chi bộ dáng, hắn cũng biết này thông điện thoại chỉ có thể chính mình tới đánh. Vì thế hắn hướng về phía hộ sĩ gật gật đầu, chờ một lát, ta đây liền thông chi hắn thân nhân. Nói xong, lấy ra chính mình di động, muốn ấn xuống Diệp Thiển Thiển điện thoại, kết quả là, lại cũng có chút do dự, hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt Diệp Thiển Thiển. Đến lúc này, Tiểu Lý trong lòng cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Tiên sinh, phiền toái ngài nhanh lên, chúng ta yêu cầu người bệnh thân thuộc ký tên hoặc là trao quyền cho phép hộ sĩ tiểu thư cũng nhìn ra Tiểu Lý do dự, nhưng là làm y lý giả tới nói, bọn họ có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo đảm mỗi vị người bệnh người nhà cảm kích quyền. Nghe hộ sĩ nói, Tiểu Lý bất đắc dĩ ấn xuống di động thượng phím quay số. Đô, đô, đô trong điện thoại truyền đến vài tiếng chờ nối mạch điện vội âm. Nghe được thanh âm này, Tiểu Lý có chút lăng, một phút sau, hắn đối chờ tại một bên hộ sĩ nói, nàng không tiếp điện thoại. Kia lúc sau lại thông chi đi, bất quá nơi này có phân bảng biểu, hy vọng các ngươi có thể thay điền một chút. Hộ sĩ tiểu thư nói, cấp đầy người đỏ tươi Đỗ Thu Chi đệ đi một trương màu trắng giấy. Đỗ Thu Chi nhiễm huyết tay run rẩy tiếp nhận kia trương giấy trắng, nàng chỉ nhìn thoáng qua, sẽ biết Diệp Thâm Thâm tình huống hiện tại thực không ổn, phi thường không ổn. Đây là một phần khẩn cấp thương tình xác nhận đơn, mặt trên viết, Diệp Thâm Thâm chịu thương, đã thuộc về vết thương chí mạng phạm chủ, tùy thời khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, bệnh viện hiện tại ra này phân biên lai, chính là vì phân rõ trách nhiệm phạm chủ. Tình huống của hắn, đã kém như vậy sao? Tiểu Lý nhìn kia phân biên lai, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ai có thể nghĩ đến Diệp Thâm Thâm thế nhưng sẽ bị thương như vậy trọng. Rõ ràng phía trước, hắn vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một người A. Chính là, sự thật đã bại ở trước mắt, không phải do hắn tin hoặc là không tin. Hộ sĩ tránh thoát Đỗ Thu Chi thương tâm tâm mắt, chỉ có thể việc công xử theo phép công mở miệng, bệnh viện là căn cứ người bệnh thực tế dưới tình huống thương tình thông chi thư, sẽ không tồn tại bất luận cái gì khuyết đại hành vi. Chính là hắn như vậy tuổi trẻ, hiện tại cũng còn ở cứu giúp, ngươi hiện tại muốn chúng ta xác nhận thương tình. Vậy các ngươi không thể chờ hắn ra tới lúc sau, chúng ta xem qua lại xác nhận thương tình sao. Tiểu Lý có chút nói năng lộn xộn nói, chính mình đều cảm giác nói chuyện có chút càng quái. Bệnh viện ý tứ, chính là Diệp Thâm Thâm có khả năng ra không được, mà hắn còn đang suy nghĩ Diệp Thâm Thâm ra tới lúc sau bọn họ xác nhận thương tình. Chính là, ra tới lúc sau hắn, sống hay chết, đều vẫn là cái vấn đề. Bút cho ta tới thêm. Đỗ Thu Chi nghẹn ngào mở miệng. Hộ sĩ tiểu thư không có nói thêm nữa cái gì. Chỉ là cấp Đỗ Thu Chi đệ đi một chi bút. Thân là nhân viên y tế, nàng đã xem qua quá nhiều nhân gian vui buồn tan hợp, cũng biết chính mình hiện tại lúc này làm sự tình rất là tàn nhẫn, nhưng nàng chức trách chính là làm này đó người bệnh nhận rõ hiện thực. Đỗ Thu Chi cầm bút, một đôi tay run rẩy, trên giấy ký xuống chính mình siêu siêu vẹo vẹo tên, nàng nước mắt hỗn hợp bút ký tên mực dầu cùng nhau lưu tại trên giấy. Phanh! Phòng giải phẫu đại môn bị mở ra. Bên trong đi ra một cái trên người nhiễm chút huyết, mang khẩu trang bác sĩ, nhìn đến Đỗ Thu Chi cùng Tiểu Lý, hắn bình tĩnh mở miệng, tiến vào thấy người bệnh cuối cùng một mặt đi. Đỗ Thu Chi tức khắc cảm giác trước mắt tối sầm. Làm cho bọn họ đi vào, chỉ có một khả năng, đó chính là Diệp Thâm Thâm chính mình ra không được. Nàng từ ghế giải thượng đứng lên, cảm giác chính mình lung lay sắp đổ cơ hồ không đứng được chân, nhìn bệnh viện bốn phía vách tường, chỉ cảm thấy hết thảy tuyết trắng đến nhìn thấy ghê người. Tiểu Lý thoáng tốt một chút, hắn thấy Đỗ Thu Chi gian nan bộ dáng, một phen đỡ nàng. Có chút không đành lòng mở miệng, Đỗ Tiểu Thư, ngươi thật sự muốn vào đi xem sao? Ta muốn đi. Đỗ Thu Chi nói, cảm giác chính mình ngực đang ở phát ra từng trận độ đau, môi nói một chữ, liền sẽ cảm thấy ngực áp lực đến sắp không thể hô hấp. Thấy nàng như thế chấp nhất, Tiểu Lý bất đắc dĩ, chỉ có thể nâng nàng hướng phòng giải phẫu đi vào đi. Đỗ Thu Chi đi bước một hướng phòng giải phẫu dịch, ngắn ngủn vài bước lộ nàng lại đi được hết sức gian nan, phảng phất dùng hết cả đời dũng khí. Thâm thâm, thâm thâm. Nàng hắc bạch phân minh trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, nàng ngồi đi một bước, đều đang hối hận. Hối hận nàng vì cái gì như vậy buồn, một hai phải thích Lê Kiến Hưng, cũng hối hận nàng vì cái gì đi thời điểm quên mất mang đi chính mình luận văn, càng hối hận nàng thay đổi chủ ý về nước, cuối cùng hại Diệp Thâm Thâm. Vài giây lộ trình, Đỗ Thu Chi lại đi được sống một giây bằng một năm. Rốt cuộc, bọn họ thấy được bàn mổ thượng Diệp Thâm Thâm, hắn cả người huyết sắc đã sói mòn, trở nên tái nhợt vô cùng, nhìn hắn mất đi huyết sắc mặt, phảng phất giống như là một cái giấy trắng chắt thành người giấy. Diệp Thâm Thâm. Đỗ Thu Chi nhìn đến hắn giờ này khắc này bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Nàng giống như tiếng than Đỗ Quyên thanh âm làm ở đây bác sĩ đều nhịn không được quay đầu đi, nhớ tới trên giường bệnh người trẻ tuổi, bọn họ trong ánh mắt cũng hiện lên đáng tiếc thân sắc, như vậy tuổi trẻ a, liền bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đáng tiếc chính là, thế sự vô thường, hết thể thế nhưng liền thật sự như vậy đã xảy ra. Tiểu Lý nhìn đến Diệp Thâm Thâm bộ dáng, cũng nhịn không được chảy xuống hai giọt nước mắt, nhưng hắn xoa xoa chính mình khỏe mắt nước mắt, lấy ra di động, lại lần nữa gạt ra nàng điện thoại, muốn thông chi Diệp Thiển Thiển. Di động phát ra dễ nghe tiếng chuông, mà nghe thế tiếng chuông người lại không thế nào vui sướng. Khâu Linh nhìn Diệp Thiển Thiển màn hình di động, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn thần sắc, nghĩ nghĩ, trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy. Phần 600. Chương 600 đệ linh độ, thế giới hiện thực 110 chương. Chương 600 đệ linh độ, thế giới hiện thực 110 chương. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Diệp Thiển Thiển từ một cái hỗn độn trong ngộng thức tỉnh, trong ngộng, tựa hồ Thâm Thâm vẫn luôn ở kêu tên nàng, nàng mọi nơi nhìn lại chỉ nhìn đến một cái thật lớn màu trắng quang đoàn hướng nàng chạy tới. Thâm Thâm. Nàng mở hai mắt, phát hiện chính mình đang nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, nàng muốn ngồi dậy, lại phát hiện chính mình tay chân bị trói, chung quanh chính qua lại đi tới mấy cái người mặc màu trắng tiêu độc phục người, thấy nàng tỉnh lại, trong đó hai người chỉ nàng, theo sau ấn xuống trong phòng một cái nút. Không trong chốc lát, liền có người từ phòng bệnh ngoại đi vào tới, Diệp Thiển Thiển vừa thấy, phát hiện người tới thế nhưng chính là Khâu Linh. Nhìn đến Khâu Linh ngáy mắt, Diệp Thiển Thiển mới nhớ tới chính mình té xỉu trước phát sinh những cái đó sự tình, nàng khó hiểu mở miệng hỏi, bá mẫu, đây là... Đừng gọi ta bà mẫu. Khâu Linh đánh gãy Diệp Thiển Thiển, ngươi mau từ thật công đạo, ngươi đến tuột cùng ở Tần Vũ trên người làm cái gì? Ta làm cái gì? Diệp Thiển Thiển còn không hiểu đã xảy ra sự tình gì. Nhìn thấy nàng vẻ mặt mê mang bộ dáng, Khâu Linh lại tựa hồ càng thêm tức giận, nàng lấy ra chính mình di động, nhảy ra mẹ duy tìm được video nhảy ra tới, đưa tới Diệp Thiển Thiển trước mặt, chính ngươi nói, ngươi đều làm chút cái gì, Tần Vũ như thế nào liền xe bay. Hơn nữa đôi khi, hắn căn bản là như là một người khác. Nhìn đến kia trong video mục tiên sư phi thiên tư thái, Diệp Thiển Thiển lúc này mới minh bạch, nguyên lai mục Tần Vũ cha mẹ đem hắn linh hồn không xong chuyện này chướng tính tới rồi trên đầu mình. Nhưng mục Tần Vũ đến tuột cùng làm cái gì mới có thể thành hiện tại dáng vẻ này, nàng cũng không biết vì cái gì. Chuyện này ta cũng không biết, ta chỉ biết Tần Vũ có đôi khi sẽ có chút tiểu biến hóa, bá mẫu, ta không có hại Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển nhíu mày tưởng giải thích, chính là lại nhìn đến Khâu Linh trong mắt nồng đậm hoài nghi. À, các ngươi ở thang máy nói những lời này đó, chúng ta đều đã nghe được, ngươi tuyệt đối biết rất nhiều nội tình, không nghĩ nói. Đến lúc đó ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi mở miệng. Khâu Linh hung tợn lưu lại một câu, chợt xoay người rời đi. Nghe được nàng nói như vậy, Diệp Thiển Thiển mới cảm giác được hối hận, nàng không nghĩ tới bệnh viện chuyện này thế nhưng ngay từ đầu chính là cái âm mưu, cũng không nghĩ tới mẹ duy nữ nhân kia thế nhưng đem mục tiên sư phi thiên video cấp ghi lại xuống dưới. Mục tiên sư tại đây phía trước cũng không có tiếp xúc qua di động ngoạn ý như này, cho nên hắn biết rửa sạch người khác ký ức, lại không biết cũng nên xóa rớt bọn họ di động lưu lại bằng chứng. Cùng cụt. Lúc này, phòng bệnh môn lại lần nữa bị người mở ra, đi vào tới người Diệp Thiển Thiển gặp qua, đúng là phía trước cấp Khâu Linh xem bệnh bác sĩ. Ngươi hảo, dung ta tự giới thiệu một chút, tên của ta là Khâu Thiệu Sa, cũng là mục Tần Vũ cứu cứu. Khâu Thiệu Sa nâng nâng chính mình trên mặt mắt kính, ta khuyên ngươi tốt nhất từ thật công đạo chính mình ở Tần Vũ trên người làm cái gì tay chân, nếu không sẽ có thực không thoải mái sự tình phát sinh ở ngươi trên người. Diệp Thiển Thiển lúc này mới minh bạch. Vì cái gì Khâu Linh bọn họ sẽ như vậy chắc chắn chính mình ở mục Tần Vũ trên người động tay chân, nguyên lai người này thế nhưng chính là mục Tần Vũ cứu cứu. Nếu ta nói, ta không biết đâu. Cho dù các ngươi bức cung, ta không biết sự tình cũng sẽ không biết. Diệp Thiển Thiển bình tĩnh nhìn về phía Khâu Thiệu Sa, nàng biết, người này có khả năng càng có thể tin tưởng chính mình. Vậy ngươi như thế nào giải thích ngươi cùng cái kia Tần Vũ ở thang máy bên trong đối thoại? Đáng giá nhắc tới chính là, hắn không biết vì cái gì, cư nhiên hiện tại đều còn không có tỉnh. Khâu Thiệu Sa nói, một bên nói chuyện một bên quan sát đến Diệp Thiển Thiển phản ứng. Nghe được Mục Tần Vũ còn không có tỉnh, Diệp Thiển Thiển tức khắc có chút luống cuống, cái gì? Hắn còn không có tỉnh. Nhớ tới Mục Tiên Sư phía trước lời nói, nàng bản năng cảm giác được sự tình không ổn. Nhìn đến nàng quan tâm thần sắc, Khâu Thiệu Sa bắt đầu hướng dẫn từng bước, cho nên, ngươi vẫn là không biết sao. Ta biết ta cũng không thể nói, nếu không không chỉ có ta sẽ chết, Tần Vũ cũng sẽ không được cứu trợ. Ngươi xem hắn hiện tại trên người phát sinh tình huống là khoa học tự nhiên có thể giải thích sao. Cho nên đôi khi ta liền tính tưởng nói cũng tuyệt đối không thể nói, bằng không đến lúc đó khả năng tất cả mọi người muốn cùng ta cùng nhau xui xẻo. Diệp Thiển Thiển biết chính mình nói như thế nào cũng không thể làm trước mắt Khâu Thiệu Sa tin tưởng chính mình, nhưng là vì Mục Tần Vũ, nàng cần thiết mau chóng thoát vây. Nàng nói như vậy, Khâu Thiệu Sa quả nhiên tin vài phần, vậy ngươi nói, hiện tại yêu cầu thế nào mới có thể làm Tần Vũ tỉnh lại? Ta cần thiết nhìn đến hắn ta mới có thể biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Diệp Thiển Thiển bình tĩnh mà nói, một đôi mắt nhìn thẳng Khâu Thiệu Sa. Cảm nhận được nàng trong ánh mắt kiên định, Khâu Thiệu Sa nhíu nhíu mày, ngay sau đó cầm lấy trên tay hắn vẫn luôn bắt lấy máy tính bảng, thao túng vài cái. Không trong chốc lát, Mục Tần Vũ liền bị người dùng giường bệnh đẩy tiến vào, hắn giường bệnh mặt sau còn đi theo Khâu Linh cùng Mục Anh Thụy thân ảnh. Nhìn đến Mục Tần Vũ hôn mê bộ dáng, Diệp Thiển Thiển có chút đau lòng nhíu nhíu mày. Hắn đến tột cùng vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ngươi hiện tại nhìn đến Tần Vũ, mau làm ta nhi tử tỉnh lại. Mục Anh Thụy khẩu khí nghiêm túc. Diệp Thiển Thiển muốn rỗi tay sờ sờ Mục Tần Vũ, lại phát hiện chính mình bị trói trụ tay căn bản đụng vào không đến hắn. Nàng cẩn thận nghiêng đầu qua đi nhìn hắn sườn mặt, lại phát hiện trên người hắn thế nhưng bắt đầu xuất hiện một ít mơ hồ bên cạnh, giống như muốn cùng chung quanh không khí hòa hợp nhất thể. Đây là không chỉ có là nàng thấy nơi này tình huống, Khâu Thiệu Sa đồng dạng cũng thấy Mục Tần Vũ trên người bên cạnh mơ hồ tình cảnh. Loại này siêu tự nhiên tình huống, không chỉ có là Mục Tần Vũ cha mẹ không có gặp qua, ngay cả cao cấp nhà khoa học Khâu Thiệu Sa cũng không có gặp qua. Hắn kinh ngạc mà nhìn trước mắt hết thảy, duỗi tay sờ sờ Mục Tần Vũ trên người mơ hồ bên cạnh bộ phận, tay cũng thế nhưng từ trên thân thể hắn xuyên qua đi. Đừng nhúc nhích hắn. Nhìn đến Khâu Thiệu Sa động tác, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh ngăn lại hắn. Nghe được nàng thanh âm, Khâu Thiệu Sa thu hồi tay. Nhưng mà ngủ say chung Mục Tần Vũ tựa hồ cũng nghe tới rồi thanh âm này, trên người hắn mơ hồ phạm vi tựa hồ cũng đang không ngừng ra bên ngoài khuếch tán, nhìn đến cảnh tượng như vậy, Khâu Linh cả kinh thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Diệp Thiển Thiển cũng thập phần sốt ruột, nghĩ đến Mục Tiên Sư nói qua hồn phi phách tán, nàng trong lòng tựa như có một phen hỏa ở thiêu, làm nàng bị chịu lửa cháy bỏng cháy dày vò. Muốn làm Tần Vũ tỉnh lại, chỉ có một biện pháp. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, bình tĩnh mở miệng. Cái gì? Ngươi mau nói. Khâu Linh tức khắc mở to hai mắt, hướng tới Diệp Thiển Thiển nhào tới. Diệp Thiển Thiển lại xoay đầu, nhìn này gian tuyết trắng phòng bệnh, này nên là nàng trở về này một chuyến, nhìn thấy cuối cùng một chỗ đi. Sau đó, nàng khẽ mở môi đỏ, hộc ra ba chữ. Giết ta. Cái gì? Phòng bệnh trung thanh tỉnh những người khác nghe được lời này lúc sau đều không khỏi bắt đầu hoài nghi chính mình lỗ thai, Khâu Linh còn hỏi lên tiếng. Lúc này, Mục Tần Vũ trên người mơ hồ dao động cũng bắt đầu tiến thêm một bước mở rộng. Tựa hồ hắn tùy thời đều có khả năng hồn phi phách tán. Động thủ. Mau. Diệp Thiển Thiển kêu to. Khâu Thiệu Sa lý giải Diệp Thiển Thiển ý tứ, hắn lưu loát mà từ trên người móc ra một con thuốc trích, hướng về phía Diệp Thiển Thiển chát đi xuống. Thế giới, ở Diệp Thiển Thiển trước mắt, một lần nữa quy về một mảnh hắc ám. Phần 601. Thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 1. Chương 601 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 1. Chương 601 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 1. Xôn xao nước biển không ngừng cọ rửa đường ven biển bờ đê. Ngao, trên bầu trời, truyền đến hải âu kêu to thanh âm. Diệp Thiển Thiển nhắm mắt lại, sờ sờ nằm địa phương, vào tay chính là một mảnh hạt cát gian, còn có chút ôn nhuận xúc cảm. Nóng bỏng ánh mặt trời cho dù nàng nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được nó chói mắt sáng ngời. Diệp Thiển Thiển muốn giơ tay che đậy ánh mặt trời, lại phát hiện chính mình toàn thân mềm mại, nhưng không nổi chút nào khí lực. Chúc mừng nhiệm vụ giả trở về 6 độ thế giới. Hệ thống máy móc gầm một lần nữa ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên. Phát hiện chính mình hiện tại thể lực còn không thể làm chính mình núp đích, Diệp Thiển Thiển muốn cùng hệ thống liêu thượng vài câu. Hệ thống, hiện tại tình huống thế nào? Xin lỗi, bởi vì ngài kích phát chính là cao cấp nhiệm vụ, cho nên lần này nghịch tu tiên thế giới đem không có bất luận cái gì chỉ dẫn. Bất quá, suy xét đến ngài mặt khác tố cầu, ta có thể nói cho ngài, hiện tại ngài là cùng ngài trượng phu cộng đồng tiến vào thế giới này, ngài đem nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. ngài cũng có thể bình ổn linh hồn của hắn hỗn loạn. Hệ thống máy móc mà nói. Cái này hệ thống làn điệu thật sự làm Diệp Thiển Thiển có điểm xa lạ, nàng có chút nghi hoặc, hệ thống, ngươi là thay đổi một cái sao? Ngài hảo, nói đúng ra, ta bị cách thức hóa. Hệ thống bình tĩnh mà nói. Diệp Thiển Thiển lại nghe đến không hiểu ra sao, cách thức hóa, vì cái gì? Bởi vì, ta lộ ra quá nhiều không nên lộ ra sự tình. Hệ thống việc công xử theo phép công làn điệu rốt cuộc xuất hiện một tia vết rách. Nghe được hệ thống cũng có chút mê mang thanh âm, Diệp Thiển Thiển thoáng yên lòng, chỉ cần hệ thống vẫn là cái kia hệ thống, nàng liền có biện pháp làm nó biến trở về tới. Bất quá, hiện tại vấn đề là nàng liền hành động đều có chút khó khăn, cũng không biết nên như thế nào tiếp tục bước tiếp theo nhiệm vụ. Bất quá Diệp Thiển Thiển biết, nơi này nếu là nghịch tu tiên thế giới, như vậy khả năng liền cùng nàng phía trước trải qua quá tu tiên thế giới là có điều liên hệ, mà thế giới kia nhiệm vụ chính là giải quyết vạn năm đại kiếp nạn. Lần này lại đây, không phải cũng muốn kết thúc vạn năm đại kiếp nạn đi. Nàng không biết, bất quá Mục Tần Vũ kia một lần vạn năm đại kiếp nạn là lần thứ ba, mà này phía trước còn có hai lần, Diệp Thiển Thiển suy đoán, chính mình khả năng chính là xuyên qua đến lần thứ hai hoặc là lần đầu tiên vạn năm đại kiếp nạn ở giữa. Ngươi không thể lộ ra nhiệm vụ tương quan tin tức, như vậy nói cho ta vì cái gì ta thân thể bộ dáng này luôn là có thể đi. Diệp Thiển Thiển lần thứ ba nếm thử di động thân thể thất bại. Rất là bất đắc dĩ lại bắt đầu gọi hệ thống. Bất quá hiện tại hệ thống hiển nhiên đã đổi tâm nhi, nó thập phần lênh khốc, không có cảm tình mà mở miệng, xin lỗi, không thể. Ai Diệp Thiển Thiển ai thán một tiếng, ngay sau đó xoay chuyển đầu, đem má phải chôn ở hạt cát. Ninh sư huynh, nơi này có người còn ở động. Lúc này, Diệp Thiển Thiển bên thai truyền đến một cái xa lạ nam nhân thanh âm. Nàng trong lòng vừa động, rốt cuộc có người tới cứu nàng, chỉ là không biết, người đến là hảo là hư, thiện ý vẫn là ác ý. Chỉ chốc lát sau, liền có người từ không trung hạ xuống, Diệp Thiển Thiển nằm trên mặt đất, thử mở miệng, ách, ngươi là người phương nào? Vì sao ở chỗ này? Một cái mát lạnh giọng nam ở Diệp Thiển Thiển bên thai vang lên, theo sau nàng thấy được một thân màu xanh lơ quần áo. Côn Luân người. Diệp Thiển Thiển nghĩ, bất quá nàng hiện tại đối với thế giới này tới nói là cái gì thân phận cũng không biết, cho nên nàng cũng không có trả lời người nọ vấn đề, mà là suy yếu mà mở miệng, ta đã quên. Nếu cái này nghịch thế giới cái gì tin tức đều không có nói cho nàng, kia nàng không bằng quên qua đi, một lần nữa bắt đầu. Ninh sư huynh, nữ tử này trúng độc, trên người cũng không có bất luận cái gì tu vi, xem ra hẳn là không phải tu tiên giới chung người, chỉ là không biết nàng vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây Đồng Lai Tiên Đảo chung. Vẫn là cái kia xa lạ nam tử thanh âm. Nghe được Đồng Lai Tiên Đảo bốn chữ, Diệp Thiển Thiển mẩn người, ngay sau đó đã biết chính mình thân ở nơi nào. Đồng Lai Tiên Đảo. Nàng ở phía trước xuyên qua đến trong thế giới này thời điểm, gặp được Tề Chỉ Huyên địa phương, nàng ở chỗ này tu sửa một tòa lưu tiên lâu, cũng làm nàng cùng Mục Tiên Sư cùng đi biển sâu bí cảnh bên trong tìm kiếm biển sâu Lam Châu, bắt được Lam Châu lúc sau, Tề Chỉ Huyên lại nói cho nàng kia Lam Châu chính là giải quyết lần thứ 3 vạn năm đại kiếp nạn chìa khóa. Sau lại sự tình, cũng chứng minh rồi Tề Chỉ Huyên nói đều là đúng, nàng thậm chí còn ở cuối cùng đại chiến bên trong dâng ra chính mình sinh mệnh. Mà Tề Chỉ Huyên người này, còn có một thân phận. Đó chính là Ninh Khải Chính vị hôn thế tử. Ninh Khải Chính. Hiện tại bên người nàng cái này Ninh Sư Huynh, sẽ là Ninh Khải Chính sao? Diệp Thiển Thiển không biết, bất quá nàng cảm giác được một cổ linh lực ôn nhu đem nàng nâng lên, theo sau nàng bị này cổ linh lực thác tới rồi một viên cây dừa phía dưới, trước mắt liền không có phía trước như vậy chói mắt ánh mặt trời. Nếu nàng trúng độc, chúng ta hôm nay có thể cùng nàng tương ngộ cũng coi như là có duyên, liền giúp nàng giải độc đi, chỉ là chuyện sau đó, lại chỉ có thể dựa nàng chính mình. Ninh sư huynh không phải không có tiếc nuối mở miệng. Cảm ơn Diệp Thiển Thiển thành khẩn biểu đạt cảm tạ, bèo nước gặp nhau, Ninh Khải Chính liền nguyện ý vì chính mình giải độc, cũng coi như là thập phần hảo tâm. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền cảm giác được một cổ ôn hòa linh lực giống như ấm áp thủy giống nhau ở nàng trên người tới lui tuần tra, cảm thụ được cổ lực lượng này, Diệp Thiển Thiển tay dần dần tràn ngập lực lượng, phía trước tràn ngập toàn thân cái loại này suy yếu cảm đau đớn cũng biến mất không thấy, nàng mở mắt ra, phát hiện một cái khuôn mặt thanh tú nam tử. Kia nam tử thấy nàng tỉnh lại, còn đối nàng hơi hơi mỉm cười, giữa mày có thanh chính chi khí, một đôi mắt lượng lượng, ánh mắt lại thập phần bình tĩnh chính trực, bị hắn nhìn chăm chú vào, Diệp Thiển Thiển cảm thụ không đến bất luận cái gì ta niệm, chỉ cảm thấy chính mình tâm cũng bình tĩnh xuống dưới. Người đã hảo. Nam tử thu trên tay linh lực, đem Diệp Thiển Thiển thả xuống dưới. Diệp Thiển Thiển bị kia cổ linh lực nâng đứng ở trên mặt đất, nàng nhìn nhìn kia bốn phía, phát hiện nơi này thật là Đồng Lai Tiên Đảo, chỉ là hiện tại thời gian qua sớm. Nơi này không chỉ có không có lưu tiên lâu, liền biển sâu bí cảnh dấu vết cũng không từ biết được. Ta, đây là ở đâu? Cho dù Diệp Thiển Thiển biết chính mình ở đâu, vì làm nàng phía trước theo như lời đã quên không bị nhìn thấu, nàng cũng cần thiết tiếp tục cái này nói dối. Nơi này là Bồng Lai Tiên Đảo, cô nương, ngươi còn có thể nhớ tới ra ở nơi nào sao? Nam tử đọc từng chữ, thanh âm thập phần ôn hòa dễ nghe, dường như một phen đàn violon, không đủ trầm thấp tư tính, nhưng chính là muốn nghe hắn vẫn luôn nói tiếp. Diệp Thiền Thiền đỡ lấy chính mình đầu, mọi nơi nhìn nhìn, lại không có thấy vừa rồi nói chuyện người thứ hai, nàng nhìn trước mặt nam nhân, mang theo vài phần đánh bạc tâm tư mở miệng, Côn Luân. Nghe nàng nói ra Côn Luân hai chữ, trước mắt nam nhân trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, cô nương ngươi đến từ Côn Luân. Diệp Thiền Thiền đang muốn trả lời, lại nghe thấy bọn họ phía sau truyền đến nàng cái thứ nhất nghe thấy xa lạ nam nhân thanh âm, Ninh Sư Minh, nơi này còn có một người nam nhân. Phần 602. Chương 602 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới nhị. Chương 602 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới nhị. Nam nhân. Diệp Thiền Thiền sửng sốt, chẳng lẽ là Mục Tân Vũ? Nhìn đến Diệp Thiền Thiền vẻ mặt có chút sốt ruột, trước mắt Ninh Sư Huynh cười cười, người nọ nghĩ đến là cùng cô nương cùng đi đến, chúng ta thả đi xem đi. Vậy làm phiền. Diệp Thiền Thiền trong lòng cũng sốt ruột, cũng không cùng này Ninh Sư Huynh khách khí cái gì. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền cảm giác được một cổ ôn hòa linh khí bao vây lấy chính mình, nàng bị này cổ linh lực nâng vẫn luôn về phía trước phi, đương nàng bay đến thanh âm kia chuyển đến giờ địa phương, chỉ liếc mắt một cái liền nhận thức trước mắt lâm vào hôn mê Mục Tần Vũ. Hắn chính ăn mặc một thân bệnh nhân phục nằm ở trên bờ cát, hai mắt nhắm nghiền, linh hồn bên cạnh vẫn cứ là mơ hồ, xem ra, linh hồn của hắn tán loạn tình huống cũng không có bởi vì Diệp Thiển Thiển xuyên qua lại đây mà cải thiện nhiều ít. Nhìn đến Mục Tần Vũ dáng vẻ kia, Diệp Thiển Thiển bên người Ninh Sư Huynh cũng nhíu nhíu mày, người này trên người tình huống hảo sinh kỳ diệu, ta thế nhưng chưa bao giờ gặp qua, chỉ là xem hắn bộ dáng, đại khái là không ổn. Diệp Thiển Thiển cũng biết Mục Tần Vũ tình huống hiện tại không ổn. Bất quá nàng lại không thể nói tỉ mỉ, chỉ có thể đánh cái ha ha, vị này. Ninh Sư Huynh, ta nhìn trước mắt người này, cảm giác tâm đều nắm khẩn, nghĩ đến hắn là ta rất quan trọng người, chỉ là ta nhất thời cũng nhớ không được hắn thân phận, ngươi có không giúp giúp chúng ta đâu. Sư Huynh, này đối nam nữ lai lịch hảo sinh kỳ quái, ta xem chúng ta vẫn là không cần lo cho bọn họ hảo. Lúc này, phía trước nói chuyện nam nhân nhảy ra tới, hắn vẫn là cái 14-15 tuổi thiếu niên, trắng như tuyết trên mặt thoạt nhìn có chút tính trẻ con. Ninh Sư Huynh nghe được thiếu niên nói như vậy, nhíu nhíu mày, Đức Minh, cô nương này vừa mới đã nói Côn Luân hai chữ, nghĩ đến cũng là cùng chúng ta Côn Luân có duyên, cứ như vậy mặc kệ bọn họ mặc kệ, tại đây Bồng Lai Tiên Đảo bên trong bọn họ còn có thể sống sót sao. Chính là Sư Huynh, chúng ta cũng là mang theo nhiệm vụ tới, còn có 1.000 năm chính là vạn năm đại kiếp nạn, hiện tại toàn bộ môn phái trên dưới đều đang tìm kiếm độ kiếp phương pháp, chúng ta tới Bồng Lai Tiên Đảo cũng là vì tìm kiếm biển sâu bí cảnh. Nếu là còn mang lên này hai cái trói buộc thiếu niên Đức Minh bất mãn mà dầu miệng. Nghe này hai người nói chuyện với nhau, Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác có chút làm khó này Ninh Sư Huynh, chỉ là nàng cũng biết kêu biển sâu bí cảnh vị trí, lại còn có nhận thức một loại cá nhân tộc, nếu có thể cùng này Ninh Sư Huynh cùng nhau đi, nghĩ đến hẳn là cũng là có thể giúp đỡ. Chỉ là những lời này, nàng cũng thật sự khó mà nói. Nếu là Ninh Sư Huynh các ngươi thật sự có việc, liền trước đừng động chúng ta, chính chúng ta sẽ nghĩ cách. Này hải đảo thượng thoạt nhìn vật tư phong phú, chúng ta hẳn là có thể sinh tồn đi xuống. Diệp Thiền Thiền cũng thấy sát đến chính mình cấp này Ninh Sư Huynh ra nan đề, cho nên mở miệng muốn rời đi. Nghe được nàng nói như vậy lời nói, Ninh Sư Huynh nhíu nhíu mày, không được, này hải đảo vật tư phong phú, chính là trước đây lại chưa bao giờ có gặp qua người tại đây trên đảo sinh tồn quá, đủ để chứng minh này hải đảo giấu giếm hung hiểm, các ngươi bất quá phàm nhân, vẫn là đi theo chúng ta đi hảo, đến nỗi chuyện khác, chúng ta sẽ tự xử lý. Ninh Sư Huynh Đức Minh còn muốn nói gì, bất quá nhìn đến Ninh Sư Huynh trên mặt nghiêm túc, lại cũng không hảo nói nữa. Chỉ là nàng xoay đầu, lại nhìn đến vẻ mặt vô tội Diệp Thiển Thiển, cảnh cáo nàng hai câu, ta nói cho ngươi, các ngươi nhưng đừng chơi cái gì đa dạng, các ngươi là vận khí tốt đụng phải ta tâm địa thiện lương Ninh Sư Huynh, bất quá nếu là làm ta nhìn đến các ngươi làm cái gì động tác nhỏ, ta nhất định sẽ vứt bỏ các ngươi hai cái. Hai vị chịu trợ giúp chúng ta, ta đã là vô cùng cảm kích, như thế nào còn sẽ dở trò, ngài yên tâm. Chúng ta không nhất định sẽ không. Nói, Diệp Thiển Thiển di động đến Mục Tần Vũ bên người, vươn tay sờ sờ hắn mặt, cảm giác chính mình đụng vào hắn thời điểm, hắn linh hồn kích động hơi chút hoán một ít. Nàng trong mắt hiện lên một tia lệ quang, không nghĩ tới Mục Tần Vũ thế nhưng liền biến thành như vậy cái bộ dáng, nếu biết, nàng nhất định sẽ không hoàn thành cái kia cái gì nhiệm vụ chi nhánh. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh liên hệ hệ thống, các ngươi 6 độ thế giới đây là cấp cái gì khen thưởng? Hắn như thế nào liền biến thành dáng vẻ này? Mục Tần Vũ tình huống từ ngươi xuyên qua đến 6 độ thế giới bắt đầu, chúng ta liền đã nói với ngươi, chúng ta vô pháp dò thám biết tình huống của hắn, hiện tại hắn biến thành dáng vẻ này, cũng không phải chúng ta vấn đề, hẳn là chính hắn vấn đề, nguyên bản chúng ta là muốn đem hắn 6 độ thế trong giới hồn linh còn cho hắn, chính là hắn lại chính mình xuất hiện không kiêm dung tình huống. Hệ thống khó được kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Có ý tứ gì? Chính hắn đem chính mình làm thành dáng vẻ này. Diệp Thiền Thiền nhăn chặt mi, không nghĩ tới Mục Tần Vũ trên người xuất hiện vấn đề thế nhưng sẽ là chính hắn làm ra tới. Đúng vậy, hệ thống lời ít mà ý nhiều nhắc nhở đến, ngươi sở trải qua 6 độ thế giới chung, cuối cùng hai cái thế giới đều là cao cấp thế giới, chỉ có này hai cái thế giới hắn có khả năng xuất hiện như vậy quỷ dị tình huống, kiến nghị chính ngươi tại đây hai cái thế giới chung hảo hảo tra xét một phen, phải biết rằng, cơ hội hơi túng lướt qua. Nghe được hệ thống nói như vậy, Diệp Thiển Thiển tâm cũng nhắc lên, nàng không nghĩ tới tình huống thế nhưng như vậy phức tạp, Mục Tần Vũ thế nhưng là chính mình đem chính mình cấp hại thành dáng vẻ này, chính là, hắn là vì cái gì đâu. Nếu là Mục Tiên Sư làm chuyện như vậy hắn hoặc nhiều hoặc ít hẳn là đều sẽ cùng nàng nhắc tới một ít, mà nói lên hắn vì cái gì phải làm như vậy sự tình, nghĩ đến cũng là vì hắn độ kiếp cùng giúp nàng thời điểm yêu cầu làm những việc này. Chính là, thượng một cái trong thế giới mặt, nàng cùng Mục Tiên Sư rất nhiều thời điểm đều là ở bên nhau. Nếu là hắn ra tay, như vậy nàng lại như thế nào cũng có thể cảm thấy được một ít mất tự nhiên địa phương, chính là Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, lại cái gì đều không có nghĩ đến. Rốt cuộc, đây là chuyện gì xảy ra đâu? Nàng không biết, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Bồng Lai Tiên Đảo thượng trong sáng trời xanh mây trắng, bạch điểu cao thụ, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Như vậy, nếu chúng ta trong lúc nhất thời cũng không có tìm được biển sâu bí cảnh, không bằng tìm cái hảo địa phương, trước đem hai vị này dàn xếp xuống dưới. Sau đó chúng ta lại chậm rãi tìm biển sâu bí cảnh đi. Ninh Sư Minh mở miệng. Thiếu niên Đức Minh có chút hể vải hiểu sự mà mở miệng. Hảo hảo hảo, Sư Minh nói cái gì, đều là tốt. Xem ra, hắn đối với Thu Lưu Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ chuyện này vẫn là rất có dị nghị. Bất quá Ninh Sư Minh cũng không có để ý hắn ngữ khí, chỉ là chỉ một phương hướng. Ta xem kia chỗ linh khí là nơi đây nhất nồng đậm, không bằng chúng ta liền đi trước nơi nào, như vậy cũng có thể phương tiện chúng ta tu luyện. Diệp Thiền Thiền từ tự hỏi chung ngẩng đầu, theo Ninh Sư Minh ngón tay hướng tới cái kia phương hướng nhìn nhìn, trong lòng dùng mình, kia đúng là Lưu Tiên Lâu phương hướng. Vậy làm phiền nhị vị. Diệp Thiền Thiền cúi đầu, không cho này hai người thấy rõ chính mình biểu tình. Cô nương khách khí, đúng rồi, ta là Côn Luân Ninh Khải Chính, hắn là Đức Minh, ngươi nếu cùng Côn Luân có duyên, về sau liền cũng kêu ta Ninh Sư Huynh đi. Ninh Khải Chính híp mắt cười cười, một thân thanh minh chính khí, hắn cười làm người như tắm mình trong gió xuân. Ta từ chỗ nước cạn chỗ tỉnh lại, nhị vị sư huynh liền kêu ta Thiển Thiển đi. Diệp Thiển Thiển cũng bài trừ một cái tươi cười. Nàng trong lòng, nhưng không khỏi cảm thán, nguyên lai đây là Ninh Khải Chính A. Phần 603. Chương 603 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới tam. Chương 603 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới tam. Ninh Khải Chính là ai? Là Diệp Thiển Thiển lần đầu tiên xuyên qua đến cái này tu tiên thế giới, vô số lần nghe được tên, đã chết đi một vị tu sĩ. Hắn lấy bản thân chi lực nắn thành luân hồi bản, mạng cơ vì hắn nơi trốn nhằm vào cô luân, tề chỉ huyên vì hắn cuối cùng thời điểm phát động thiên kiếp. Có thể nói, hắn đã giải lần thứ 2 vạn năm đại kiếp nạn, cũng trợ giúp lần thứ 3 vạn năm đại kiếp nạn cởi bỏ. Như vậy truyền kỳ nhân vật, hiện tại thế nhưng liền sống sờ sờ đứng ở Diệp Thiển Thiển trước mặt, hắn giống như là một cái hảo tâm nhà bên ca ca giống nhau đứng ở Diệp Thiển Thiển trước mặt, trợ giúp nàng, hộ nàng an toàn. Nguyên bản như vậy toàn tâm toàn ý đi trợ giúp một cái người xa lạ đối với người thường tới nói là một kiện gian nan sự tình, nhưng là đối với Ninh Khải Chính, hết thể tựa hồ liền như vậy thuận lý thành trương. Diệp Thiền Thiền cùng hôn mê quá khứ Mục Tần Vũ bị Ninh Khải Chính dùng linh khí kéo đưa tới đã từng Lưu Tiên Lâu nơi chỗ, tới rồi địa phương Diệp Thiền Thiền vừa thấy, lại phát hiện đã từng Điêu Lan Ngọc Thế Lưu Tiên Lâu hiện tại ở chỗ này chỉ là một cái tiểu sơn núi. Bất quá liền tính là sơn núi, nơi này cũng cùng địa phương khác có điều bất đồng. Nó linh khí thập phần đầy đủ, Diệp Thiển Thiển chỉ là đi vào, cũng đã cảm giác được tinh thần rung lên, nàng lại đi gần chút liền cảm càng tốt. Liên nàng cái này chưa tu tiên người thường đều có thể cảm giác được cái này địa phương linh khí bức người, càng đừng nói là đã trở thành người tu tiên Ninh Khải Chính cùng Đức Minh. Sư Minh, nơi này quả nhiên là cái hảo địa phương. Đức Minh vẫn là thiếu niên tâm tính, hắn cảm giác được đập vào mặt linh khí, tự nhiên liền đem phía trước những cái đó không thoải mái cấp đã quên, hương phấn mà ở kia chỗ linh khí thượng phi. Cuối cùng ngừng ở linh khí rất nhiều phái địa phương, định ở không trung hấp thụ. Nhìn Đức Minh dừng lại địa phương, Diệp Thiển Thiển trong lòng tức khắc minh bạch, đó chính là đã từng Lưu Tiên Lâu chúng tối cao một tầng nơi địa phương. Nhìn đến Đức Minh cao hứng, Ninh Khải Chính cũng gật gật đầu, ngươi thích nơi này liền hảo, ngươi phải hảo hảo ở chỗ này tu luyện, đồng thời chiếu cố một chút Thiển Thiển bọn họ, đã biết sao. Mà ta, liền sẽ đi tìm biển sâu bí cảnh, nếu là gặp gỡ cái gì việc khó, đại nhưng dùng ngọc bài gọi ta. Đã biết, sư huynh ngươi đi đi, ta sẽ xem trọng hai người bọn họ. Đức Minh huyền phù ở không trung, đã bàn hảo chân, bày ra một bộ chuẩn bị tu luyện tư thế. Nhìn Đức Minh cái này gấp gáp bộ dáng, Ninh Khải Chính cười lắc lắc đầu, kia tươi cười như cũ giống như xuân phong giống nhau ôn hòa, hắn quay đầu nhìn mắt Diệp Thiển Thiển, ngay sau đó nói, Thiển Thiển, đem các ngươi giao cho Đức Minh ta vẫn là không quá yên tâm, không bằng như vậy, ta cho các ngươi hoa tiếp theo cái bảo hộ trận pháp, như thế nào? Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới, này Ninh Khải Chính thế nhưng như thế cẩn thận, liền những việc này cũng suy xét tới rồi, vậy làm phiền sư huynh, ngày sau ta nhớ lại tiền đồ, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp sư huynh. Tu tiên một chuyện, vạn pháp tùy tâm, ta bất quá là tưởng giúp các ngươi, cho nên liền giúp, Thiển Thiển ngươi chớ nên canh cánh trong lòng, như vậy ngược lại nghịch tâm tính. Ninh Khải Chính vẫn là mỉm cười bộ dáng, hắn vây vây tay, từng sợi màu xanh lơ linh khí ở hắn quanh thân du tẩu, theo sau rơi xuống trên mặt đất, hình thành trận pháp. Hắn người mặc một thân thanh bào, rõ ràng là ở nắng hè chói chang ngày mùa hè hải đảo khốc cay dưới ánh mặt trời, lại chạm ra chi lan ngọc thụ, thanh phong minh nguyệt khí độ. Nhìn Ninh Khải Chính lóa mắt bộ dáng, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh quay đầu đi. Như vậy nam nhân, đối nữ nhân lực sát thương không khỏi cũng quá lớn. Nếu nói Mục Tần Vũ như là lóa mắt ngôi sao, kim cương, như vậy Ninh Khải Chính giống như là ôn hòa ánh trăng, ngọc thạch. Nàng túi đầu, nhìn còn ở trong lúc hôn mê Mục Tần Vũ, hắn mặt mày cho dù nhắm mắt lại thời điểm, mặt mày vẫn như cũ rõ ràng đẹp, thật dài lông mi dưới ánh mặt trời như là một phen cây quạt nhỏ, ngày thường xem nàng thời điểm, tự mang điện lực cùng nhãn tuyến, nhìn qua ánh mắt đặc biệt nùng liệt. Cho dù là Mục tiên sư, đương hắn bình thản ánh mắt biến thâm thời điểm, cũng thường thường làm Diệp Thiển Thiển tâm rung động không thôi. Nàng nghĩ nhiều niệm hắn trợn mắt thời điểm bộ dáng. Đợi cho Diệp Thiển Thiển bừng tỉnh thời điểm, Ninh Khải Chính đã đi rồi, thiếu niên Đức Minh cũng ở trên trời dốc hết sức tu luyện, chỉ còn lại có nàng cùng Mục Tần Vũ đãi tại chỗ. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ đâu? Diệp Thiển Thiển đem Mục Tần Vũ đầu đặt ở chính mình trên đùi, sờ sờ hắn mặt. Nàng lúc này mới chú ý tới, nàng xuyên vẫn là hiện đại một thân áo sơ mi, mà Mục Tần Vũ trên người cũng là bệnh nhân phục, nghĩ đến là hắn ở bệnh viện thời điểm, bị hắn cha mẹ thoát quá quần áo nghiệm minh hắn chính bản thân, cho nên mới sẽ thay đổi một bộ quần áo. Trước kia nàng sẽ có bất đồng thân phận, bởi vì đều là linh hồn xuyên qua, nhưng là hiện tại, Diệp Thiển Thiển biết, nàng là mang theo Mục Tần Vũ cùng nhau, cùng thân thể cùng nhau ở xuyên qua. Nay cũng khó trách nàng tới nay liền cảm giác thân thể thập phần không thoải mái, nghĩ đến hệ thống chỉ là bảo vệ nàng mệnh, lại không có hoàn toàn tiêu trừ Khâu Thiệu Sa cho nàng đánh kia một châm bên trong độc tố. Ninh Khải Chính tới lúc sau, nàng mới hoàn toàn tiêu trừ chính mình trên người độc, nếu không nàng nói không chừng hiện tại đã không có mệnh ở. Hệ thống, ngươi nói muốn thế nào, Mục Tần Vũ mới có thể tỉnh lại đâu? Diệp Thiển Thiển nhăn chặt mày, ở trong lòng yên lặng gọi hệ thống. Nên nhân vật tình huống chúng ta vô pháp rõ thám biết, bất quá ta tưởng, nếu là linh hồn phương diện xảy ra vấn đề, như vậy hẳn là chính là làm hắn khôi phục linh hồn của chính mình. Thế giới này cũng có tương quan hồn phách tăng trưởng bảo vật, ngươi có thể nghĩ cách tra xét một chút. Hệ thống nói, thanh âm máy móc. Bất quá Diệp Thiển Thiển lại cảm giác được một tia an ủi, ở một cái xa lạ mà lại quen thuộc tang ve ai, có thể rất nhiều á hệ thống như vậy thanh âm, cũng đã không tồi. Linh hồn. Ta nhớ rõ tựa hồ có loại ứ hồn chi hoa có thể trợ giúp người tăng lên linh hồn lực lượng. Diệp Thiển Thiển nghĩ, sơ sơ Mục Tần Vũ mặt, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đang ở tu luyện đức minh. Nghĩ đến chính mình đã từng học tập quá côn luân tu hành công pháp, yên lặng nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, Diệp Thiển Thiển lại mở mắt, nếu Mục Tần Vũ trên người hết thảy đều cùng hắn linh hồn tình huống có quan hệ, Diệp Thiển Thiển liền đột nhiên nhớ tới chính mình ở thứ 5 cái khen thưởng trong thế giới sấm hạ như vậy nhiều tai họa, cuối cùng mới đưa đến nàng ở thứ 6 cái trong thế giới thiếu chút nữa hồn phách ly thể, bị Vũ Lan cũng thay đổi một lần lại một lần tình huống. Nếu Mục Tần Vũ thật sự muốn ra cái gì vấn đề, kia cũng nên là ở khen thưởng trong thế giới xuất hiện vấn đề mới là. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trước mắt tức khắc rộng mở thông suốt, nhớ tới kể xạ đã từng thâm tình một mảnh, nàng đột nhiên cảm giác trong lòng có chút hụt hẫng, túi đầu, nàng lại nhìn thoáng qua Mục Tần Vũ, dùng ngón tay phát họa một chút hắn đẹp mặt mày, nhìn xuống đáy mắt lệ ý, mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống dưới. Nàng hiện tại, cũng nên tu luyện. Chỉ là nàng lại không biết, chính mình thân thể này, đến tột cùng có cái như thế nào tư chất. Nhưng là, bất luận thân thể này tư chất như thế nào, vì ưu hồn chi hoa, nàng cũng cần thiết hảo hảo luyện đi xuống. Đem Mục Tần Vũ đặt ở chính mình bên người, Diệp Thiển Thiển nhắm mắt lại, quấn lên chân, cũng bắt đầu tu luyện lên. Lại không biết, chỗ tối có một đôi mắt, lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào trong trận ba người. Phần 604. Chương 604 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 4. Chương 604 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 4. Đồng Lai tiên đảo đối với trung thổ tu sĩ tới nói là một mảnh không biết nơi, bất quá đại đa số người đều biết, nơi này lại hung hiểm nơi, cho nên không phải cao giai tu sĩ, căn bản sẽ không hướng này phiến hải vực tới. Mà nơi này, tự nhiên cũng có rất nhiều vị trí nguy hiểm. Ninh Khải chính tay cầm một phen càn nguyên kiếm, chém rất này chỉ bay đến chính mình trước mặt tới dây đằng, hắn thân kiếm thượng đã nhiễm không ít thực vật, động vật máu tươi, màu sắc rực rỡ, thậm chí còn có chút máu đen, hôn thực sự khó coi, bất quá hắn lại không rảnh hắn cố. Rốt cuộc, hắn hiện tại chính tới rồi này chỗ Đồng Lai tiên đảo thượng nhất hung hiểm địa phương. Nơi này là một mảnh rậm rạp rừng cây, sinh trưởng mấy người cao lùng cây, Ninh Khải chính hành tẩu ở giữa, chỉ có thể ở giữa không trung phi hành, nhưng tuy là như thế, hắn cũng muốn đối mặt bốn phương tám hướng cây cối trung vụt ra tới thực vật uy hiếp. Nghĩ đến đây, hắn càng là cẩn thận, thân kiếm thượng màu sắc rực rỡ huyết một chút tích nhập cây cối trung, hắn đi phía trước phi, muốn tìm kiếm một chút biển sâu bí cảnh manh mối. Nay biển sâu bí cảnh, đồn đãi là ở lần đầu tiên vạn năm đại kiếp nạn trung phát hiện địa phương, lúc ấy tu tiên giới đang ở một mảnh chém giết chung, có chút tu sĩ vì tránh né chiến tranh, liền tránh vào này phía Nam Hải hải vực, bất quá khi đó nơi này cũng quá mức hung hiểm, cho nên tuy rằng phát hiện, nhưng không ai trụ lại đây. Nay lúc sau, vạn năm đại kiếp nạn qua đi, rất nhiều người tu tiên trong lòng dâng lên đối sát phạt chán ghét, nhưng là khi bọn hắn đi vào này phía Nam Hải Bồng Lai tiên đảo lúc sau, lại rốt cuộc đã không có tin tức. Sau lại, liên lục tục có tin tức truyền ra, này phiến Đồng Lai tiên đảo trung giấu giếm sát khí, tiến vào người tu tiên hoặc là điên rồi, hoặc là đã chết, bình thường không mấy cái, hơn nữa muốn rời đi địa phương này cũng làm không đến. Lại sau lại, chính là biển sâu bí cảnh tin tức truyền ra tới, trong truyền thuyết biển sâu bí cảnh có dấu giải quyết vạn năm đại chiến cơ hội, cho nên lần này Côn Luân bất đắc dĩ, chỉ phải phái ra hóa thần cảnh hán, cùng Nguyên Anh cảnh Đức Minh tiến đến xem xét này phiến hải vực, rốt cuộc, Côn Luân muốn giải quyết vạn năm đại kiếp nạn. Chỉ có thể từ này đó địa phương xuống tay. Ninh Khải chính biết chính mình trên người trách nhiệm gánh nặng thực trọng, Đức Minh tự nhiên cũng biết, cho nên ngay từ đầu gặp được Diệp Thiển Thiển thời điểm, Đức Minh là không muốn làm cho bọn họ cùng nhau. Chỉ là Ninh Khải thành lại cảm giác, nữ nhân kia không phải người xấu, hơn nữa, cũng từ Diệp Thiển Thiển trên người, thấy được một ít không giống nhau linh khí. Nếu nhất định phải cấp cái loại này linh khí có một cái tên là gì, Ninh Khải chính tưởng, hắn sẽ dùng kia hai chữ. Biến số. Nghĩ đến đây, Ninh Khải chính huy kiếm chém đứt chính mình trên người quấn quanh dây đằng, cảm thụ được dây đằng mặt trên thuộc về người linh khí, hắn biết, chính mình muốn gặp được cái gì tu sĩ. Những cái đó, chính là lần đầu tiên vạn năm đại kiếp nạn lúc sau lưu lại tu sĩ, sống tới ngày nay, không có độ kiếp cảnh, cũng nên là có hóa thần đỉnh. Nhưng Ninh Khải chính trong lòng không sợ chút nào, hắn tới nơi này, là vì giải quyết vạn năm đại kiếp nạn, hắn hành đến chính làm được thẳng, không sợ giữa trời đất này hết thảy, lại nói, hắn cũng có chính mình bảo mệnh phương pháp. Tiên bối, vạn bối Côn Luân Ninh Khải chính tiến đến bái phỏng, muốn tìm kiếm biển sâu Lam Châu rơi xuống. Ninh Khải chính nhìn thấy phía trước quần quận không ngừng nhào hướng chính mình linh vật, biết kia tu sĩ là không muốn nhìn thấy chính mình, cho nên chỉ phải cao giọng hô. A, biển sâu Lam Châu. Một cái trầm thấp khàn khàn nam nhân thanh âm ở Ninh Khải chính bên tai vang lên. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Ninh Khải chính liền cảm giác một cổ thuộc về tu sĩ cấp cao huy áp giống sơn giống nhau hướng tới hắn áp lại đây, hắn cổ họng một đổ. Phun ra một ngụm máu tươi tới, hắn màu xanh lơ pháp bảo thượng lưu lại điểm điểm loang lổ máu tươi, nhìn qua thập phần kinh người. Nho nhỏ tu sĩ, cũng dám mơ ước biển sâu Lam Châu. Thanh âm kia chủ nhân tựa hồ thấy được Ninh Khải chính chật vật bộ dáng, trong thanh âm có chút khinh thường. Ninh Khải chính phun ra một ngụm máu tươi, giải thích nói, vạn bối là vì giải kiếp mà đến, vạn năm đại kiếp nạn buông xuống, cho dù vạn bối đạo pháp thấp kém, cũng biết ứng tấn non nớt chi lực, còn thỉnh tiền bối thanh toàn. Ha ha. Chịu chết cũng tìm cái đường hoàng lý do, ngươi này tiểu tu nhưng thật ra thú vị. Kia tu sĩ nở nụ cười, trong thanh âm uy áp như cũ không thay đổi, nghe được thanh âm này, Ninh Khải chính như tao đúa tạ. Hắn nguyên bản là phi hành ở trên bầu trời, nghe được thanh âm kia nháy mắt, hắn cảm giác được thân thể của mình tựa như không chịu hắn sai xử giống nhau từ không trung rớt đi xuống, nháy mắt hắn liền ghé vào trên mặt đất, mặt cũng chìm vào trong đất. Vạn bối vì giải kiếp mà đến, còn thỉnh tiền bối thanh toàn, chỉ dẫn. Ninh Khải chính lại lần nữa phun ra một búng máu, thanh âm suy yếu nói. Hắn đã cảm giác được, kia tu sĩ là một người độ kiếp cảnh đỉnh tu sĩ cấp cao, cho nên chỉ cần cười như vậy hai hạ liền đủ để cho hắn quỳ dạp trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy. Thương thành cái dạng này, vẫn là phải biết rằng biển sâu Lam Châu rơi xuống. Ngươi có biết, này Lam Châu chính là liền độ kiếp cảnh tu sĩ cũng giết không ít, ta gặp ngươi là cái hạt giống tốt, cho nên không đành lòng làm ngươi cứ như vậy chịu chết, ngươi vẫn là muốn đi sao? Kia tu sĩ tựa hồ bị Ninh Khải chính quyết tâm đả động, thu chính mình một thân uy áp, đối hắn hảo ngôn khuyên. Hắn vừa thu lại uy áp, Ninh Khải Chính liền từ trên mặt đất đứng lên, hiện tại hắn một thân chật vật, chính là ánh mắt vẫn là giống như kim thạch giống nhau kiên định bất gì, tiền bối, vạn bối gánh vác môn phái mệnh lệnh tiền đến, trong lòng cũng chưa từng rời đi quá muốn giải kiếp nguyện vọng, còn thỉnh thành toàn. Hảo, ta thành toàn ngươi. Thanh âm kia nói. Sau một lúc lâu lúc sau, Ninh Khải Chính trước mắt bay tới hai dạng đồ vật, giống nhau là một ly linh tương ngọc dịch, mà một khác dạng còn lại là một chương màu lam bản vẽ. Này hai dạng đồ vật, ngươi nhưng chọn giống nhau lấy đi, uống lên này ly ngọc linh nũ, ngươi liền có thể thăng cấp hóa thần cảnh, từ nay về sau tu luyện cũng thuận buồm xuôi gió, mà nếu là lấy này chương biển sâu bí cảnh bản vẽ, ngươi liền chỉ có cửu tử nhất sinh vận mệnh, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, chính mình rốt cuộc muốn chính là cái gì. Thanh âm kia triệt uy áp, thế nhưng trở nên có một tia rủ rồ ý vị, ngươi là một cái người tu tiên, tư chất thượng giai, uống lên này ly ngọc linh nũ, ngàn năm trong vòng có thể phi thăng, cho đến lúc này, ngươi còn dùng đến quản cái gì vạn năm đại kiếp nạn sao? Đi rồi là được. Ninh Khải Chính nhìn chính mình trước mặt hai kiện sự vật, không có bất luận cái gì do dự, vươn tay, chụp tới kia trương lam đồ. Vì cái gì? Thanh âm kia lại mang lên khủng bố uy áp hướng về Ninh Khải Chính áp lại đây. Ninh Khải Chính bắt lấy lam đồ, đi bước một hướng ra phía ngoài đi đến, trong miệng lẩm bẩm trả lời, bởi vì, tu tiên giới việc, cũng là ta chính mình sự, nếu ta vi phạm bản tâm, chắc chắn trời đánh ngũ lôi hoanh. Ầm vang. Trên bầu trời hiện lên một đạo màu lam thật lớn tia chớp, thẳng tắp rơi xuống Ninh Khải Chính trước mặt, vì hắn bổ ra những cái đó ngao ngoe dục dịch muốn nhào lên tới ma vật. Lúc này, Ninh Khải Chính mới thấy rõ chính mình trước mặt địa phương, nguyên lai hắn nơi, là một mảnh tràn đầy nhân loại cùng động vật thi cốt lót đường trên sườn núi. Mà phía trước đưa tới trước mặt hắn ngọc linh nhũ rõ ràng là một ly độc dược, nếu là hắn uống xong, tất nhiên cũng sẽ trở thành sơn gian thi cốt một viên. Thanh âm kia không biết khi nào biến mất, Ninh Khải Chính đưa lưng về phía cái kia thanh âm, đi bước một hướng ra phía ngoài đi tới. Diệp Thiển Thiển thu liễm thần thức, liếc mắt một cái liền thấy được nơi xa đi trở về tới một thân là thương Ninh Khải Chính. Ninh sư huynh. Nàng kêu lên. Nghe được thanh âm này, Ninh Khải Chính hơi hơi mỉm cười, ngã xuống mềm mại trên bờ cát. Phần 605. Chương 605 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 5. Chương 605 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 5. Diệp Thiển Thiển đem Ninh Khải Chính kéo vào trong trận, trải qua này nửa ngày tu luyện, nàng đã thăm dò chính mình trong thân thể kinh mạch tình huống, nàng tư chất tuy rằng không thể nói đỉnh cấp, bất quá cũng có thể tính trung thượng, liền như vậy tu luyện nửa ngày, cũng có thể trở nên thai thính mắt tinh một ít, nếu không cũng không có khả năng cách xa như vậy thấy Ninh Khải Chính. Đem hôn mê Ninh Khải Chính kéo vào hắn phía trước bố hảo trận, Diệp Thiển Thiển lúc này mới chú ý tới trên tay hắn có một chương màu lam bản vẽ, kia bản vẽ mặt trên chính lóe màu lam quang. Nàng muốn đem này bản vẽ từ Ninh Khải Chính trong tay rút ra, lại phát hiện hắn chảo nắm thật sự khẩn, nàng căn bản không có biện pháp đem này trương lam đồ từ trong tay hắn rút ra. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn, phát hiện trên bầu trời Đức Minh không biết khi nào càng lên càng cao, tựa hồ đã đắm chìm vào tu luyện thế giới, hồn nhiên quên mất quanh thân hết thảy. Mà lúc này, Diệp Thiển Thiển bên người liền nằm hai cái vết thương chồng chất nam nhân, nàng cảm giác có chút vô ngữ, này đó nam nhân như thế nào đều như vậy thích bị thương. Thở dài. Diệp Thiển Thiển nhìn đường ven biển bên cạnh sắp rơi xuống ngầm Thái Dương, nhăn lại mi, lập tức liền phải trời tối, nếu là ban ngày thời điểm, nàng còn có thể đi trên đất bằng cho bọn hắn tìm xem có hay không cái gì dược vật, mà nếu là buổi tối, nàng một người bình thường đi ở này hung hiểm vạn phần Đồng Lai hải đảo, nàng chính mình đều cảm thấy không đáng tin cậy. Ngày mai đi, hướng đông ta liền đi cho ngươi tìm dược. Nhìn Ninh Khải Chính hôn mê quá khứ mặt, Diệp Thiển Thiển rũ mi nhìn nhìn, dùng trong bao giấy ăn cho hắn xoa xoa trên mặt huyết ô. Hắn như vậy sạch sẽ người, trên mặt dính mấy thứ này thoạt nhìn nhưng không đẹp chút nào. Ngày mai đi, hướng đông ta liền đi cho ngươi tìm dược. Lúc này, một cái khác quỷ dị nữ nhân thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên, lặp lại nàng lời nói. Nàng kinh ngạc hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, lại thấy hắc ám chỗ có một đôi sáng như tuyết đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi là ai? Diệp Thiển Thiển có chút kinh ngạc. Ngươi là ai? Thanh âm kia vẫn là lặp lại nàng lời nói. Nhìn này quỷ dị tình cảnh, Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng có chút buồn chồn, đây là cái gì quái vật. Bất quá nhìn nàng dưới chân trận pháp, Diệp Thiển Thiển trong lòng vẫn là thoáng có chút kiên định, rốt cuộc Ninh Khải Chính là cái đáng tin cậy người, hắn họa trận pháp đối với này đó yêu ma quỷ quái hẳn là vẫn là có hiệu quả. Ngươi tiến vào ta liền nói cho ngươi ta là ai. Diệp Thiển Thiển nói, đôi mắt không ngừng hướng về chung quanh nhìn lại, lại thấy bọn họ chung quanh không biết khi nào đã vây thượng một mảnh như vậy đôi mắt, này đó đôi mắt đều là sáng như tuyết ở ánh trăng chiếu dọi xuống, phản xạ đao giống nhau bạc mang. Ngươi ra tới, ta liền nói cho ngươi ta là ai. Lần này, thanh âm rốt cuộc có một ít không giống nhau. Diệp Thiển Thiển nghe được lời này, càng là minh bạch này đó yêu quái sợ hãi cái này trận pháp, chính là nàng lại cũng phát giác, tuy rằng sợ hãi, nhưng mấy thứ này vẫn là ở đi bước một tới gần bọn họ nơi cái này địa phương. Phát giác đến sự thật này, Diệp Thiển Thiển lòng nóng như lửa đốt, hiện tại nàng trong tầm tay có hai cái bệnh nhân, mặt trên tuy rằng có cái hoàn hảo không tổn hao gì đức minh, nhưng là hắn hiện tại nhập định còn không có tỉnh, nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu. Như vậy, ta liền ở chỗ này nói ta là ai, ngươi cũng liền ở nơi đó nói cho ta ngươi là ai, có thể chứ? Diệp Thiển Thiển tuy rằng trong lòng gấp đến độ đều phải lửa xém lông mày, nhưng là trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, bởi vì nàng biết, ở này đó quái vật trước mặt, nếu nàng rụt rè, đến lúc đó chính là nàng xui xẻo. Ha ha ha ha, ngươi nói, ngươi nói. Thanh âm kia tựa hồ một chút cũng không nóng nảy, thậm chí trong bóng đêm đôi mắt còn mị mị. Thấy vậy tình cảnh, Diệp Thiển Thiển càng là ôm chặt chính mình trong lòng ngực Mục Tần Vũ, nàng nắm chặt hắn, tựa hồ muốn cho chính mình một chút cảm giác an toàn. Ta là Côn Luân Thiển Thiển, lần này không biết vì sao đi ngang qua nơi đây, chỉ là tá túc một đêm, không nghĩ tới mạo phạm các vị, thật sự xin lỗi. Ha ha ha ha, chúng ta muốn ăn người này, thế nhưng còn có tên. Thanh âm kia ở cao hứng mà kêu to, tựa hồ thập phần hưng phấn. Ha ha ha ha, chúng ta muốn ăn người này, thế nhưng còn có tên. Chung quanh đôi mắt hạ, cũng đều phát ra như vậy thanh âm. Nghe các nàng nói chuyện nội dung, Diệp Thiển Thiển cảm giác như truy động băng, ngoạn ý như này, quả nhiên là tới ăn chính mình. Bất quá, nàng cũng không muốn cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển tay hướng tới nằm trên mặt đất Ninh Khải Chính sờ soạn qua đi, nàng sờ sờ, hy vọng sờ đến một chút pháp bảo trong vòng. Nàng sờ sờ Ninh Khải Chính đùi hai sườn, phát hiện trên người hắn không có buộc cái gì túi càn khôn một loại trang pháp bảo đồ vật, bất đắc dĩ, nàng đành phải duỗi tay hướng tới hắn trước ngực tìm kiếm. Ngươi đang làm cái gì? Trong bóng đêm, Ninh Khải Chính bắt được tay nàng, thanh âm khó được có chút nghiêm túc. Theo Ninh Khải Chính trợn mắt, Diệp Thiển Thiển trước mắt sở hữu đôi mắt đều nháy mắt biến mất không thấy, tựa hồ chúng nó chưa bao giờ từng tồn tại quá giống nhau. Ninh sư huynh, nơi này phía trước có rất nhiều kỳ quái đồ vật, Diệp Thiển Thiển còn tưởng giải thích cái gì. Nghe vậy, Ninh Khải Chính hướng tới bốn phía nhìn lại, lại cái gì cũng không có thấy, bất quá hắn biết, này hải đảo thượng có rất nhiều đem người mê hoặc ảo cảnh ảo thuật, tới rồi buổi tối còn sẽ càng nhiều, cho nên Diệp Thiển Thiển bị yểm yểm trụ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Kỳ quái chính là, nàng không biết vì cái gì, thế nhưng sẽ lựa chọn sở chính mình. Ta đã biết, không có việc gì, ngươi không cần giải thích. Nghĩ đến đây, Ninh Khải Chính chuyển qua thân, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn, đêm nay mây đen che nguyệt, tuy là hắn có thiên nhãn cũng không phải thực có thể thấy rõ trên bầu trời đức minh, xem ra đêm nay, có chút hung hiểm. Nghĩ đến đây, Ninh Khải Chính cũng bất chấp quấy rầy đức minh tu luyện, hắn đem chính mình linh lực bức thành một cây châm, đâm thứ đức minh thần thức. Ngươi vì cái gì muốn quấy rầy ta? Đức minh tỉnh, một đôi mắt lại trở nên màu đỏ tươi, Diệp Thiển Thiển vừa thấy liền biết, này đức minh hiện tại khoảng cách tẩu hỏa nhập ma cũng liền một đường chi cách. Nàng có thể nhìn ra, Ninh Khải Chính lại làm sao nhìn không ra, chỉ là hắn mới vừa bị thương, nguyên bản còn trông cậy vào đức minh tỉnh lúc sau có thể giúp hắn một ít, lại không có nghĩ vậy đức minh chính mình thế nhưng tu luyện sắp tẩu hỏa nhập ma. Nhìn đến đức minh cái dạng này, Diệp Thiển Thiển lại nhìn đến Ninh Khải Chính một thân chật vật, biết hắn hiện tại cũng không có cách nào đối phó đức minh, hơn nữa bọn họ hiện tại đồng dạng đang ở trong trận, trận có nổi điên đức minh, ngoài trận có những cái đó mắt sáng tình yêu quái. Quả thực có thể nói là lên trời xuống đất không chỗ nhưng trốn. Nhưng là, liền ở ngay lúc này, một chuỗi Diệp Thiển Thiển biết do chú ngữ lại ở nàng trước mắt hiện lên. Ẩn thân chú. Nàng túi đầu nhắc mãi ra tới, mà bầu trời đức minh cũng thấy được trên mặt đất bọn họ, chính khí thế rào rạt muốn xông tới, lại phát hiện chính mình thấy hoa mắt, những người đó thế nhưng liền như vậy biến mất. Ninh Khải Chính kinh ngạc nhìn chính mình tay ở chính mình trước mắt biến hóa biến mất, liền ở ngay lúc này, một con mang theo vài tia lạnh lẽo tay nhỏ bưng kín hắn miệng. Hắn nghiêng đầu xem qua đi, thấy được một mảnh hư vô, trong lòng lại nhớ tới Diệp Thiển Thiển tinh lượng đôi mắt. Phần 606. Chương 606 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 6. Chương 606 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 6. Đức Minh đang muốn phát lại đây, lại phát hiện bọn họ đã biến mất, vì thế hắn đành phải khắp nơi tìm kiếm ba người, tìm tìm, hắn liền ra cái kia trận pháp, lúc này, phía trước những cái đó mắt sáng tình yêu quái tắc đều từ trong bóng đêm chạy ra tới, bất quá bởi vì quá hắc. Diệp Thiển Thiển cũng không có cách nào nhìn đến những cái đó yêu quái chân thân. Bất quá nàng nhìn không tới, lại không đại biểu Ninh Khải Chính nhìn không tới. Ninh Khải Chính trong bóng đêm, nhẹ nhàng duỗi tay bắt lấy Diệp Thiển Thiển che ở hắn ngoài miệng tay. Diệp Thiển Thiển biết hắn hẳn là đã minh bạch chính mình làm hắn không cần nói chuyện ý tứ, vì thế cũng buông xuống chính mình tay, mà ở bảo hộ trận pháp ở ngoài, vô số 200 sắc đôi mắt cùng Đức Minh chiến thành một đoàn. Lấy sát, ngăn sát. Đức Minh hô lớn. Nghe được Đức Minh nói ra những lời này, Ninh Khải Chính trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, ngay sau đó hắn trong ánh mắt xuất hiện một tia nôn nóng. Này hải đảo, thế nhưng hung hiểm đến tận đây. Đức Minh bị một vị thượng cổ đại tu bám vào người. Ninh Khải Chính đột nhiên mở miệng. Diệp Thiền Thiền sửng sốt, nàng không phải làm hắn không cần nói chuyện sao. Ta bày ra cách âm trận, ngươi nghe ta nói, ta muốn đi ngăn cản Đức Minh, khả năng ta liền như vậy không về được. Nếu là như thế, ngày mai hừng đông lúc sau, ngươi liền khởi động này khối ngọc bài đi trước Côn Luân. Ngọc bài có chút phàm nhân thức ăn, nếu là thuận lợi, không ra nửa tháng ngươi liền có thể tới đạt Côn Luân. Ninh Khải Chính chính mình đều mau chạm không thẳng, lại vẫn là muốn đi ngăn cản Đức Minh. Từ từ, ngươi đem sự tình nói cho ta, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi đâu. Hiện tại bọn họ chính đánh, ngươi muốn ngăn cản Đức Minh cũng không kém lúc này. Diệp Thiển Thiển vội la lên. Nghe được nàng lời nói, Ninh Khải Chính trong ánh mắt hiện lên một mạt ôn nhu ánh sáng, cái này tiểu sư muội chính mình nhận được không tồi. Lâm Trung phía trước, nhận thức nàng người như vậy, cũng coi như là không uổng công cuộc đời này. Hảo, ta liền nói cho ngươi, Đức Minh tại nơi đây tu luyện, kết quả dẫn tới một vị thượng cổ đại tu hồn linh xâm lấn, cho nên hiện tại hắn sắp hồn vía lên mây, ta cần thiết mau chóng ngăn cản hắn. Ninh Khải Chính nghiêm túc nói. Nghe được hắn như vậy miêu tả, Diệp Thiển Thiển tức khắc minh bạch, này không phải liền cùng luyện phách điển mặt trên tình huống còn có Vũ Lan đổi đi nàng thân thể tình huống không sai biệt lắm sao. Chính là nàng nên như thế nào nói cho Ninh Khải Chính. Nàng biết luyện phách điển quyển sách này, hồn linh xâm lấn, là bởi vì tín niệm không thôi, lấy sát ngăn sát, liền làm hắn thân chết mà hồn phách không thôi, ở chỗ này oán niệm bất bình, chỉ vì, mệnh vô tận, sát vô ngăn. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, cấp tốc thì thầm, dường như tiến vào bóng đẻ giống nhau. Nàng đã không rảnh lo che giấu chính mình, trải qua hôm nay buổi tối, nàng đã biết cái này địa phương hung hiểm vô cùng, nếu nàng giữ không nổi Ninh Khải Chính, nói không chừng nàng cũng muốn cùng Mục Tần Vũ cùng nhau công đạo ở chỗ này. Chuyện như vậy nàng là tuyệt đối không muốn thấy. Cho nên, nàng đành phải làm bộ chính mình lâm thời nhớ tới thứ gì bộ dáng, đem này đoạn lời nói niệm ra tới. Cái này vong linh sở dĩ sau khi chết còn vẫn luôn bồi hồi nhân thế không muốn bình ổn, một phương diện là bởi vì hắn tu vi cao thâm, về phương diện khác chính là bởi vì hắn lấy sát ngăn sát tín niệm không có biến mất, hắn cho rằng chính mình là sai, cho nên linh hồn của hắn sẽ không tiêu tán. Mà muốn linh hồn của hắn tự nhiên tan đi, liền yêu cầu cho hắn biết một sự thật. Đó chính là sát vô ngăn. Giết chóc là không có cách nào ngưng hẳn, chỉ cần mệnh còn sống một ngày, hắn liền không có biện pháp đình chỉ giết chóc, chỉ cần hắn tín niệm vẫn luôn là sai, hắn liền sẽ vẫn luôn thống khổ tại đây thế gian bồi hồi, không được luân hồi cùng giải thoát. Sát vô ngăn. Này ba chữ rơi xuống Ninh Khải Chính bên hai, giống như sấm sét giống nhau nổ vang. Hắn triệt hạ bảo hộ ở hắn chung quanh kết giới, lớn tiếng nói ra này ba chữ, sát vô ngăn. Nghe thế ba chữ nháy mắt. Đức Minh đang cùng những cái đó mắt sáng tình quái vật chém giết động tác chợt một đốn, hắn hồn linh chậm rãi bay lên bầu trời, trên mặt đất những cái đó mắt sáng tình muốn hướng tới trên bầu trời Đức Minh đánh tới, lại bị một đạo màu đỏ tươi cái chăn chặn. Sau đó Đức Minh thân thể cũng ở trên bầu trời càng ngày càng hướng lên trên phiêu, cuối cùng chậm rãi phiêu trở về hắn ngay từ đầu tu luyện địa phương. Hắn quanh thân tanh màu đỏ linh khí tức khắc không còn sót lại chút gì. Sắc. Vô. Ngăn trên bầu trời, truyền đến ba cái mang theo bi thương tự. Nhìn trên bầu trời khôi phục bình thường Đức Minh, Ninh Khải Chính lúc này mới thật dài phun ra một hơi, hắn nhìn về phía trước mắt Diệp Thiển Thiển, phát hiện khi bọn hắn đồng thời ẩn thân thời điểm, hắn muốn chú ý xem, vẫn là có thể nhìn đến nàng trong bóng tối, đom đóm giống nhau sáng ngời đôi mắt. Hắn đi rồi. Diệp Thiển Thiển có chút hoài nghi. Đúng vậy. Ninh Khải Chính đồng ý nàng lời nói, thật không nghĩ tới, vạn năm trước làm người nghe tiếng sợ vỡ mật huyết ma thế nhưng sẽ bởi vì ba chữ, hồn phi phách tán. Cái gì? Diệp Thiển Thiển cũng có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chính mình mèo mủ đụng phải này chỉ chết chuột thế nhưng địa vị lớn như vậy. Ninh Khải Chính nhìn không chung, lúc này che đậy ánh trăng u ám đang ở không ngừng tan đi, sáng tỏ ánh trăng vẩy đầy đại địa, bên cạnh hắn Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, dưới ánh trăng, nàng như là một cái chờ đợi nghe chuyện xưa tiểu hải tử. Nếu bên người nàng không có một nam nhân khác, kia hết thể có thể nói là hoàn mỹ. Nghĩ đến đây. Ninh Khải Chính đột nhiên vì chính mình cái này không biết từ nơi nào nhảy ra tới ý tưởng cả kinh, hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. A, không có gì, ta tới nói cho ngươi, huyết ma chuyện xưa đi. Ninh Khải Chính có chút xấu hổ mở miệng, ngay sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời ánh trăng. Hảo A, Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra không có cảm thấy hắn ý tưởng, nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, làm hôn mê Mục Tần Vũ gối lên nàng trên đùi, cùng nhau nghe Ninh Khải Chính nói cho nàng. Huyết ma chuyện cũ. Trong truyền thuyết, huyết ma cũng từng là một cái cảnh giới thấp kém tu luyện giả, nhưng là hắn có vợ có con, cùng thê tử sinh hoạt ở một chỗ thế ngoại đào nguyên, không nhiễm phàm trần thế tục mảy may. Nhưng là bọn họ hòa bình sinh hoạt lại ở vạn năm đại kiếp nạn đã đến lúc sau bị hoàn toàn đánh vỡ, thê nhi bị giết, huyết ma cơ hồ hỏng mất, cuối cùng đạp đất thành ma, tùy ý tâm ma đem này cắn ướt. Tâm ma trở thành, huyết ma từ đây biến thành vạn năm đại kiếp nạn chung nhất thích giết chóc người tu tiên, hắn cảnh giới tăng lên cũng cực nhanh, thực mau liền đến độ kiếp cảnh, mà ở hắn bước vào độ kiếp cảnh sau, vạn năm đại kiếp nạn cũng buông xuống kết thúc, bởi vậy vô số tu sĩ tổ chức lên, đem hắn tru sát. Lại không nghĩ, hắn tuy thân chết, hồn phách lại không tiêu tan. Chỉ là Ninh Khải chính lại không biết, này huyết ma vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây Nam Hải chi cảnh, đồng lai tiên đảo chung. Nghe xong huyết ma chuyện xưa, Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác có chút thổn thức, này huyết ma, thế nhưng cũng là cái thê ly tử tán người đáng thương. Nghe nàng nói như vậy, Ninh Khải chính trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, hắn nghe thấy rất nhiều người đánh giá quá huyết ma, đều nói hắn lấy sát ngăn sát, đáng giận đến cực điểm, nhưng lại chưa bao giờ có người nói quá, hắn cũng là cái người đáng thương. Chính là, Diệp Thiển Thiển nói như vậy, Ninh Khải chính thế nhưng cũng là tin, đúng vậy, là vận mệnh đem hắn đưa vào này giết chóc chi đạo. Phần 607 Chương 607 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 7 Chương 607 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 7 Kỳ thật, tuy rằng Diệp Thiển Thiển ngoài miệng nói huyết ma là cái người đáng thương, trong lòng lại tưởng chính là một chuyện khác, nàng hiện tại nơi chính là lần thứ 2 vạn năm đại kiếp nạn bùng nổ đêm trước, như vậy nàng hoàn toàn có thể ngăn cản lần này vạn năm đại kiếp nạn phát sinh. Huyết ma trải qua, hiển nhiên chính là hắn sáng tạo loại này ma tu luyện phương thức, không chống cự tâm ma, tùy ý tâm ma cắn nuốt chính mình, sau đó tùy ý tâm ma trưởng thành, vô tận giết chóc, giết người thành tiên. Nếu là nàng liền ở chỗ này trời xui đất khiến giải quyết huyết ma sự tình, như vậy này lúc sau, nói không chừng đương nàng giải quyết yêu tu sự tình sau, lại cấp các phàm nhân một ít trợ giúp, cho đến lúc này, nàng không phải có thể giải quyết lần thứ 2 vạn năm đại kiếp nạn, thậm chí đem vạn năm đại kiếp nạn đều trừ khử rất sao. Diệp Thiền Thiền nghĩ, có lẽ đây là nàng nhiệm vụ. Bất quá, hiện tại tình huống còn không có trong sáng phía trước, nàng cũng không dám đi xuống phán đoán suy luận, bất quá nàng cũng biết, ở tu tiên trong thế giới chính là lấy thực lực vi tôn. Nàng hiện tại nhất khẩn cấp nhiệm vụ chính là tăng lên thực lực của chính mình, sau đó bắt được U Hồn Chi Hoa, thử đánh thức Mục Tần Vũ, nếu gọi không tỉnh, nàng thử lại mặt khác biện pháp, tóm lại nàng sẽ không mặc kệ Mục Tần Vũ mặc kệ. Huyết ma nếu giải quyết, đêm nay liền như vậy hòa bình quá khứ, thậm chí những cái đó sáng như tuyết đôi mắt, cũng tất cả đều biến mất. Hưng đông lúc sau, lại là tân một ngày. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển lặng lẽ đánh cánh áp, nàng hiện tại là phàm nhân chi thân. Mệt dã rời loại chuyện này nàng là không có cách nào giải quyết. Diệp Thiển Thiển từ mê mang chung chấn mắt, phát hiện thiên đã không biết khi nào sáng, Mục Tần Vũ ở bên người nàng nằm, sắc mặt có chút tái nhợt, hơi mỏng trên môi có chút làm bộ dáng. Nhìn đến nơi này, nàng lập tức đứng dậy, nhìn nhìn bốn phía. Chỉ thấy Ninh Khải chính ở một bên đả tọa, mà bầu trời Đức Minh cũng còn ở tu luyện chung, tựa hồ đối với tối hôm qua phát sinh hết thể sự tình đều không có bất luận cái gì ấn tượng. Nàng nhìn nhìn bốn phía, phát hiện hôm nay không biết khi nào hải đảo thượng thế nhưng sương mù bay, nhớ tới Mục Tần Vũ khô khô môi, lại nghĩ đến chính mình cũng mau một ngày không có ăn cơm. Diệp Thiển Thiển cầm lấy Ninh Khải Chính đặt ở một bên trường kiếm, lặng lẽ đi ra trong trận. Mới vừa ra trận, nàng liền nhìn đến trên mặt đất nằm không ít ngạnh sắc trùng thú thi thể, kia trùng bề ngoài có chút giống bọ rùa bảy đốm, chỉ là so bọ rùa bảy đốm lớn hơn không ít, bối thượng cũng chỉ có hai cái sáng như tuyết trung mang theo một chút hắc lấm tấm. Nhìn đến này trùng thú lấm tấm, Diệp Thiển Thiển liền biết tối hôm qua thượng chính mình nhìn đến, là chúng nó bối thượng đôi mắt. Này đó trùng thú chung vài chỉ đã bị xé thành hai nửa, còn có một ít bị đạp vỡ, bộ dáng thoạt nhìn thập phần doa người. Bất quá Diệp Thiển Thiển nghĩ đến đêm qua nàng còn nghe được một nữ nhân thanh âm, không biết kia chỉ biết nói chuyện trùng thú có hay không bị rết rớt. Có thể nói trùng thú. Diệp Thiển Thiển đột nhiên cả người run lên một cái giật mình, hay là yêu tu cũng là xuất từ này đồng lai tiên đảo. Lần thứ 2 vạn năm đại kiếp nạn lúc sau mới xuất hiện yêu tu. Nguyên bản Diệp Thiển Thiển còn tưởng rằng là luân hồi bàn lúc sau mới xuất hiện yêu tu loại này sự vật, hiện tại xem ra, yêu tu muốn xuất hiện thời gian, cũng so luân hồi bàn sớm nhiều. Nghĩ đến luân hồi bàn, Diệp Thiển Thiển quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại thấy Ninh Khải Chính ngồi ngay ngắn ở trong trận, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên đang ở chữa trị trên người hắn thương. Diệp Thiển Thiển cũng biết, Ninh Khải Chính chịu thương giống nhau thảo dược không có cách nào trị, bất quá nàng tưởng, tốt xấu hắn thu lưu chính mình cùng Mục Tần Vũ, nếu là có thể làm. Nhiều ít cũng làm một chút. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển thấy được nơi xa có một viên cây dừa, nàng trên người tuy rằng đã không có linh khí, nhưng là ảnh 13 võ công nhưng thật ra có thể tùy thời dùng tới. Nàng dưới chân vận khởi khinh công, vài cái liền bò tới rồi cây dừa mặt trên, nàng nhìn nhìn, kia cây dừa mặt trên kết trái dừa đều rất đại một viên, nàng nâng lên trên tay Ninh Khải chính kiếm, giơ tay tức vài chỉ trái dừa rớt xuống thụ đi, sau đó động tác lưu loát mang theo trái dừa trở về đi. Hiện tại Mục Tần Vũ tình huống tương đối nguy hiểm, nàng đến trước bảo đảm Mục Tần Vũ sinh mệnh an toàn, nghe nói trái dừa nước cũng có thể thua thủy, Mục Tần Vũ hiện tại tích thủy không tiến, hiển nhiên sống không được dài hơn, nàng đến làm thượng này đó chuẩn bị. Nguyên bản Ninh Khải Chính không có bị thương nói, nàng còn có thể ra mặt dạy cầu Ninh Khải Chính cấp Mục Tần Vũ chuyển vận một chút linh lực giữ được hắn mệnh, nhưng là hiện tại Ninh Khải Chính cũng bị rất quan trọng thương, cho nên nàng cũng không hảo khai cái này khẩu, đành phải mượn dùng hiện đại y y học, trước đem Mục Tần Vũ mệnh cấp điếu trụ, cho hắn thua điểm đường gỡ lù cố sơ. Tới rồi địa phương, Diệp Thiển Thiển phát hiện hết thể cùng nàng rời đi thời điểm không có gì không giống nhau, nàng hướng tới Mục Tần Vũ nhẹ nhàng đi qua, tuy rằng biết chính mình có thể cho hắn lá cây. Bất quá trong tầm tay không có gì tiện tay công cụ, tạm thời còn thua không được. Nàng đành phải dùng Ninh Khải Chính kiếm trước tức khai một con trái dừa, sau đó lấy một ít trái dừa nước ra tới, lại xả trên quần áo một khối sạch sẽ bước xuống tới, dính trái dừa nước, cấp Mục Tần Vũ nhuận nhuận môi. Sau đó nàng hàm một ngụm trái dừa nước ở trong miệng, thử cấp Mục Tần Vũ vượt qua đi. Ngươi đang làm cái gì? Liên ở ngay lúc này, Ninh Khải Chính lại lần nữa thức tỉnh, nhìn Diệp Thiển Thiển động tác, hắn nhíu nhíu mày. Nữ nhân này không phải nói nàng cái gì đều không nhớ rõ sao. Vì cái gì còn phải đối cái này cùng nàng cùng nhau nam nhân làm như vậy thân mật hành động. Diệp Thiển Thiển đem hàm ở trong miệng trái dừa nước nuốt đi xuống, chỉ Mục Tần Vũ, ta tự cấp hắn đồ ăn, hắn như vậy hôn mê, lại không ăn cái gì sẽ chết. Tuy rằng Mục Tiên Sư đã từng có được có thể tích cốc tiên thể, chính là hiện tại tồn tại với nơi này chính là cảnh sát Mục Phàm phu tục tử thân thể, Diệp Thiển Thiển cần thiết phải nghĩ biện pháp trước giữ được hắn mệnh. Nghe nàng giải thích, Ninh Khải Chính cũng không biết chính mình vì cái gì liền nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai nàng chỉ là muốn cứu hắn a. Ta tới cấp hắn một ít linh lực đi, ngươi như vậy uy, cũng không bổ với sự. Ninh Khải Chính ôn hòa mở miệng. Chính là Ninh Sư Minh, thân thể của ngươi quan trọng sao? Diệp Thiển Thiển có chút khẩn trương, Ninh Khải Chính hiện tại là bọn họ mọi người sinh tồn bảo đảm, nếu hắn xảy ra chuyện, bọn họ này một hàng bốn người đều phải xong đời. Chính là Ninh Khải Chính lại có chút hiểu lầm nàng ý tứ. Cảm giác được trước mắt Thiển Thiển đang ở quan tâm chính mình, hắn lộ ra một cái mỉm cười, không ngại, trải qua tối hôm qua một đêm nghỉ ngơi, ta đã lớn hảo. Thậm chí, hắn còn cảm giác chính mình ẩn ẩn có điều đột phá. Bất quá những lời này, hắn lại không có nói cho Diệp Thiển Thiển. Hắn xoay đầu, tuy rằng không có xem Diệp Thiển Thiển, lại nhớ tới sư phó đối lời hắn nói, Khải Chính A, ngươi tu luyện tư chất thượng giai, nhưng lại chưa từng vượt qua tâm ma kiếp, tâm ma tuy xấu, nhưng người tu tiên không thể không có tâm ma. Tâm ma như người chi ảnh, nếu ngươi vô ảnh, tắc không tính hoàn chỉnh, lần này Nam Hải một hàng, ngươi phải nhớ kỹ tìm kiếm ngươi tâm ma. Nguyên bản, hắn không hiểu sư phó ý tứ, chính là ở nhìn đến Thiển Thiển thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ tới những lời này. Có lẽ, nàng chính là hắn tâm ma đâu. Phần 608 Chương 608 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 8 Chương 608 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 8 Bảo vệ Mục Tần Vũ mệnh. Diệp Thiển Thiển trong lòng tạm thời buông xuống một cục đá lớn, nàng nhìn nhìn bốn phía, nhớ tới phía trước Tề Chỉ Huyên mang nàng cùng Mục Tần Vũ hạ biển sâu bí cảnh thời điểm tình cảnh. Tề Chỉ Huyên lúc ấy nói qua, biển sâu bí cảnh vị trí kỳ thật không phải bí mật, chỉ cần hướng trong biển cũng đủ thâm địa phương tra xét, liền có thể tìm được bí cảnh dấu vết. Nhưng là nếu muốn từ bên trong tồn tại ra tới, vậy nhất định đến muốn kia chỉ phao phao. Chính là kia chỉ phao phao là như thế nào tới, Tề Chỉ Huyên lại không có nói qua. Bất quá Diệp Thiển Thiển tưởng cũng biết, kia phao phao không giống như là trên đất bằng đồ vật, Tề Chỉ Huyên muốn bắt này phao phao, cũng hẳn là ở Đồng Lai Tiên Đảo Trung được đến mới đúng. Nghĩ đến, Ninh Khải Chính cùng ngày Đức Minh, cũng nên là tại đây Đồng Lai Tiên Đảo Thượng tìm kiếm tiến vào biển sâu bí cảnh chìa khóa mới đúng. Bất quá hiện tại, Ninh Khải Chính đã bắt được Lam Đồ. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút không ổn, không có đạt được cái kia phao phao pháp bảo, Ninh Khải Chính cùng Đức Minh tùy tiện hạ đến biển sâu bí cảnh bên trong. Nói không chừng trực tiếp liền sẽ bị Lam Châu chế tạo hoàn cảnh giết chết. Chính là, nàng nên như thế nào ngăn cản bọn họ đâu. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển ở trên đảo tìm kiếm thảo dược động tác chính là một đốn. Phía trước Ninh Khải Chính cấp Mục Tần Vũ thua quá linh lực lúc sau, hắn liền lại lần nữa lâm vào nhập định bên trong, nghĩ đến cấp Mục Tần Vũ thua đi linh lực không ít, cho nên tình huống của hắn cũng có chút kham ưu. Cũng bởi vậy, Diệp Thiển Thiển lại thừa dịp hắn không chú ý công phu, bắt đầu ở trận pháp phủ cận tìm kiếm có thể sử dụng tài nguyên. Này Bồng Lai Tiên Đảo Thượng, thứ gì đều thực kỳ lạ, nơi này đồ vật tự thành hệ thống, cùng nàng phía trước ở cái này tu tiên trong thế giới nhìn đến đồ vật không giống nhau. Thí dụ như nói nơi này động thực vật bộ dáng đều rất là kỳ dị, cái loại này bối thượng trưởng con mắt bộ dáng hoa văn trùng thú đối với Diệp Thiển Thiển tới nói cũng rất là hiếm lạ. Diệp Thiển Thiển nhìn quanh chung quanh địa hình, nhìn đến vô số lùng cây thượng còn quay chung quanh hơi mỏng một tầng sương mù, theo thái dương dần dần dâng lên, trên bầu trời kim hoàng sắc ánh mặt trời rơi xuống bụi cỏ gian, làm hết thể dần dần trở nên rõ ràng có thể thấy được lên. Sương mù dày đặc dần dần tan đi. Đồng Lai Tiên Đảo thượng sở hữu cảnh vật đều ở Diệp Thiển Thiển trước mắt trở nên rõ ràng có thể thấy được lên, nàng nhìn nhìn chung quanh không trung cùng cây dừa, phương xa là hải thiên tương tiếp đường ven biển, nàng hành tẩu ở lùn cây trung, một mảnh yên lặng. Không bình thường. Diệp Thiển Thiển nháy mắt phán đoán ra tới, nơi này an tĩnh đến, quá không bình thường. Nghĩ vậy một chút, nàng lập tức xoay người, chạy hướng về phía nàng tới khi phương hướng. Chính là đương nàng cảm thấy được thời điểm, vẫn như cũ đã quá muộn. Diệp Thiển Thiển trơ mắt nhìn chính mình chung quanh cảnh sắc đang không ngừng lùi lại, mà nàng phảng phất là ở chạy bộ cơ mặt trên chạy bộ giống nhau, mặc kệ nàng dùng như thế nào lực chạy bộ, nàng chung quanh phong cảnh đều sẽ không đi tới, thậm chí còn, nàng cảm giác chính mình bị một cổ lực lượng kéo đến không ngừng về phía sau thối lui. Cảm nhận được kia cổ lực lượng tồn tại, Diệp Thiển Thiển càng là không dám quay đầu lại xem, nàng liều mạng về phía trước chạy vội, đồng thời trong miệng phát sinh thanh âm, cứu mạng. Nhưng mà, nàng tuy rằng nói lời nói, lại cái gì thanh âm cũng nghe không đến. Nàng chung quanh hết thảy, vẫn cứ như thế an tĩnh. Hải Âu không có kêu to, nàng thanh âm cũng kêu không ra hết hầu, thậm chí liền gió thổi qua cây cối gian khiến cho lá cây lay động sản sát thanh, đều ở Diệp Thiển Thiển trong thai hóa thành hư vô. Trong nháy mắt, nàng còn tưởng rằng chính mình điếc. Diệp Thiển Thiển chỉ có thể tùy ý chính mình bị cổ lực lượng này một chút xả hướng phía sau, xả hướng kia không biết sợ hãi. Có dây đằng không tiếng động sợ thượng nàng chân, đằng thượng mọc ra gai nhọn. Một chút đâm vào nàng mắt cá chân cùng trong máu, nàng một chút cảm thụ được lực lượng trôi đi, nàng trước mắt thế giới bắt đầu hắc ám, mà nàng phát không ra bất luận cái gì một tia tiếng vang. Nàng thế giới, dần dần bị hắc ám bao phủ. Lúc này, một mảnh màu đỏ quang mang đâm thủng hắc ám, Diệp Thiển Thiển trong thai một lần nữa xuất hiện sở hữu thanh âm, phong ngâm điểu kêu lại một lần rõ ràng có thể nghe, mà nàng nhìn kia thúc hồng mang, khỏe mắt nhỏ giọt một tia nước mắt. Tần Vũ nàng lẩm bẩm niệm ra cái tên kia, kia quang mang nàng nhận được. Đúng là Bình Thiên Kiếm Thượng Hồng Quang. Nhưng mà, nàng còn không có tới kịp thấy rõ Mục Tần Vũ liếc mắt một cái, liền hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Quang mang qua đi, một cái người mặc bệnh nhân phục gầy trường thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển bên người, hắn ôn nhu đem nàng từ trên mặt đất nâng lên, sau đó lanh khốc mà mở miệng, ra tới. Khi nói chuyện, hắn vươn tay phải, năm ngón tay sát nhập thành chảo, nhẹ nhàng ở không trung một xả, liền một cái quang đoàn từ Diệp Thiển Thiển trong thân thể kéo ra tới. Thỉnh không cần phá hư 6 độ thế trong giới bất luận cái gì quy tắc, nếu không hết thể hậu quả sẽ từ chủ yếu nhiệm vụ giả gánh vác. Hệ thống tuy rằng bị Mục Tần Vũ kéo ra tới, nhưng là vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh cùng nghiêm túc. Nghe được hệ thống nói uy hiếp chính mình nói, Mục Tần Vũ thâm hắc sắc đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, cho dù Diệp Thiển Thiển còn thanh tỉnh, cũng không nhất định có thể phán đoán ra tới đây là cái nào Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ bắt lấy quang đoàn, trên tay một cổ màu xanh lơ đậm linh lực bay nhanh xoay quanh. Mang theo vài tia hiếp bức giống hệ thống mở miệng, ta không có phá hư quy tắc, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, vì cái gì nàng đi vào thế giới này, lại không có bất luận cái gì một chút sinh tồn tự bảo vệ mình lực lượng, còn có, con của chúng ta đâu? Này hai vấn đề làm hệ thống quang đoàn lập lòe một chút, quang đoàn nhìn Mục Tần Vũ âm tình bất định mặt, lập lòe lúc sau phát ra âm thanh, đây là nàng nhiệm vụ quy định, đồng thời, nàng mang thai trạng thái cũng làm nàng càng thêm không thích hợp thế giới này sinh tồn, cho nên chúng ta đem. Cho nên. Các ngươi hệ thống đem con của chúng ta, mặt sát. Hơn nữa, đồng thời làm nàng quên mất này hết thảy. Mục Tần Vũ thanh âm nghe tới lãnh nếu hàn băng. Hệ thống cũng phân biệt ra Mục Tần Vũ ngữ khí đáng sợ, nhưng là nó chỉnh tự làm nó vô pháp nói dối. Đúng vậy, nàng yêu cầu quên, xa và ở bi thương chung nhiệm vụ giả không phải chúng ta yêu cầu. Đồng thời, ở nàng trong thế giới hiện thực lựa chọn tử vong đồng thời, nàng cũng đã tuyên án đứa bé kia tử vong. Tuy rằng hệ thống vô pháp nói dối, bất quá nó vẫn như cũ ẩn tàng rồi một kiện cực kỳ chuyện quan trọng, đứa bé kia, nguyên bản chính là không nên tồn tại với thế giới thượng, cho nên hải tử linh hồn trạng thái mới có thể vô pháp ngưng tụ thành hình. Điểm này, Mục Tiên Sư cũng xem đến thập phần rõ ràng, chỉ là hắn không có đối Diệp Thiển Thiển nói tỉ mỉ. Nghe được hệ thống nói như vậy, nó trước mắt Mục Tần Vũ trầm mặc, hắn yên lặng buông xuống hệ thống, chỉ cả người khí thế lạnh đến như là muốn kết băng, vậy ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Hệ thống cũng có chút xem không hiểu người nam nhân này hiện tại đang suy nghĩ chút cái gì. Mục Tần Vũ tới gần hệ thống, nhẹ giọng mở miệng, tựa hồ sợ kinh động ngủ say chung Diệp Thiển Thiển. Phương xa, Hải Âu ở kêu to, hoàng hôn từ chân trời dâng lên thời điểm, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc từ một mảnh hỗn loạn trung tỉnh lại, nàng mọi nơi nhìn nhìn, lại không có nhìn đến Mục Tần Vũ thân ảnh. Người đâu? Diệp Thiển Thiển có chút kỳ quái, nàng rõ ràng đã cảm giác được Mục Tần Vũ tồn tại, chính là đương chính mình mọi nơi xem xét thời điểm, lại cái gì cũng không có thấy. Mà nàng chính mình, cũng bị một cái màu đỏ phao phao che chở. Từ từ, chỗ nào tới phao phao? Phần 609, chương 609 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 9. Chương 609 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 9. Diệp Thiển Thiển cảm giác thập phần nghi hoặc, bất quá chân trời hoàng hôn nhắc nhở hắn lúc này thật sự nếu không trở về lúc sau liền khả năng sẽ gặp được nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển bắt đầu lui tới khi trên đường, thao túng phao phao đi đến. Đi đến trận pháp chỗ, nàng đầu tiên nhìn nhìn kia Mục Tần Vũ, lại phát hiện hắn vẫn cứ là hảo hảo nằm trên mặt đất, cùng nàng trước khi rời đi bộ dáng giống nhau như lúc, hoàn toàn nhìn không ra có bất luận cái gì biến hóa. Chẳng lẽ, không phải hắn? Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc, nhìn không biết vì cái gì xuất hiện ở chính mình trên người cái này đại phao phao, nàng ngồi xuống, muốn yên lặng Mục Tần Vũ, lại phát hiện chính mình bị cái này phao phao che chở không có cách nào đụng vào nàng chung quanh bất cứ thứ gì, mà nàng bởi vì không có linh lực cũng ra không được. Thiển Thiển. Lúc này, Ninh Khải chính mở mắt, liền thấy Diệp Thiển Thiển ở phao phao duỗi tay tưởng sờ Mục Tần Vũ bộ dáng. Nghe được hắn thanh âm, Diệp Thiển Thiển xoay đầu đi thấy hắn, muốn xin giúp đỡ. Ninh sư minh, ta cũng không biết vì cái gì, chính mình chung quanh xuất hiện như vậy cái phao phao. Ninh Khải chính cũng cùng với quốc nội thấy bao phủ ở Diệp Thiển Thiển trên người cái này phao phao. Hắn sờ sờ phao phao tài chất, cảm giác rất là thần kỳ. Hắn thử dùng thần niệm tham nhập cái này phao phao, lại cảm giác được một cổ mềm mại mà lực lượng cường đại đem chính mình ngăn cách ở phao phao ở ngoài. Thiển Thiển, ngươi này phao phao nhưng thật ra có chút thần kỳ. Ninh Khải chính cảm giác được phao phao không có thương tổn Diệp Thiển Thiển ý tứ, vì thế giải thích nói, này hẳn là một loại phòng ngự tính pháp bảo, trên đảo này hung hiểm, ngươi có như vậy một cái phao phao bảo hộ, cũng không phải một kiện chuyện xấu. Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác là có chuyện như vậy, nàng cúi đầu nhìn mắt Mục Tần Vũ, lại phát hiện hắn vẫn là như vậy một bộ hôn mê không tỉnh bộ dáng, tuy rằng trong lòng lại nghi vấn, bất quá ở Ninh Khải chính trước mặt nàng cũng vô pháp tỏ vẻ ra tới, nếu không nàng phải giải thích chính mình cùng Mục Tần Vũ hành tung nơi phát ra. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển đột nhiên nhớ tới Ninh Khải chính trên tay kia trương lam đồ. Đúng rồi, Ninh sư minh, hôm qua ngươi trở về thời điểm, trên tay bắt lấy một trương lam đồ, đó là cái gì đâu? Ninh Khải chính lấy ra lam đồ, cấp đến Diệp Thiển Thiển trước mặt, có chút xấu hổ mở miệng, cái này, ta xem không hiểu. Diệp Thiển Thiển tiếp nhận lam đồ, nhìn kỹ lên, nàng bởi vì mảnh khảnh biến đại đôi mắt ở lam đồ thượng du di, kia lam đồ mặt ngoài nhìn chỉ là một giấy ám lam. Bất quá Diệp Thiển Thiển cái này không có linh lực người thường cũng có thể đủ cảm giác được linh lực tại đây tờ giấy thượng du động. Này trương đồ nếu là viết cùng biển sâu bí cảnh có quan hệ đồ vật, như vậy có hay không khả năng, nó là yêu cầu ở trong biển xem. Diệp Thiển Thiển suy đoán. Ninh Khải chính sau khi nghe thấy, bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, nói không chừng chính là như vậy, này trang giấy hiển nhiên so trên đất bằng giấy càng thêm mềm dẻo, như vậy cho dù là dùng nước biển ngâm lúc sau cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Ngày mai hừng đông lúc sau chúng ta đại nhưng thử một lần. Hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt lại nhiều vài phần thưởng thức, hắn không nghĩ tới cái này lai lịch không rõ nữ tử tâm tư thế nhưng như thế xảo tuệ. Cảm thấy được loại này ánh mắt, Diệp Thiển Thiển hơi hơi quay đầu đi, thầm nghĩ, này Ninh Khải chính sẽ không đối ta có ý tứ gì đi. Nghiêng đầu qua đi nhìn nhìn Mục Tần Vũ, hiện tại nàng chính là muốn ôm một cái hắn, lại cũng sẽ bởi vì cái này phao phao cách trở mà làm không được. Ta cảm giác người này là ta phu quân. Diệp Thiển Thiển đột nhiên không đầu không đuôi khai như vậy một câu khẩu. Ninh Khải chính nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng có chút hụt hẫng, bất quá vẫn là thực mau điều chỉnh lại đây, ngươi là nhớ tới cái gì sao? Ta không biết, chỉ là có như vậy một loại cảm giác, hiện tại ta trong đầu trống rỗng, đầu. Đau quá. Diệp Thiển Thiển nói, vốn dĩ tưởng trang cái bộ dáng liền tính, nhưng là sau lại nàng phát hiện chính mình là thật sự bắt đầu đau đầu. Đau đầu đến giống như là đem nàng đầu từ trung gian sống sờ sờ bổ ra giống nhau. Nàng cũng không biết trừ bỏ cái gì vấn đề, chỉ có thể ôm lấy chính mình đầu, cuộn tròn trên mặt đất, cắn chặt răng căn thừa nhận thân thể thượng từng luồng đau đớn, này đau đớn cũng làm nàng đau đến ở phao phao bên trong liều mạng lăn lộn. Thiển Thiển, Ninh Khải chính nhìn nàng đau đớn bộ dáng, muốn rôi tay đi đụng vào nàng, lại chỉ có thể sờ đến đem Diệp Thiển Thiển bao lấy cái kia đại phao phao. Diệp Thiển Thiển còn ở phao phao đánh lăn, nàng ôm lấy chính mình đầu, cảm giác lỗ thai không ngừng truyền đến đủ thai thanh âm, đột nhiên một tiếng trẻ con khóc tiếng kêu truyền vào nàng đầu góc chung. Hoa! Nghe này thanh khóc kêu, Diệp Thiển Thiển đầu góc chung một mảnh hắc ám, nàng mở mắt ra, cảm giác vừa rồi đem nàng tra tấn đến muốn chết thống khổ cảm giác đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sao lại thế này? Nàng nhìn nhìn bốn phía, phát hiện một bên Linh Khải chính còn đứng tại chỗ, chính đầy mặt quan tâm nhìn hắn. Thiện Thiện, ngươi làm sao vậy? Linh Khải chính vội hỏi. Ta. Không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Diệp Thiện Thiện bài trừ một cái cười, nàng cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, bất quá nàng lại không lo lắng, ngược lại trong lòng giống như buông một cục đá dường như nhẹ nhàng. Nhìn thấy nàng trong nháy mắt lại không có việc gì, Ninh Khải Chính cũng cảm giác kỳ quái, bất quá hắn cũng biết, liền tính hỏi Diệp Thiển Thiển nàng cũng vẫn là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Ninh Khải Chính cũng không có cách nào, chỉ có thể nói, không có việc gì liền hảo. Mà bầu trời Đức Minh, lúc này tựa hồ cũng bị bọn họ hai người động tĩnh kinh động, ở trên trời mở hai mắt, nhìn trên mặt đất Diệp Thiển Thiển bị quăn vào một cái phao phao bên trong, có chút kỳ quái rơi xuống nhìn bọn họ, Ninh Sư Minh, đây là chuyện gì xảy ra? Bất quá, ở đây này hai người lại đều không có biện pháp trả lời hắn vấn đề. Đừng động như vậy nhiều, ta đã bắt được biển sâu bí cảnh manh mối, ngày mai chúng ta liền có thể đi biển sâu bí cảnh thăm dò đường, nếu là bắt được kêu biển sâu Lam Châu, chúng ta là có thể hồi Côn Luân phục mệnh. Ninh Khải Chính chỉ Đức Minh, ngươi đâu, mấy ngày này tu luyện như thế nào? Cho tới chính mình tu luyện, Đức Minh thiếu niên này tâm tính hài tử sắp cao hứng đến nhảy dựng lên, kia chính là thật tốt quá, Ninh Sư Minh ngươi cũng không biết. Kia chính là một khối bảo địa, ta cảm giác ta đều sắp đột phá nguyên anh cảnh, đến lúc đó, hai ta đều là hóa thần sơ kỳ, ngươi nói ai lợi hại? Ngươi lợi hại, khi đó đã có thể muốn ngươi tới bảo hộ ta. Ninh Khải Chính cười cười, không có cùng Đức Minh tranh cường hào thắng. Nhìn hắn thản nhiên tự nhiên khí độ, Đức Minh tức khắc cảm giác chính mình diễn xuất thật sự là quá không phóng khoáng. Hắn nhìn nhìn Ninh Khải Chính, ai, không đề cập tới cái này, chúng ta ngày mai còn muốn đi nói biển sâu bí cảnh đâu. Chỉ là không biết kêu bí cảnh là như thế nào hung hiểm, truyền thuyết đi vào người cơ hồ tất cả đều là có đi mà không có về đâu. Một bên ngồi ở phao phao Diệp Thiển Thiển có chút buồn rầu, nàng muốn như thế nào nói cho Đức Minh bọn họ, biển sâu bí cảnh Lam Châu có gây hào giác ma lực, chỉ có tránh ở chính mình như vậy phao phao mới có thể miễn với bị thương đâu. Chính là, nàng hiện tại tuy rằng không duyên cớ được một cái phao phao, lại cũng không thể mở ra nó, làm Ninh Khải Chính cùng Đức Minh hai người tiến vào tránh né. Bất quá liền ở ngay lúc này, nàng bên thai vang lên sóng biển thanh âm. Phần 610. Chương 610 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 10. Chương 610 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 10. Nay không phải bình thường tiếng sóng biển âm, mà là thật lớn ầm vang tiếng động, nghe như vậy thanh âm, Diệp Thiển Thiển cảm giác được một cổ không nghĩ dự cảm. Thanh âm này, thật sự là quá lớn, thân cận quá. Nguyên bản Diệp Thiển Thiển bọn họ hiện tại nơi nghe hải lâu trô đã khoảng cách bờ biển có rất dài một khoảng cách. Buổi tối cũng chỉ có thể nghe được gần ẩn tiếng sóng biển mà thôi, lại không nghĩ hiện tại này tiếng sóng biển thế nhưng trở nên như thế đại, nghĩ đến, kia bọt sóng hẳn là khoảng cách bọn họ rất gần. Nghe được tiếng sóng biển nháy mắt, Ninh Khải Chính liền nhảy lên không trung, nhìn đến một loạt như núi cao sóng biển hướng về này đồng lai tiên đảo ập vào trước mặt, hắn chạy nhanh hét lớn, chạy mau. Hắn tiếng nói vừa dứt, Đức Minh cũng đã phản ứng lại đây, hướng về bầu trời bay lên, đồng thời chuẩn bị đi phía trước chạy. Mà Ninh Khải Chính còn lại là xuống dưới nhìn nhìn còn ở phao phao Diệp Thiển Thiển. Các ngươi đừng động ta, mang lên hắn. Diệp Thiển Thiển vội la lên. Nghe được nàng nói chuyện, nguyên bản muốn đến mang đi nàng Ninh Khải Chính gật gật đầu, nắm lên trên mặt đất Mục Tần Vũ, đối nàng nói, vậy ngươi bảo trọng. Ta không có việc gì, các ngươi đi mau. Nghe được sóng lớn thanh âm càng ngày càng gần, Diệp Thiển Thiển kêu to. Ninh Khải Chính vô pháp, đành phải kéo Mục Tần Vũ thân thể hướng bầu trời bay đi. Nhưng mà bầu trời liền thật sự như vậy an toàn sao? Sư Minh, hôm nay đang ở trở nên càng ngày càng thấp. Đức Minh hét lớn, hắn nguyên bản đang ở trên đài phi tinh, lại cảm giác được bầu trời tựa hồ bị một đổ vô hình tường đè ép xuống dưới, đang ở đem hắn đi bước một hướng sóng lớn thượng bức bách. Ninh Khải Chính cũng thấy sát tới rồi cổ lực lượng này, hắn đằng ra một bàn tay ôm lấy hôn mê Mục Tần Vũ, sau đó một chưởng đánh về phía không trung. Phanh! Bầu trời này thế nhưng không biết khi nào bày ra một tầng kết giới. Ninh Khải Chính một trưởng này thẳng tắp cùng không trung đối thượng, theo sau phát ra một tiếng vang lớn, một cổ mắt thường có thể thấy được không khí vặn vẹo lấy một trưởng này vì tâm tàng ra, sau đó hết thể quy về yên lặng. Các ngươi mau hướng mặt khác phương hướng chạy. Ở phao phao Diệp Thiển Thiển nhìn đến Ninh Khải Chính một trưởng này không có thấy hiệu quả, tức khắc minh bạch này kết giới một chốc là đánh không phá. Với anh, một cái sóng gió động trời đánh tới. Đang ở phao phao trung Diệp Thiển Thiển tự nhiên bình yên vô sự. Chỉ là ở vào phao phao ngoại ba người lại chỉ có thể tao hương. Sóng lớn đánh út lại, đầy trời nước biển đưa bọn họ ba người bao phủ, nhìn tình huống như vậy, Diệp Thiển Thiển tâm đều nắm tới rồi cùng nhau, chính là nàng lại chỉ có thể ở phao phao bên trong, cùng sóng lớn đánh tới tiếng ồn, niệm ra Mục Tần Vũ tên. Tần Vũ. Nàng thanh âm, bị bao phủ ở sóng lớn chung. Mà lúc này, nàng kinh ngạc phát hiện, trước mắt thế giới hết thảy, đều bắt đầu thong thả xoay tròn điên đảo. Đồng lai tiên đảo thổ địa đang ở dần dần biến thành không trung, những cái đó thật dài cây dừa đảo thua tại thiên thượng, hình thành kỳ lạ ảnh ngược. Trước một ngày buổi tối nàng ở hải đảo mặt trên thấy những cái đó trùng thú tắc từ cây cối trùng chui ra tới, ở trong biển vui sướng bơi lên. Nhìn này kỳ diệu hết thảy, Diệp Thiển Thiển trong lòng lại nhớ đã mất đi Mục Tần Vũ, hắn đều đã hôn mê, ở dưới nước thế giới này, hắn còn có thể sống được sao? Nàng chỉ có thể gửi hy vọng với Ninh Khải Chính, hiện tại, cũng chỉ có Ninh Khải Chính có thể giữ được hắn. Ninh Sư Huynh. Nàng ở dưới nước hô to, muốn khắp nơi đi dạo. Liền ở ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình chung quanh hoàn cảnh đang ở một chút biến hóa. Nàng nơi phao phao, bắt đầu di động. Nguyên lai này phao phao ở trên đất bằng sử dụng cũng không tốt dùng, tới rồi này dưới nước, nhưng thật ra có thể cho Diệp Thiển Thiển tùy tâm sử dụng. Nàng thao túng phao phao, một chút hướng tới bên ngoài di động, bốn phía hết thể xa lạ mà quỷ dị, hơn nữa nói không chừng sẽ có cái gì nguy cơ ẩn nút ở trong đó. Đồng lai tiên đảo, chính là Diệp Thiển Thiển không có nghĩ tới một mảnh hung hiểm nơi. Đột nhiên, một cái ở trong biển không ngừng hạ truy thân ảnh hấp dẫn Diệp Thiển Thiển chú ý, nhìn đến cái kia thân ảnh nháy mắt, Diệp Thiển Thiển hướng tới kia thân ảnh vọt qua đi, nhưng mà, lại nhìn đến chính là thiếu niên Đức Minh mặt. Phao phao, ta muốn cho hắn tiến bảo. Đức Minh đã lâm vào hôn mê chung, xem ra thực mau liền sẽ bởi vì thiếu oxy quá nhiều mà chết, Diệp Thiển Thiển cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể đối chính mình bên người cái này phao phao nói chuyện. Lúc này, phao phao tựa hồ nghe đã hiểu Diệp Thiển Thiển nói. Nó thế nhưng từ chính mình cái này phao phao trên người lại phân liệt ra một cái càng tiểu nhân phao phao, kia phao phao bay tới Đức Minh bên người, sau đó đem hắn cháo lên. Nhìn này phao phao bộ dáng, Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút vô ngữ, sớm biết rằng này phao phao có thể như vậy sử dụng, nàng đã sớm cấp Mục Tần Vũ trong lên, chỉ là hiện tại bọn họ người cũng không biết ở nơi nào, nàng như bây giờ tìm bọn họ tựa như rồi nhặng không đầu dường như, này đáy biển không gian rộng lớn, Diệp Thiển Thiển nhíu mày. Nàng nên thượng chỗ nào tìm Ninh Khải Chính cùng Mục Tần Vũ. Phao phao bao bọc lấy Đức Minh lúc sau lại chậm rãi hướng tới Diệp Thiển Thiển đã trở lại, cuối cùng đem Đức Minh đưa đến Diệp Thiển Thiển trước mặt, dựa vào ảnh 13 sinh tồn ký ức, nàng đè đè Đức Minh, đem hắn trong bụng giọt nước thế hắn tế ra tới. Khu khu Đức Minh cảm giác chính mình bụng bị bứa tạ, hắn phun ra trong miệng giọt nước, vừa mở mắt, liền thấy được Diệp Thiển Thiển mặt. Như thế nào là ngươi? Hắn giơ tay, bưng kín chính mình từng trận phát đau bụng, nữ nhân này thật đúng là lợi hại. Còn không có điểm tu vi liền đem hắn đánh trúng này kem đánh răng đâu đau, nếu là nàng có tu vi kia còn phải. Diệp Thiển Thiển nhìn thấy Minh Tinh tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau chạy nhanh hỏi, ta cứu ngươi, Ninh Sư Huynh bọn họ đâu? Cùng ta cùng nhau nam nhân kia ngươi thấy sao? Bất quá Đức Minh hiện tại trạng thái cùng nàng phía trước giống nhau, đều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Sóng to đánh tới lúc sau, ta cái gì cũng chưa thấy. Đức Minh nói, có chút ủy khuất, hắn nhìn chính mình đang ở phao phao. Cũng biết tình cảnh hiện tại, chúng ta đi tìm bọn họ đi. Đang có ý này. Nói, Diệp Thiển Thiển thao túng phao phao tiếp tục một đường đi trước. Này đồng lai tiên đảo còn ở trên đất bằng thời điểm có vẻ đặc biệt nhỏ bé, nhưng là không biết làm sao, hiện tại điên đảo lúc sau trở thành không trung, lại ngược lại đại đến vô biên vô hạn. Diệp Thiển Thiển hành tẩu ở trong đó tìm kiếm Mục Tần Vũ cùng Ninh Khải Chính cùng Mục Tần Vũ rơi xuống, lại trừ bỏ màu đen đồng lai đảo đảo không trung bên ngoài, cái gì cũng không có thấy. Ngươi nói. Bọn họ có phải hay không, cấp rơi xuống phía dưới đi. Đức Minh nhìn nhìn bọn họ dưới chân đen nhánh một mảnh biển rộng, tới gần không trung thời điểm bọn họ còn có thể ẩn ẩn được đến một ít ánh sáng, cũng đúng là dựa vào này đó ánh sáng Diệp Thiển Thiển phát hiện hắn, chính là hiện tại nếu không có thấy Ninh Khải Chính bọn họ thân ảnh, bọn họ liền có thể là ngã xuống. Xem ra, chúng ta cũng chỉ có đi phía dưới tìm hắn. Diệp Thiển Thiển thở dài một hơi, này đồng lai tiên đảo chung không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy huyền diệu cơ quan. Rõ ràng nàng cùng Mục Tần Vũ lần trước tới thời điểm không phải như thế à. Bất quá nhớ tới kia tòa nghe hải lâu, Diệp Thiển Thiển cảm giác được, lần đó nàng cùng Mục Tần Vũ đi vào đồng lai tiên đảo như vậy hòa bình, chính là bởi vì có kia tòa nghe hải lâu định hải thần châm giống nhau tồn tại. Phần 611 Chương 611 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 11 Chương 611 thứ 6 độ, nghịch tu tiên thế giới 11 Diệp Thiển Thiển thao túng phao phao không ngừng xuống phía dưới tìm kiếm. Bất quá phía dưới hải vực là một mảnh thâm thâm hắc ám. Ngươi có cái gì đèn giống nhau đồ vật sao? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Đức Minh. Đức Minh nhíu nhíu mày, ở chính mình trước ngực sờ sờ, chuyển ra tam kiện đồ vật, một cây độ ách sáo, một mặt càn khôn kính, một quyển tên là biển cả quyết thư. Nhìn này ba thứ, Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, này tam kiện, nào giống nhau nhìn qua đều không thể sáng lên a, bất quá nàng vẫn là vươn tay, tham hướng về phía này tam kiện pháp bảo chung một kiện. Phao phao liên tục lặn xuống, lâm vào trong một mảnh hắc ám. Sau một lát, một trận du dương tiếng sáo ở đen nhánh đáy biển vang lên. Ngươi nói, chúng ta như vậy có phải hay không ở bại lộ chúng ta vị trí? Nếu trong biển có thứ gì có thể hay không đột kích đánh chúng ta? Đức Minh nghe ra Diệp Thiển Thiển đang ở thổi độ ếch sáo, có chút lo lắng hỏi, nếu bọn họ hiện tại ở chỗ này bại lộ, hai nạn so Ninh Khải chính trước tới, sẽ thế nào? Vậy ngươi nói, chẳng lẽ chúng ta liền ở chỗ này ngồi chờ chết sao? Diệp Thiển Thiển hỏi lại, nói năng có khí phách. Nghe nàng hỏi lại, Đức Minh nhất thời vô ngữ, hắn không nghĩ tới cái này tùy tay nhặt được nữ tử thế nhưng mồm mép như vậy nhanh nhẹn, hắn cái này đã nguyên anh cảnh đỉnh người tu tiên thế nhưng trong lúc nhất thời cũng nói bất quá nàng. Hải, vậy được rồi, bất quá ta nhưng nói cho ngươi, nếu là ra chuyện gì, ta nhưng giữ không nổi ngươi. Đức Minh nhìn trong bóng đêm Diệp Thiển Thiển nơi phương hướng, biển sâu phía dưới thật sự là quá hắc, hắn căn bản nhìn không tới Diệp Thiển Thiển mặt. Thượng một lần Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ hạ đến này phiến hải vực thời điểm còn có Côn Luân kiếm cái này gậy huỳnh quang cung cấp nguồn sáng, lần này tiến đến, thật đúng là cái gì đều không có, chỉ có nàng trong tay một con độ ếch sáo. Biển sâu trong bóng đêm, tiếng sáo chậm rãi từ Diệp Thiển Thiển đầu ngón tay chảy ra. Thật là kỳ quái, này độ ếch sáo, lấy phạm nhân chi thân là có thể đủ thổi lên, ngươi có thể coi như là đầu một cái. Đức Minh nghe Diệp Thiển Thiển thổi độ ếch sáo, cảm giác có một kia mới lạ. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn một cái, không có trả lời hắn vấn đề này. Cái gọi là độ ếch sáo, là người tu tiên trung thập phần thường dùng một loại đuổi ma pháp khí, loại này sáo âm có thể thổi lên lúc sau có thể đãng thanh bên người hết thể yêu ma ách lực, cho nên thập phần thường thấy. Bất quá loại này cây sáo, theo lý mà nói là muốn người tu tiên mới có thể thổi lên, Diệp Thiển Thiển cũng là vì phía trước từng có yêu tu cùng ở Côn Luân sách báo các trung đọc kinh nghiệm, mới biết được dùng như thế nào xảo kính đem này cây sáo cấp thổi lên. Này sáo âm một vang, cấp thấp ma vật là sẽ không dám vào bọn họ thân, chỉ là đối với cao giai ma vật tới nói, loại này sáo âm lại ngược lại như là đồ ăn trên người truyền đến mùi hương, đây cũng là vì cái gì phía trước Đức Minh sẽ thực lo lắng bọn họ an toàn vấn đề nguyên nhân. Tiếng sáo tiếp tục vang, chính là bọn họ chung quanh lại như cũng là một mảnh trầm tịch hắc ám, tựa hồ bọn họ đã thoát ly thế giới này, đi tới rồi chống trải vô ngần vũ trụ chung, thiên địa chi gian đều là hắc ám trung tâm, là nàng cùng Đức Minh cô độc thân ảnh. Diệp Thiển Thiển thổi trong chốc lát, lại cái gì biến cố đều không có đưa tới. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đức Minh cũng có chút sốt ruột, nếu nói có điểm cái gì, cũng có thể làm hắn có điểm tồn tại cảm giác, chính là hiện tại trong thiên địa cũng chỉ dư lại hắn cùng Diệp Thiển Thiển hai người cảm giác, thật sự không xem như quá hảo. Diệp Thiển Thiển đình chỉ thổi sáo âm, nàng dương mắt nhìn nhìn bốn phía tình huống, hiện tại không có cách nào, ngươi có thể trước tu luyện, ta mang theo cái này phao phao khắp nơi nhìn xem. Tình huống như vậy, ngươi làm ta như thế nào tu luyện được? Tu luyện một chuyện, nhất chú trọng tâm cảnh, ta hiện tại tâm cảnh bất bình, đừng nói là tu luyện, chính là ngươi làm ta đọc một quyển sách, xem một chương giấy đều lao lực, ta hiện tại một lòng một dạ nhào vào sư huynh an nguy mặt trên, ngươi làm ta tu luyện ta là như thế nào cũng làm không đến. Đức Minh có chút ủy khuất nói.